tùy cơ phát, ngươi không phải hệ thống sao? Cái gì kêu tùy cơ, chẳng lẽ tuyên bố nhiệm vụ không phải tiểu bạch bạch tự chủ tư duy? Nhìn xem nó như vậy đáng thương bộ dáng, Tống Điềm Điềm nghỉ ngơi mắng nàng tâm tư. Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Lý Ngôn Ngữ thận trọng, phát hiện Tống Điềm Điềm trên mặt một trận cứng đờ, cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Không có việc gì. Tống Điềm Điềm banh mặt, chỉ là giác nói không chừng này tiên môi thật có thể loại, ta về nhà cùng ông nội nói nói, nhìn xem có thể hay không nổ trồng tiên môi, nếu giống dễ sắn giống nhau có thể gieo trồng ra tới, trong nhà cũng coi như có ổn định thu vào. Đúng vậy. Tống Nhị Bảo một khuôn mặt tỏa sáng, có thể loại ra tiên môi, ta đến lúc đó muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Bốn Bảo Ngũ Bảo vừa nghe, càng là vẻ mặt cao hứng, đúng vậy, chúng ta muốn loại tiên môi, là có thể ở nhà ăn qua nghiện. Chúng ta đi về trước đi. Tống Tam Bảo nói, ông nội bọn họ không ở đại trương trên cây thấy chúng ta, nên sốt ruột. Đúng đúng đúng. Tống Nhị Bảo vẻ mặt hoảng loạn, bằng không ông nội lại muốn hơn chúng ta. Đoàn người vội vàng trở về đi, này không, mới vừa đi đến bốn cây tiên môi thụ phụ cận, liền thấy Tống Lão Căn ở tìm bọn họ. Tống Lão Căn chỉ khi bọn hắn ở phụ cận chơi, không có tưởng bọn họ độ sâu sơn, Nhị Bảo Tam Bảo lớn, từng vào không ít lần sơn, đều biết núi sâu tiến không được, chưa bao giờ sẽ mang muội muội đi vào, vẫn luôn là thực yên tâm. Tống Lão Căn không biết Lý Ngôn Ngữ muốn vào núi sâu, biết đến lời nói, chỉ sợ tiếp theo tuyệt đối không cho phép Lý Ngôn Ngữ bồi Tống Điềm Điềm lên núi. Ông nội, chúng ta hái được nhiều như vậy tiên môi đâu, ngày mai lại có thể cầm đi phúc mãn lâu bán. Tống Điềm Điềm cười tủm tỉm nhìn Tống Lão Căn, tròn tròn mặt cười sán lạ. Hảo, hảo, trích đến nhiều như vậy. Tống Lão Căn trên mặt đều là ngăn không được sủng nịch ý cười, bán tiền cho chúng ta ngoan cháu gái cái căn phòng lớn. Căn phòng lớn, nhìn dáng vẻ không dùng được bao lâu, nàng là có thể trụ thượng, liền sẽ có được thuộc về chính mình nhà ở. Tống Điềm Điềm nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện lao trương thụ phía trước trên mặt đất tối tăm cây bụi cơ bản đã bị diệt trừ xong rồi. Ông nội, ngươi đây là tính toán đem dễ sắn trương thụ tiên môi trung gian cây cối cùng bụi cây đều chém cùng quốc sạch sẽ sao? Tống Điềm Điềm hỏi. Tống Lão Căn gật gật đầu, mặt già thượng đều là ý cười. Này Sơn A, hiện tại là chúng ta Tống gia Phúc Sơn, chúng ta dựa vào dễ sắn, dựa vào tiên môi bán giá cao tiền, chúng ta Tống gia cuối cùng là nhật tử giàu có. Cho nên đây là chúng ta Tống gia phúc địa sinh tiền địa phương, nên hảo hảo chăm sóc, đừng bị người cấp trộm, hoặc là đạp hư, càng đừng nói nơi này còn có lao trương thụ, ông nội tính toán đem này khối địa thụ cùng cây bụi đều diệt trừ không có, không có này đó vướng bận thụ, người khác tưởng giấu ở thụ trộm chúng ta đồ vật đều không thể tàng, chúng ta đều có thể thấy. Chương 182 luận vê đút cờ tầm quan trọng, nhị. Ông nội, ngươi là phải bảo vệ này đó tiên môi sao? Tống Điềm Điềm mắt hạnh lóe ánh sáng. Tống Lão Căn gật gật đầu, đây là chúng ta Tống gia sinh tiền bảo bối, tự nhiên phải bảo vệ hảo, tỉnh bị người đào trộm. Như vậy cũng hảo, nói không chừng chúng ta còn có thể đem dễ sắn cùng tiên môi loại ở bên nhau. Tống Điềm Điềm nháy sáng lấp lánh mắt hạnh. Tống Lão Căn nghe ánh mắt sáng lên, ngọt ngào, ngươi nói này tiên môi có thể loại. Tống Điềm Điềm lộng lấy cười, ông nội, ta đây cũng không biết, loại này trong đất hoa màu thượng sự, không phải ông nội so với ta càng hiểu không. Huống hồ ông nội, đây đều là bùn đất lớn lên đồ vật. Đều có thể loại đi. Ông nội là choáng váng, cư nhiên hỏi ngươi loại tiên môi sự tình. Tống Lão Căn lao mắt tinh quang lập lòe, này tiên môi hắn muốn nhìn có thể hay không loại thượng, nếu có thể loại thượng, dựa vào này tiên môi, bọn họ Tống gia mỗi năm tiền lời liền cũng đủ bọn họ giàu có cả đời. Hiện tại xác định vững chắc không thể gieo trồng tiên môi, sang năm đầu xuân, nhất định phải thử xem. Tống Lão Căn như vậy tưởng tượng, tức khắc nhiệt tình mười phần, hắn muốn thừa dịp đầu xuân không tới. Một cái mùa đông đêm này đó vùng núi thủ cùng cây bụi đều lộng sạch sẽ, còn muốn cho đại nhi tử thường xuyên thủ này tiên môi, tỉnh bị người cấp trộm đi đào đi rồi. Ông nội, ta trước cùng các ca ca về nhà, ta còn muốn về nhà họa phòng ở đâu. Tống Điềm Điềm nhớ tới phòng ở, liền phải về nhà. Nàng muốn mang theo nhị ca, tam ca mân mê nàng hiện đại hóa vê đút cờ. Ân, trên đường cẩn thận một chút. Tống Lão Căn đối với Nhị Bảo Tam Bảo nói, chiếu cố hảo muội muội. Hoa hoa nhóm trích hảo tiên môi ngốc tại cũng không có chuyện gì, không bằng về nhà nhìn ra, hắn còn càng yên tâm một chút, này dù sao cũng là trong núi, nếu là bỗng nhiên chạy ra một cái dã thú, kia hoa hoa nhóm liền tao ương. Nhị Bảo Tam Bảo lập tức gật gật đầu. Đến nỗi Lý Ngôn Ngữ, một cái mới 8 tuổi nam hoa hoa, Tống Lão Căn đương hắn tiểu hải tử, cùng chính mình hoa hoa nhóm cùng nhau chơi, không có như vậy nhiều lời khách sáo, cùng nhau tới, cùng nhau về nhà liền hảo. Tống ra một hàng hoa hoa về nhà. Người này đàn trung nhiều một cái Lý Ngôn Ngữ, bị Tống gia thôn người xem ở trong mắt, đặc biệt là Lý Ngôn Ngữ như vậy xuất sắc dung nhan, làm thật nhiều Tống gia thôn nữ hoa hoa nhóm xem mặt đều đỏ. các nàng chưa từng có gặp qua như vậy đẹp nam hài tử, mặt bạch như ngọc, mặt mày như họa, mảnh khảnh như tùng, phảng phất như họa đi ra nhân vật, cả người không giống người thường khí chất, vừa thấy liền biết xuất thân bất phàm. Tống gia thôn đều biết Tống Lao căn gia cứu hai người, nhưng vẫn luôn không biết là gì dạng. Phía trước nghe cách vách thôn Xích Cước đại phu đề qua nói là cửu tử nhất sinh, nhưng ngày thứ hai lại hảo. Xích Cước đại phu bởi vì quá khiếp sợ, còn ở Tống gia trong thôn nói đã lâu, nói là hai người kia là Phật tổ phù hộ, nếu bằng không như vậy trọng thương thế, bất tử cũng là tàn tật, cả đời nằm ở trên giường tu dưỡng. Lúc ấy bọn họ chỉ cảm thấy Xích Cước đại phu khoa trương. Hiện tại nhìn đến trong đó một người, không nghĩ tới là lớn lên như vậy đẹp hoa hoa, hơn nữa nhìn giống như là phú quý nhân gia sinh ra hoa hoa. Này Tống Lao căn gia, gần nhất là đụng phải cái gì phúc vận, từ dễ sắn bán như vậy nhiều tiền, đến bây giờ tùy tiện cứu cá nhân đều có thể là phú quý nhân gia hoa hoa. Quả thực chính là hâm mộ không tới. Lý Ngôn Ngữ cảm thụ được những cái đó tuổi không sai biệt lắm các nữ hải tử nhìn về phía chính mình ánh mắt như vậy trần trụi, đẹp mày nhăn lại. Mặc kệ là ở kinh đô vẫn là ở bất luận cái gì địa phương, hắn này một khuôn mặt. Mặc kệ tuổi già trẻ, bọn nữ tử ánh mắt trước nay đều sẽ kinh diễm, kinh ngạc cảm thán, mê luyến, trong đó một ít còn sẽ tham lam nhìn chằm chằm. Lý Ngôn Ngữ lần đầu cho rằng Tống Điềm Điềm cái này nha đầu làm hắn giác tự tại, ít nhất cái này nha đầu, tuy rằng ngay từ đầu thấy chính mình là có kinh diễm chi sắc, nhưng lúc sau, đều là bình đạm đến cực điểm, phảng phất hắn này một khuôn mặt, căn bản hấp dẫn không được nàng. Lý Ngôn Ngữ cũng không biết, hắn mặt không phải không hấp dẫn Tống Điềm Điềm, chỉ là Tống Điềm Điềm ở kiếp trước thấy nhiều muôn hình muôn vẻ đại soái ca nhóm, có miễn dịch lực mà thôi. Đoàn người về tới Tống gia, Tống Điềm Điềm đầu tiên liền đem 80 nhiều viên tiên môi phóng hảo, này 5 lượng một viên đâu, cần phải hảo hảo phóng bán tiền. Tống Điềm Điềm phóng hảo tiên môi liền lôi kéo Nhị Bảo Tam Bảo hướng trong viện đi, nàng muốn họa ra kiếp trước vê nút cờ, không thể quá rõ ràng, chỉ có thể giả dạng làm cùng các ca ca cùng nhau mân mê. Muội muội, ngươi kéo chúng ta tới trong viện làm gì? Tống Nhị Bảo khó hiểu. Tống Điềm Điềm trong tay đã cầm lấy một chi, trừng mắt đại đại mắt hạnh, ngươi đã quên muốn bồi ta họa ta trụ nhà ở sao? Tống Nhị Bảo ngẩn ngơ, ngươi thật muốn họa chính mình nhà ở a? Đương nhiên là thật sự, ông nội nói một người một cái nhà ở, ta liền phải họa một cái ta chính mình thích nhà ở. Tống Điềm Điềm bĩu môi, chính mình họa ra tới, xác định vững chắc thoải mái. Tam Bảo phía trước cho rằng nhà mình muội muội chính là tiểu hài tử lời nói đùa, không thể coi là thật, không nghĩ tới, nàng tới thật sự. Chúng ta đây vẽ tranh đi. Muội muội phải làm sự tình, làm ca ca đương nhiên muốn bồi, vốn dĩ hắn cha cũng đồng ý. Tống Tam Bảo nhưng thật ra dứt khoát, cũng cầm lấy một chi bắt đầu muốn trên mặt đất vẽ tranh tư thế, nói, muội muội tưởng họa cái dạng gì nhà ở a? Nhà mình muội muội vẽ tranh vẫn luôn hảo, không biết tưởng họa ra cái dạng gì nhà ở tới, Tam Bảo có một ít tò mò. Tống Điềm Điềm cầm một chi, nghĩ kiếp trước những cái đó lịch sử cổ kiến trúc, dựa theo nàng xem qua bộ dáng, bắt đầu nghiêm túc, tinh tế vẽ lên, nhưng trong đầu, nàng lại đang tìm tư như thế nào kiến tạo vê đúc cờ. Nàng họa nhà ở là giả, muốn kiến cái độc lập phòng vệ sinh là thật, có cái độc lập phòng vệ sinh, cho dù là ngồi sổng xí, Tống Điềm Điềm đều giác nàng nhân sinh viên mãn. Vê đúc cờ quan trọng, chỉ có hiện đại người văn minh mới hiểu, này cổ đại vê đúc cờ, cổ đại người tập mãi thành thói quen, Tống Điềm Điềm nhưng vẫn khó chịu ở nước sôi lửa bỏng chung. Cổ đại vê đúc cờ, hoa màu hộ dùng đều là thùng phân, trực tiếp ngồi trên đi thượng vê đúc cờ, không chỉ có không có phương tiện, còn xú che giấu không được. Phú quý nhân gia còn có người hầu một ngày một đảo, hoa màu hộ bởi vì phân là dạ hương, là bón phân thứ tốt, đều là muốn tích cóp đủ rồi mau một thùng mới có thể cầm đi tưới. Xú vị chỉ biết càng ngày càng nồng đậm, căn bản là không có cách nào che giấu. Càng đừng nói Tống gia trong thôn cái gọi là ao phân vê đúc cờ, chính là ở mặt trên thêm hai cái tấm ván gỗ, phía dưới chính là mùi hôi hơn thiên phân, một không cẩn thận liền sẽ ngã xuống. Hơn nữa cái loại này vê đúc cờ, chỉ có nam tử có thể, bọn nữ tử chỉ có thể ở nhà thượng thùng phân. Tống Điềm Điềm con nhỏ, Tống Lao căn còn chi kỷ cho nàng làm một cái tiểu thùng gỗ, chỉ là Tống Điềm Điềm phương tiện tiểu thùng gỗ, nhưng là Tống Điềm Điềm vẫn là chịu không nổi. Nàng muốn buồn cầu, nàng muốn ngồi sổng xí, nàng muốn một cái hiện đại hóa vê đúc cờ, nàng muốn sạch sẽ hương hương phòng, mà không phải có thùng phân tản ra xú vị phòng. Tống Điềm Điềm hỏi hướng Bách Khoa hệ thống, "Tiểu Bạch Bạch, ngươi biết nông thôn như thế nào kiến tạo vê đúc cờ sao?" Bách Khoa hệ thống nếu là Bách Khoa hệ thống, khẳng định biết như thế nào kiến tạo vê đúc cờ, chỉ đổ thừa nàng chính mình kiếp trước liền sẽ giết người, kiến trúc này một khối rốt đặc cắn mai. Tiểu Bạch Bạch nghe được Tống Điềm Điềm triệu hoán, lập tức thập phần chân chó toát ra tới, liếm cổ không được, nói: "Thân ái ký chủ đại nhân, nông thôn kiến tạo vê đúc cờ, kiến cái bể tự hoại liền hảo." Dựa theo ký chủ đại nhân trước mắt sinh hoạt hoàn cảnh, trong nhà cư trú dân cư, tiểu nhân đề cử hai loại bể tự hoại kiến tạo phương pháp. Chương 183 luận vê đút cờ tầm quan trọng, tam. Ngươi nói đến ta nghe một chút. Tống Điểm Điểm nói. Cái gì bể tự hoại, nông thôn vê đút cờ còn rất có chú ý. Một cái là dân cư thiếu một cách bể tự hoại, một cái là dân cư nhiều thả càng khoa học tam cách bể tự hoại, nhưng là căn cứ thân ái ký chủ đại nhân trước mắt cư trú điều kiện, sinh tồn hoàn cảnh cùng kiến tạo khoa học kỹ thuật không cho phép, tiểu nhân vẫn là đề cử một cách bể tự hoại, càng thích hợp thân ái ký chủ đại nhân. Tiểu Bạch Bạch nhiệt tình nói. Ngươi có kiến tạo phương pháp sao? Tống Điểm Điểm hỏi. Tiểu Bạch Bạch nở nụ cười, thân ái ký chủ đại nhân, này kiến tạo phương pháp muốn nhiều tinh tế liền có bao nhiêu tinh tế, nhậm quân chọn lựa, bao quân vừa lòng. Cho ta liệt ra tới. Tống Điểm Điểm mệnh lệnh nói, có hệ thống thật đúng là rất phương tiện, có hệ thống, ở cổ đại nàng nhất định có thể kiến tạo ra tới vê đút cờ. Tiểu Bạch Bạch đống nhiên không biết nghĩ đến cái gì, trong giọng nói có một ít đáng tiếc kỳ thật thân ái ký chủ đại nhân, ngươi nếu là thăng cấp nói. Ngươi chỉ cần một cái ý niệm, hệ thống liền sẽ cấp ký chủ tự động đầu bình, lúc ấy ngươi căn bản là không cần hỏi tiểu nhân đâu. Gì? Còn có đầu bình công năng? Tống Điểm Điểm nghe trong lòng vừa động, ngươi không phải nói ngươi không thể tiết lộ thăng cấp trong không gian công năng sao? Tiểu nhân mới không tiết lộ đâu, tiểu nhân cũng không biết chính mình thượng tầng công năng là cái gì, nhưng là có cùng tiểu nhân hệ thống không sai biệt lắm làm ruộng hệ thống, đại bộ phận đều là có đầu bình công năng, tiểu nhân suy đoán, tiểu nhân cũng có mà thôi. Tiểu Bạch Bạch có nề nếp nói, trong thanh âm đều là khát khao. Nó thăng cấp tâm nguyện A. Hơn nữa đầu bình công năng sẽ đem ký chủ yêu cầu đồ vật, yêu cầu tài liệu, như thế nào chế tạo quá trình đều tỉ mỉ hiện ra cấp thân ái ký chủ đại nhân xem, mặc kệ là kiến tạo, gieo trồng rau quả, nhuộm vải quá trình, chế phương thuốc pháp. Chỉ cần là thuộc về sinh hoạt bách khoa nội, tiểu nhân hết thể đều có. Tiểu Bạch Bạch giác nó cái này bách khoa hệ thống thật sự công năng đầy đủ hết, cố tình gặp được một cái không yêu thăng cấp ký chủ. Đương nhiên ký chủ có băn khoăn bình thường, chính là loại này hoàn toàn không vội tâm tình, nó đều xem đến lo âu. Tiếp theo cấp thăng cấp yêu cầu nhiều ít tinh tế phân. Tống Điểm Điểm nhịn không được hỏi. Nguyên bản nàng giác chính mình tuổi tiểu, không cần phải gấp gáp thăng cấp hệ thống, hiện tại hệ thống cho đồ vật đều cũng đủ nàng hảo hảo kiếm tiền. Nhưng này đầu bình công năng bị Tiểu Bạch Bạch nói tốt như vậy, còn không phải là kiếp trước trí năng máy tính công năng sao? Tống Điểm Điểm sao có thể không tâm động? 10000 tinh tế phân. Tiểu Bạch Bạch nhiệt tình nói. 10000. Tống Điểm Điểm tính một chút nàng hiện tại có được tinh tế phân là 6100 phân, hoàn toàn không đủ thăng cấp, lại còn có không biết cái này đầu bình công năng là mấy cấp mới có, nàng tưởng thăng cấp đều không có cũng đủ tinh tế phân, sau nhiệm vụ lại là gieo trồng một mẫu tiên ngôi, kia cũng là sang năm đầu xuân sự tình. Nay đầu bình công năng, nàng là không biết bao lâu mới có thể dùng tới. Sang năm tiên ngôi gieo đi liền thăng cấp. Tống Điểm Điểm vừa nói xong, Tiểu Bạch Bạch liền hưng phấn lên, thân ái ký chủ đại nhân. Ngươi thật là nhất tốt nhất ký chủ đại nhân. Ngươi trước đem như thế nào tạo hóa ao phân nói cho ta nghe một chút đi. Tống Điểm Điểm trong đầu đối với Tiểu Bạch Bạch mệnh lệnh, Tiểu Bạch Bạch có thăng cấp hứa hẹn, lập tức nhiệt tình tràn đầy bắt đầu kể ra lên. Tống Điểm Điểm nghe xong lúc sau, trong đầu hiện ra đại khái hình ảnh. Bể tự hoại nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, chủ yếu là như thế nào đem trong phòng dùng ống dẫn đem ao phân cấp dẫn tới bể tự hoại. Này đại khái liền yêu cầu chuyên nghiệp thợ thủ công. Đương nhiên cổ đại thợ thủ công tài nghệ, Tống Điểm Điểm nhớ tới kiếp trước hoàng cung vô luận bao lớn vũ chưa từng có thủy mạn hoàng cung quá liền biết, cổ đại người đối con đường bài thủy này đó kiến tạo trí tuệ, là lệnh người khiếp sợ, nghẹn họng nhìn chân chối, hiện đại người phòng ốc bài thủy hệ thống kỳ thật còn so ra kém cổ đại. Vấn đề là ống dẫn. Tợ lặt tịp thời đại này không có, cũng không có công nghệ chế tạo ra tới, cho nên không có tợ lặt tịp nói chỉ có thể dùng thiết. Dùng thiết chế tạo ống dẫn, kia nàng vê nút cờ phí dụng liền sẽ phiên bội. Cổ đại thiết là thực quý, bằng không như thế nào sẽ có đập nổi bán sắt cái này thành ngữ, chính là bởi vì đáng giá. Tống Điểm Điểm đi vào cổ đại mới biết được nguyên lai thiết như vậy quý, mà không phải kiếp trước cái loại này thu về sắt vụn, 5 mao, 8 mao một khối tiền một cân, tiện nghi lạn đường cái. Dù sao chính là tiêu tiền, vì vê nút cờ, Tống Điểm Điểm thế nào đều phải dùng thiết chế tạo ống dẫn. Hoa, muội muội, ngươi họa nhà ở thật là đẹp mắt. Tống Nhị Bảo nhịn không được khen. Ở bọn họ trước mắt, Tống Điểm Điểm dùng cành cây họa nhà ở đã họa ra tới. Mái cong tinh xảo, hình thức to lớn hoa lệ, còn mang theo bọn họ xem không hiểu mỹ lệ hình tròn hình dáng, mới mẻ độc đáo lại độc đáo, như vậy nhìn phảng phất giống họa nhà ở giống nhau, thấy thế nào như thế nào đẹp. Tống Điểm Điểm thu hồi thần, hướng về phía nhị ca tam ca nói, ta xem qua trong huyện những cái đó gạch xanh nhà ngói khang trang, sau đó chính mình lại nghĩ nghĩ, liền họa ra tới. Tống Tam Bảo kinh ngạc cảm thán nhìn Tống Điểm Điểm họa nhà ở, nhịn không được nói. Này nhà ở làm không được đi. Tống Điểm Điểm tức khắc một bộ mất mát bộ dáng, làm không được sao? Tống Tam Bảo không đành lòng đả kích Tống Điềm Điềm, ta cũng không biết, chỉ là chúng ta Trường Hà huyện cũng chưa gặp qua như vậy độc đáo nhà ở đâu. Ta đi tìm tiểu thất. Tống Nhị Bảo đôi mắt tỏa sáng nói, hắn gặp qua nhà ở khẳng định so với chúng ta nhiều, ta đi kêu hắn tới. Nói xong, Tống Nhị Bảo liền đặng đặng đặng đi tìm Lý Ngôn Ngữ, chỉ nháy mắt, Tống Nhị Bảo liền kéo Lý Ngôn Ngữ ra tới. Tiểu thất, ngươi gặp qua muội muội họa loại này nhà ở sao? Tống Nhị Bảo chỉ vào trên mặt đất họa hỏi. Lý Ngôn Ngữ nguyên bản ở cùng Trần Lao nói chuyện, liền như vậy bị Tống Nhị Bảo lôi ra tới còn tưởng rằng có chuyện gì, không nghĩ tới cư nhiên là làm chính mình xem trên mặt đất họa. Hắn này vừa thấy, mặt mày tức khắc sáng ngời, này chờ nhà ở nhưng thật ra độc đáo thực. Xem qua sao? Tống Nhị Bảo truy vấn, Tam Bảo, Tống Điềm Điềm đều nhìn Lý Ngôn Ngữ. Lý Ngôn Ngữ chăm chú nhìn bọn họ, lắc lắc đầu, ta cũng chưa thấy qua. Tuy rằng đẹp, nhưng là toàn bộ kinh đô cũng chưa gặp qua như vậy nhà ở. Luận các kiểu nhà ở tinh xảo hoa lệ cùng đầy đủ hết, trừ bỏ kinh đô hoàng cung, còn có cái gì địa phương có thể cùng hoàng cung bằng được. Tống Nhị Bảo tức khắc vẻ mặt mất mát lên, ngươi cũng chưa gặp qua, thuyết minh loại này nhà ở khả năng không có cách nào xây lên tới, muội muội, ngươi không thể tưởng tạo chính ngươi tưởng tạo nhà ở. Tống Điềm Điềm tức khắc rầu miệng, một bộ muốn khóc bộ dáng, tiểu hài tử nên khóc vẫn là muốn khóc. Đừng khóc, muội muội, đừng khóc. Nhị Bảo tức khắc nóng nảy. Tam Bảo cũng nóng nảy, muội muội, không khóc ca, chúng ta lại vẽ tranh mặt khác hình thức. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tống Điềm Điềm kia rầu miệng muốn khóc bộ dáng, không biết vì sao, trong lòng phảng phất có một cây cực tiểu đâm vào ngực hắn chát chát, hơi hơi, tinh tế, thực không thoải mái rồi lại dây lát mất đi. Tiểu tỷ tỷ, đừng khóc, ta nói chưa thấy qua, không thấy được làm không được. Lý Ngôn Ngữ an ủi. Tống Điềm Điềm thanh triệt mắt hạnh mang theo một tia ướt rầm rề nhìn Lý Ngôn Ngữ, như là hủy khuất miêu mẹ giống nhau, chọc người chịu mến, hỏi, ngươi giác có thể làm ra tới sao? Như vậy thân phận người có thể nói tạo thành xác định vững chắc không sai biệt lắm có thể làm ra tới, nàng muốn chính là Lý Ngôn Ngữ nói. Chương 184 luận vê nút cờ tầm quan trọng, 4. Có thể đi tìm ở quan phủ có tịch thợ thủ công, này đó thợ thủ công giống nhau đều làm quan phủ làm việc, tài nghệ so tầm thường thợ thủ công muốn càng tinh tế một chút, chỉ là tiêu phí muốn càng cao. Lý Ngôn Ngữ nhẹ nhàng nói, quan phủ sẽ có thợ thủ công. Tống Nhị Bảo nháy đôi mắt đều là tò mò. Nay tạo nhà ở thợ thủ công không đều là trong huyện có thể thỉnh sao? Quan phủ còn có. Lý Ngôn Ngữ cười cười, ngươi nói chính là thợ thủ công, ta nói chính là thợ thủ công, thợ thủ công chính là có quan hàm, thợ thủ công chính là bá tánh trong nhà liền có, thợ thủ công kia đều là hoàng gia quan phủ quản, không giống nhau. Quốc khánh tốt nhất thợ thủ công đều ở xây dựng tư, là phụ trách kiến tạo đế vương cung điện, lâm viên này đó, một ít thương nhân hoặc là thế gia tộc tưởng kiến hoa lệ nhà cửa, còn cần hướng quan phủ chính thiệp. Trải qua quan phủ xét duyệt trở lên giao xây dựng tư đồng ý, yêu cầu kiến tạo một phương giao phó nhất định bạc sau, xây dựng tư mới có thể phái ra thợ thủ công nhóm đi giúp người kiến tạo nhà cửa. Xây dựng tư thợ thủ công nhóm tài nghệ công nghệ đều là số 1 số 2, là kinh đô thế gia quyền quý nhóm đệ nhất lựa chọn. Nếu là nơi này có xây dựng tư thợ thủ công nhóm nói, cái này tiểu nha đầu họa loại này kỳ lạ kiến trúc, phòng trừng chỉ có những cái đó thợ thủ công nhóm mới có thể xem hiểu rốt cuộc có thể hay không kiến tạo. Tống Nhị Bảo nghe miệng trương đại, tạo cái phòng ở thợ thủ công còn có nhiều như vậy tên tuổi A. Tống Tam Bảo cũng là lần đầu tiên nghe nói, ánh mắt cũng có một ít kinh ngạc, kia tốt nhất thợ thủ công có phải hay không là có thể kiến tạo muội muội muốn phòng ở. Lý Ngôn Ngữ không có lập tức gật đầu, chỉ là nói, này đến muốn hỏi thợ thủ công, các ngươi Trường Hà huyện không biết có hay không như vậy thợ thủ công, có thể đi quan phủ hỏi một chút. Xây dựng tư phòng trừng khẳng định có thể, nhưng là bọn họ là ở ly kinh đô rất xa Trường Hà huyện. Xây dựng tư thợ thủ công cũng đừng suy nghĩ, Ung Châu còn có một ít khả năng, đến nỗi Trường Hà huyện. Lý Ngôn Ngữ không cho rằng sẽ có như vậy tài nghệ tinh vi, xảo đoạt thiên công, sáng tạo khác người thợ thủ công. Ta muốn cho cha ta đi hỏi một chút. Tống Tam Bảo nói, hắn cha ở Trường Hà huyện là tiệm vải trướng phòng tiên sinh, khẳng định biết có hay không tài nghệ tinh vi thợ thủ công. Kia tiền có phải hay không yêu cầu rất nhiều. Tống Nhị Bảo lập tức liền nghĩ tới tiền, nói, quan phủ thợ thủ công không biết nhà của chúng ta thỉnh không thỉnh khởi a? Đúng vậy. Quan phủ thợ thủ công khẳng định quý. Tống Tam Bảo nho nhỏ trong hai mắt đều là trầm tư, dù sao làm cha ta đi hỏi một chút sẽ biết. Mấy cái nông thôn hoa hoa, đây là tưởng cái thật tốt phòng ở đâu. Đặc biệt là cái này Tống Điềm Điềm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, chính mình trên mặt lại không tốn. Lý Ngôn Ngữ trong lòng thở dài một hơi, làm sao có thể không biết Tống Điềm Điềm suy nghĩ, đây là muốn cho chính mình hỗ trợ đâu. Nếu ta thân nhân tìm tới, ta làm cho bọn họ đi Ung Châu hỏi một chút xem. Lý Ngôn Ngữ nói, nhìn xem buổi tối an bài một hai người ngày mai tìm tới, giả dạng làm chính mình người hầu hoặc là người hầu bộ dáng, sau đó muốn kiến phòng ở nói, làm chính mình người đi Ung Châu thỉnh mấy cái tài nghệ tinh vi thợ thủ công tới. Tống Điểm Điểm tròn tròn mặt lộ ra vẻ tươi cười, cảm ơn đệ đệ, đệ đệ thật tốt. Thật đem chính mình đương đệ đệ đâu. Lý Ngôn Ngữ bật cười, đẹp xinh đẹp hai mắt bất chi bất giác lộ ra một tia sùng lịch, nói, tiểu tỷ tỷ sự tự nhiên là chuyện của ta. Tống Điểm Điểm chăm chú nhìn Lý Ngôn Ngữ, mắt hạnh meo lại Huyền Nguyệt Độ Cung, mê người khẩn. Cái này cho con kêu chính mình tiểu tỷ tỷ thanh âm. Tống Điểm Điểm giác thật sự kêu nàng ngực đều ngứa, nhịn không được muốn trêu đùa hắn, rốt cuộc quá tiểu, tưởng trêu đùa đều thập phần lỗi thời. Thật khó chịu a. Tống Điểm Điểm định định tâm, phiết xem qua không đi xem Lý Ngôn Ngữ kia đẹp đến không thể tưởng tượng mặt, đối với nhị bảo nói, ta kỳ thật không nhất định phải kiến như vậy đẹp phòng ở, ta giác nếu có thể độc lập kiến tạo ra tới một cái như xí phòng thì tốt rồi. Như xí phòng? Muội muội, nhà ai có như xí phòng a? Đều là không có. Tống nhị bảo nói, đoàn người không đều là dùng thùng phân sao. Nhà có tiền cũng chưa nghe nói qua còn có một cái như xí phòng đâu. Ta mặc kệ, ta liền phải một cái như xí phòng. Tống Điểm Điểm nhíu môi, thùng phân đặt ở trong phòng đều xú đã chết. Chính là từng nhà đều như vậy a. Tống Tam Bảo cũng nói, muội muội, ngươi muốn một cái như xí phòng không phải là kiến cái hố phân ở trong phòng sao. Kia không phải càng xú. Tha thứ Tống Tam Bảo không có gặp qua hiện đại hóa vê nút cờ. Không có cách nào tưởng tượng vê nút cờ là cái dạng gì, chỉ có thể dựa theo cổ đại cái loại này hố phân vê nút cờ tới tiến hành tưởng tượng. Tống Điểm Điểm chỉ có thể trợn trắng mắt, trầm ngâm một hồi nói, nhị ca, tam ca, chúng ta có thể hay không cùng nhau trên mặt đất đào cái hố, hố phân kiến ở bên ngoài, sau đó ở liên tiếp hố phân cùng như xí địa phương ở đào cái ngầm con đường có thể đem cất đái đều dẫn tới bên ngoài hố phân thượng, như vậy vê nút cờ không phải có thể ở bên ngoài, chúng ta còn có thể như xí phương tiện. Trong phòng còn sẽ không xú. Tống Nhị Bảo cùng Tống Tam Bảo nghe sửng sốt, hiển nhiên hoàn toàn không rõ Tống Điểm Điểm đang nói chính là cái gì. Nhưng là Lý Ngôn Ngữ lập tức lại nghe minh bạch, ánh mắt có một ít hơi hơi tỏa sáng. Ngươi tưởng chính là cái dạng gì? Lý Ngôn Ngữ hỏi hướng Tống Điểm Điểm. Này nói ra như xí đồ vật, Lý Ngôn Ngữ trong đầu lập tức liền có tưởng tượng, này tưởng tượng ra tới, tựa hồ vẫn là được không? Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ nói, bằng không chúng ta làm mô hình. Mô hình? Cái gì kêu mô hình? Nhị bảo tam bảo càng là vẻ mặt mê mang, Lý Ngôn Ngữ sáng lên đôi mắt hỏi, là khuôn đúc sao? Cổ đại không có mô hình cái này tử, chỉ có chiếu vật mà kiến khuôn đúc. Tống Điểm Điểm vừa nghe liền biết ý tứ không sai biệt lắm, liên tục gật đầu, chúng ta thử xem. Tới, thử xem. Lý Ngôn Ngữ xinh đẹp hai mắt đại lượng. Hắn tuy thân là hoàng thất con cháu, chính là hoàng thất cũng là không có như xí nhà ở, đều là cung phòng, trong hoàng thất người cung phòng là có người xử lý. Chính là cũng là yêu cầu cái bô hoặc là thùng phân, như xí này một khối không so tầm thường bá tánh cường nhiều ít. Nếu Tống Điểm Điểm biết đến lời nói, một chút đều sẽ không kinh ngạc, phải biết rằng cho dù ở kiếp trước thanh triều, cố cung cố nhiên có 9.999 cái phòng, nhưng là không có một gian là vê đút cờ chuyên dụng, thuyết minh mọi người đều là dùng thùng phân linh tinh. Tống Điểm Điểm kiếp trước xem qua một ít tạp thư, nghe nói thanh triều các phi tần thượng vê đút cờ, đều là dùng ngồi ở trên ghế. Ghế phía dưới phòng cái mâm chính là thượng vê nút cờ, sau đó an bài hạ nhân đem mấy thứ này lấy ra đi, tập trung ở bên nhau, bọn thái giám sẽ đem mỗi cái trong cung dạ hương vận ra hoàng cung. Thanh triều đều như thế, càng đừng nói mặt khác triều đại, như xí này một khối cơ bản đều là đại đồng tiểu dị. Chỉ cần tưởng tượng cái kia hình ảnh, liền biết cỡ nào dơ sú cùng không có phương tiện, thời đại đã sớm lạc hậu, phong kiến, cổ đại người, đều là nhất nguyên thủy thượng vê nút cờ, tập mãi thành thói quen, còn bất giác dơ. Tống Điểm Điểm cùng Lý Ngôn Ngữ bắt đầu nói làm liền làm, hai cái hoa hoa ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu lay bùn đất, nhị bảo tam bảo tuy rằng không hiểu, cũng bắt đầu giúp đỡ Tống Điểm Điểm lộng bùn đất. Trong viện bùn đất không đủ, nhị bảo tam bảo còn riêng đi bên ngoài dọn về tới rất nhiều. Chương 185 luận vê đút cờ tầm quan trọng, nam. Làm vê đút cờ mô hình bùn đất nhu cầu lượng rất lớn, trừ bỏ nhà ở, còn có vê đút cờ này đó, đều yêu cầu một chút đều dùng tay cấp nặn ra tới. Tống Điểm Điểm làm chính là cùng chính mình không sai biệt lắm cao mô hình, ai làm chính mình còn nhỏ đâu, chỉ có thể như vậy. May mắn nhị bảo tam bảo Lý Ngôn Ngữ so với chính mình cao, mấy cái hoa hoa cùng nhau mân mê lên, mân mê đến một thân bùn, đều giữa trưa ăn cơm, nhà ở đều còn không có mân mê ra tới. Dương Thị, Tiền Thị nhìn mấy cái bọn nhỏ chơi trên mặt trên người đều là bùn, đều nhịn không được nói vài câu, đặc biệt là Tiền Thị, đối với nhà mình nữ nhi liền răn dạy, ngươi nhìn xem ngươi, chơi cái gì bùn. Còn mang theo các ca ca cùng nhau chơi, này xiêm y đều là bùn, tẩy cũ làm sao? Tẩy cũ liền mua, dù sao nhà của chúng ta hiện tại có tiền. Tống Điểm Điểm lẩm bẩm, vừa vặn ta cũng tưởng mua tân y phục, các các ca ca xiêm y đi cũng nên thay đổi. Tống Điểm Điểm nói còn chụp một chút tay nhỏ, cao hứng lên, ta còn có rất nhiều bạc đâu, vừa vặn có thể đi trong huyện cấp các ca ca xả một thân tân y đi phục. Tiền thị tức khắc nghẹn lời, bị nhà mình nữ nhi trực tiếp cấp đổ không lời gì để nói. Nói lãng phí xiêm y đi, nhà mình nữ nhi có tiền có thể mua, hơn nữa này tiền còn đều nhà mình nữ nhi chính mình kiếm, nàng tưởng xài như thế nào, nàng căn bản không thể nhúng tay, cha chồng đã sớm nói qua. Vậy ngươi cũng không thể lãng phí. Tiền thị vẫn là nói, hiện tại có tiền lợi hại ngẫm lại không có tiền thời điểm, tiền có thể tỉnh liền tỉnh. Tiền thị là điển hình hoa màu hộ phụ nữ và trẻ em, quá quán nghèo nhật tử, trong nhà có tiền, đều còn tưởng một cái tiền đồng chia làm hai nửa hoa. Không thể gặp lãng phí. Tống Điểm Điểm hiện đại người tư tưởng, nàng kiếp trước giết người luôn luôn tới tiền mau, đối nàng tới nói, tiền là kiếm ra tới, tỉnh ra tới rốt cuộc là hữu hạn. Hơn nữa nàng cũng không tỉnh trả tiền. Không hiểu cái gì kêu tiết kiệm tiền. Nên hoa vẫn là đến hoa. Bất quá mẫu thân nói, Tống Điểm Điểm vẫn là muốn mặt ngoài làm bộ dáng, lập tức gật gật đầu. Nương, ta đây cũng là không có biện pháp, ông nội đáp ứng ta có thể làm chính mình làm phòng ở. Ta liền giấy ngọn bút nghiên cũng chưa lãng phí ở trong sân trên mặt đất hoa đâu. Ta đã thức tỉnh, huống hồ hiện tại chúng ta làm cũng là phòng ở. Thử xem có thể hay không làm ra tới. Trên người khẳng định muốn làm dơ. Nương, ngươi cũng đừng quản, quần áo ố hế tẩy cũ. Ta liền cấp đi trong huyện một lần nữa mua. Dương thị tiến lên dùng khăn che mặt cấp Tống Điểm Điểm trên mặt bùn lau, hướng về phía Tiền thị nói, bọn nhỏ dù sao chơi cao hứng, làm cho bọn họ chơi chính là tổng so đi trong thôn cùng đánh nhau nhóm cường. Dĩ vãng nhị bảo tam bảo không có việc gì liền đi trong thôn cùng bọn nhỏ chơi, mỗi lần trở về trên người đều sẽ mang theo bùn, còn không phải nơi nơi gây sự làm cho. Đặc biệt là nhị bảo liền ái đánh nhau, cùng Tống Thế Thanh tính tình giống nhau như lúc. Hiện tại chỉ là ở nhà mình trong viện chơi chơi bùn, đối Dương thị tới nói, so ở bên ngoài đánh nhau mạnh hơn nhiều. Đến, cha chồng cha mẹ chồng đều một cái dạng, chính là sủng nàng quá nàng, chính là không thể gặp chính mình nói nữ nhi, rõ ràng đây là nàng nữ nhi a. Làm nương đều không thể nói vài câu. Nương, chúng ta là tạo phòng ở, không phải chơi. Tống nhị bảo còn đặc biệt nghiêm túc nói một câu. Bọn họ đều ở giúp muội muội tạo phòng ở, tạo cái gì vê nút cờ đâu. Như thế nào có thể xem như chơi? Hảo hảo hảo. Tiền thị bất đắc dĩ nói, các ngươi hảo hảo tạo phòng ở, làm ra tới cấp chúng ta nhìn xem. Hiện tại mô hình vẫn là chẳng ra cái gì cả, nàng nhìn không ra tới cái gì. Đại Tống lao căn trở về, vừa thấy kia bùn hình thức, tuy rằng nhìn không ra tới là gì ngoạn ý, vẫn là một đốn cổ vũ nói, nơi nào cái gì trách cứ, dù sao Tống Điểm Điểm chơi vui vẻ liền hảo. Vì thế ăn xong cơm trưa, Tống Điểm Điểm mấy cái hoa hoa lại bắt đầu làm. Lần này liền Lý Ngôn Ngữ đều hứng thú bừng bừng lên. Trần lão nhìn tiểu vương gia trên mặt kia nhợt nhạt nhàn nhạt ý cười, phát ra từ nội tâm vì hắn cao hứng, bọn họ tiểu vương gia cũng không biết bao lâu không có thiệt tình cười qua. Ở như vậy một cái nho nhỏ nông gia hộ, gặp mấy cái có thể cùng nhau chơi tới đồng bọn, vương gia trong lòng hẳn là cũng là thập phần cao hứng. Đang xem vương gia đối một cái 5 tuổi tiểu nha đầu kêu tỉ tỉ. Trần lão giác cái dạng này vương gia mới là vương gia. Thân là hài tử, vẫn là phải có hài tử hoạt bát thiên tính, Trần Lao muốn vương gia sống vui vẻ một chút, mà không phải sống ở thù hận. Tống Điểm Điểm dựa theo kiếp trước phòng xí bày ra tới phòng ốc hình thức tới niết vê nút cờ mô hình, chính là túi đầu là có thể thấy bên trong bất luận cái gì đồ vật. Nàng niết mô hình cực kỳ đơn giản, chính là một cái nhà ở tình hình chung, nàng trọng điểm là ở vê nút cờ thượng, cho nên riêng ở mô hình liên tiếp nhà ở bên cạnh đào một cái hố nhỏ, chính là cái gọi là hố phân, chính là bể tự hoại. Nhị bảo, tam bảo, Lý Ngôn Ngữ đi theo niết chính mình tưởng niết nhà ở, đối với vê nút cờ thượng, cho nhau cộng đồng nỗ lực. Nơi này đào cái hố, như vậy bất hòa nhà ở song song, nơi này muốn khai cái động A, không khai cái động, cất đáy như thế nào đi ra ngoài. Tống Điểm Điểm đề điểm. Chính là này mở ra động, cũng muốn nó chính mình có thể chảy ra. Lý Ngôn Ngữ giác không được. Đây là thợ thủ công vấn đề, ngươi nhìn xem liền đi ra ngoài, liền đến bên ngoài hố phân có phải hay không có thể. Tống Điểm Điểm cố ý đem con đường đi xuống đào một chút. Là có thể hay, nhưng là lớn như vậy con đường, như thế nào lộng? Tống Nhị Bảo vẻ mặt giật mình. Ta tìm cái cây trúc liên tiếp một chút. Tống Tam Bảo cầm một cây tế trúc điều, bẻ gây trực tiếp cắm ở làm đoan xí cùng hố phân chi gian. Liên tiếp nhà ở vê đút cờ rốt cuộc hoàn chỉnh. Chỉ kém thí nghiệm cuối cùng một bước. Bốn cái hoa hoa nhìn giống mô giống dạng phòng ở, trên mặt đều là kiêu ngạo, đây chính là chính bọn họ động thủ thành quả. Đặc biệt là Lý Ngôn Ngữ. Hắn giác cái này nhà ở mô hình là hắn lần đầu tiên thấy, vốn là ngạc nhiên, càng đừng nói kia cái gọi là vê nút cờ, đơn giản như vậy méo lên tới, lại cho hắn cảm giác tuyệt đối hành. Nếu là được không nói, chỉ sợ toàn bộ quốc khánh nhà ở kiến tạo đều sẽ sinh ra cải biến. Hiện tại hướng nơi này phóng phóng thủy thử xem. Tống Điểm Điểm liếm liếm miệng, nàng rắc nàng vê nút cờ cách mạng muốn ở thời đại này lập hạ cột mốc lịch sử dường như hành động vĩ đại. Ta đi lấy thủy. Tống Nhị Bảo bước chân bay nhanh liền hướng nhà bếp rời đi, đảo mắt trong tay hắn liền cầm một cái chén, bên trong đựng đầy thủy. Tống Điểm Điểm nhìn kia thủy, đó là tham linh tuyển thủy thủy đâu, cứ như vậy dùng để thí nghiệm, thật là phí phạm của trời. Hướng bên trong đảo đi. Lý Ngôn Ngữ nói. Nhị Bảo liền cầm chén bên trong thủy hướng kia đảo nhà mình muội muội nói hố bên trong đảo, nay thủy một đảo đi vào, trực tiếp thông qua tam bảo hướng bên trong liên tiếp tiểu trúc tử trực tiếp chảy về phía bên ngoài hố phân. Hành. Thật sự hành. Lý Ngôn Ngữ ánh mắt đại lượng, chăm chú nhìn Tống Điểm Điểm càng là chấn động vạn phần. Chỉ cần mô hình được không, nhất định có thể có thợ thủ công có thể làm ra tới, bởi vì như vậy kiến tạo thật sự đơn giản dễ hiểu. Ngươi lại như thế nào nghĩ ra được? Lý Ngôn Ngữ nhịn không được hỏi. Các đời lịch đại tới nay, như xí chuyện này, không phải cái bô chính là thùng phân, căn bản không có bao lớn thay đổi. Như thế nào một cái nho nhỏ nha đầu, sẽ tưởng như thế không giống người thường, như thế độc đáo, như thế lệnh người chấn động này là nghĩ như thế nào ra tới. Chương 186 luận vê đút cờ tầm quan trọng, 6. Tùy tiện tưởng A. Tống Điểm Điểm nhìn về phía hắn, là các ngươi tưởng tượng lực quá hẹp hòi mà thôi. Gì, hẹp hòi? Lý Ngôn Ngữ xinh đẹp hai mắt trợn mắt há hốc mồm. Tống Điểm Điểm đối với Nhị Bảo Tam Bảo cũng nói, Nhị ca, Tam ca, các ngươi à, muốn khai quát các ngươi sức tưởng tượng là vô chừng mực, bất luận cái gì sự vật không có tưởng tượng đâu ra thực tiễn, ta cũng là nghĩ ra được, chỉ là bắt được thực tiễn thượng, chúng ta làm ra tới. Nhị Bảo, Tam Bảo, Lý Ngôn Ngữ ba người ngươi xem ta xem ngươi, một đám so Tống Điểm Điểm đại, như thế nào còn bị so với chính mình tiểu nhân nha đầu khinh bị sức tưởng tượng hẹp hòi đâu. Ngũ Bảo lúc này nói, muội muội. Thứ này có phải hay không về sau đều yêu cầu dùng nước trôi à? Tống Điểm Điểm gật gật đầu, đúng vậy. Có thể làm ra đoan xí dùng nước trôi đã thực ghê gớm, đến nỗi buồn cầu tự hoại. Hiện tại điều kiện cũng không thích hợp làm ra tới, muốn cái gì máy bơm nước này đó thứ gì. Tống Điểm Điểm rác, nàng nếu là nói ra làm ra tới, kia thật là yêu nghiệt, chính mình nên đã xảy ra chuyện, cho nên cái này ngồi xổm xí dùng nước trôi là được, chính là thêm một cái nước trôi bước đi mà thôi. Không có cái loại này có thể tự động dùng nước trôi sao? Ngũ Bảo nháy tò mò hai mắt nói. Hoa giải. Nàng Ngũ ca là cái bảo bối A. Nàng mới vừa nói xong sức tưởng tượng, Ngũ ca liền cho chính mình như vậy một kinh hỉ. Ngũ ca, có thể tưởng tượng A. Tống Điểm Điểm đôi mắt đại lượng nhìn chằm chằm nhà mình Ngũ ca, giác tương lai buồn cầu tự hoại cùng nước máy vận mệnh nói không chừng Ngũ ca có thể tới cách mạng. Ngũ ca, ta nói cho ngươi, chỉ cần ngươi nghĩ ra được đồ vật, người khác giác không được, ngươi không cần đi tin, ngươi muốn chính mình đi một chút thực tiễn. Mới có thể xác định thứ này rốt cuộc được chưa, mà không phải người khác nói không được. Tống Điểm Điểm hướng dẫn từng bước nói, Ngũ ca, ngươi tương lai ngàn vạn không cần bởi vì người khác liền tùy tiện thay đổi ý nghĩ của chính mình. Tưởng tượng là vô chừng mực. Tống Điểm Điểm lại thật mạnh nói một câu. Tưởng tượng có thể sáng tạo thế giới, cái này ở kiếp trước Tống Điểm Điểm quá hiểu không quá, đương nhiên, cổ đại người là không hiểu. Cổ đại người nịnh hót tất cả duy có đọc sách cao lý niệm, một đám đều đi khổ đọc sách, khảo công danh. Sơ sót trong sinh hoạt một ít công nghiệp sáng tạo, cho nên kiếp trước thời đại, công nghiệp ngược lại lạc hậu xuống dưới, ở cái kia thời đại bị Hán Quốc xưng là Đông Á ma bệnh. Công nghiệp sáng tạo là có thể cường đại quốc gia. Hán Ngũ ca có như vậy tưởng tượng năng lực, Tống Điểm Điểm nói cái gì đều phải duy trì hắn, ngàn vạn không cần chết đọc sách, đem chính mình có được sức tưởng tượng cấp mặt sát. Ngũ Bảo nghe muội muội nói, cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng là ở trong lòng lại để lại ân ký, nguyên lai tưởng đồ vật đều là có thể đi làm. Lý Ngôn Ngữ ở một bên nghe hai mắt đại lượng, tựa như hai viên lộng lây sao trời, huyến lệ mê ly. Lời này, Lý Ngôn Ngữ chưa từng có nghe qua, Tống Điểm Điểm như vậy, hắn vốn dĩ liền thông tuệ vô cùng đầu óc, phảng phất bế tắc giải khai giống nhau, có thứ gì cũng ở trong lòng hắn đã phát mầm. Càng đừng nói Nhị Bảo Tam Bảo, lần đầu tiên biết sức tưởng tượng nguyên lai như vậy quan trọng. Lại xem chính mình muội muội làm cho cái này vê nút cờ, cũng không phải là sao, nếu không phải muội muội nghĩ ra được, như thế nào có thể bị bọn họ tự mình nặn ra tới. Tống Điểm Điểm cũng không biết, nàng hôm nay này một phen lời nói, ở chính mình mấy cái ca ca trong lòng để lại sâu đậm ấn tượng, thế cho nên về sau ảnh hưởng bọn họ về sau nhân sinh quan. Lý Ngôn Ngữ bình tĩnh nhìn Tống Điểm Điểm, lại nhìn xem niết tốt vê nút cờ, nói, này mô hình đừng phá hủy, đến lúc đó thợ thủ công tới, làm thợ thủ công nhìn xem. Hắn muốn cho người của hắn xuất hiện, lập tức đi Ung Châu mướn mấy cái tốt thợ thủ công lại đây, nhìn xem có thể hay không kiến tạo ra tới vê nút cờ, có thể kiến tạo ra tới nói. Đây là công lớn một kiện. nhị bảo tam bảo Tống Điềm Điềm đều gật gật đầu, khẳng định muốn lưu trữ, thợ thủ công nhìn nếu có thể kiến tạo ra tới, bọn họ liền không cần thùng phân như xí đâu. Tống Điềm Điềm lại nói, chúng ta nhìn nhìn lại có thể hay không hoàn mỹ gia công một chút. Hiện đại bể tự hoại, tiểu bạch bạch nơi đó nói rành mạch, là có thể chôn ở dưới nền đất, không cần lộ ra xú vị, đương nhiên, ở cổ đại khẳng định không được, này đó đều là phân bón, cho nên yêu cầu thích hợp mở ra một cái khẩu tử, lại có thể cái lên, che giấu xú vị. Mấy cái hoa hoa lại bắt đầu nghiên cứu. Thẳng đến buổi tối Tống Thế Thư đã trở lại, mấy cái hoa hoa mới dừng lại nghiên cứu. Tống Thế Thư một hồi tới, Tam Bảo liền kích động lôi kéo cha, nói, cha, ngươi nhìn xem, đây là ta cùng muội muội bọn họ nặn ra tới đồ vật. Tam Bảo một lòng tay vê nút cờ, nói, ngươi xem đây là như xí địa phương. Nhị Bảo còn rất phối hợp lập tức hướng bên trong đổ nước, tia thủy liền theo đảo tốt hố nhỏ từ nhỏ chúc điều giữa dòng tới rồi tiểu bể tự hoại chung. Đó là, Tống Thế Thư ánh mắt tò mò. Tam Bảo lập tức đĩnh đĩnh ngực, nói, cha, đây là ao phân. Nói cái ao phân còn như vậy có thành tựu cảm. Tống Điềm Điềm đỉnh đầu có một đám quạ đen bay qua, dù sao hôm nay, nàng rắc nàng đem ngày sau làm nàng ghê tởm từ ngữ đều nói xong, ngày sau tuyệt đối nói không bao nhiêu. Tống Thế Thư nghe ánh mắt đều là tò mò, lại xem cái hầm kia giữa dòng ra tới thủy, phảng phất xem đã hiểu cái gì, hai mắt tức khắc sáng lên, các ngươi làm ra tới cái gì. Tam Bảo muốn được đến khích lệ, lập tức đối với cha, đem cái này cái gọi là vê đút cờ tỉ mỉ giới thiệu một chút. Giới thiệu xong rồi, Tam Bảo vẻ mặt hưng phấn hỏi, cha, ngươi xem cái này có thể hay không làm ra tới. Đây chính là cùng muội muội cùng nhau nỗ lực thành quả đâu. Tuy là Tống Thế Thư kiến thức rộng rãi, lúc này cũng bị kinh đến, trước nay cũng chưa nghe nói qua có thể ở trong phòng kiến tạo một cái có thể như xí vê đút cờ, hơn nữa này nước bẩn còn đều có thể thông qua đồ vật chạy tới bên ngoài đi. Quả thực là khiếp sợ. Này muốn thợ thủ công đến xem. Tống Thế Thư áp lực trong lòng kích động, bảo thủ nói, đến thợ thủ công nhìn mới biết được. Tuy rằng tiểu hài tử chơi có thể, rốt cuộc từ phòng đến bên ngoài cái này con đường vẫn là yêu cầu thợ thủ công tới tinh xảo hoàn thành. Nhị thúc, kia khi nào đi thỉnh thợ thủ công A? Tống Điềm Điềm tràn đầy hy vọng mắt hạnh nhìn Tống Thế Thư. Tống Thế Thư nhịn không được cười, ngữ khí sùng lịch, kiến cái phòng ở nào có đơn giản như vậy, hôm nay cha mới lấy lòng mà, kế tiếp còn muốn thỉnh thợ thủ công xem xét địa hình, còn muốn tuyển cái ngày lành, động thổ, cấp không được. Hào đi, nàng cũng biết cổ đại kiến phòng ở chú ý nhiều, cấp không được. Chúng ta ngọt ngào thật lợi hại. Tống Thế Thư lại khen nói, này đều có thể nghĩ ra được. Tống Điềm Điềm trên mặt đều là khiêm tốn, nhị thúc, này không phải ta một người tưởng, đều là cùng các ca ca cùng nhau mân mê ra tới đâu. Nàng cũng không nên lại ôm công lao. Dù sao cái này vê đút cờ chính là nàng cùng các ca ca cùng nhau nghĩ ra được, còn có một cái lý ngôn ngữ ở đâu, mấy cái hoa hoa mân mê ra một cái mới mẻ đồ vật, người khác biết cũng sẽ không giác chính là chính mình làm cho. Điệu thấp. Điệu thấp. Tuổi tiểu chính là không tốt. Nàng về sau thật muốn càng điệu thấp một chút. Đương nhiên, chờ phong ở kiến hảo, một mẫu đất tiên môi gieo trồng hảo, Tống Điềm Điềm giác nàng có thể điệu thấp thời gian rất lâu. Chương 187 lưu lại, 1. Cha, ngươi như thế nào không khen khen ta? Tam Bảo tranh công, cái này cũng có ta cùng nhị ca công lao đầu. Còn có ta. Ta. Bốn Bảo Ngũ Bảo phía sau tiếp trước tưởng được đến Tống Thế Thư khích lệ, đây là bọn họ cha, ai không thích cha khích lệ đâu. Hảo hảo hảo. Các ngươi đều là làm tốt lắm. Tống Thế Thư trong mắt đều là ý cười, biết giúp đỡ muội muội làm việc. Tam Bảo Bốn Bảo Ngũ Bảo bị khen một đám đều trên mặt nở nụ cười. Nhị thúc, còn có ta đâu, còn có ta đâu. Nhị Bảo thấu đi lên. Nhị Bảo. Vẫn luôn an an tĩnh tĩnh Tống Thế Phúc rốt cuộc nhịn không được, cha ngươi ở chỗ này, ngươi giúp muội muội làm cái gì. Lại không phát ra tiếng, hắn đều không có đường cha tồn tại cảm. Tống Nhị Bảo lúc này mới phát hiện chính mình cha cũng ở bên cạnh. Tha thứ chính mình cha cho tới nay thành thật định bợ, không rên một tiếng, có đôi khi nhị bảo cảm giác nhị thúc nhưng thật ra càng giống hắn cha. Cha, ngươi nhìn xem, đây đều là ta giúp muội muội làm. Tống Nhị Bảo lôi kéo chính mình cha, khuôn mặt nhỏ đều là hy vọng, chờ đợi khích lệ. Tống Thế Phúc lập tức lộ ra hòa ái ý cười, chúng ta nhị bảo giỏi quá, biết giúp muội muội làm việc. Hắn rốt cuộc có thể thể nghiệm một hồi đương cha cảm giác thành tựu. Tống Thế Phúc giờ phút này nhìn Tống Nhị Bảo ánh mắt muốn nhiều hòa ái có bao nhiêu hòa ái. Trong lòng đầy ngập không chỗ sắp đặt tình thương của cha đều tưởng đầu chú ở nhị bảo trên người. Đại bảo khi còn nhỏ còn sẽ thừa hoan chính mình dưới gối, đại hắn đi học lúc sau, cùng tứ đệ cùng nhau, phụ đạo hắn đều là nhị đệ, có thể nói, hắn nhị đệ cùng đại bảo một tháng lời nói, so với hắn một năm còn nhiều. Càng đừng nói hắn đầu quả tim thương yêu nhất tiểu nữ nhi Tống Điềm Điềm, hoàn toàn là cha ở chiếu cố, so với hắn cái này thần cha cũng không biết xứng trước nhiều ít, còn có nhị đệ, dạy dỗ nữ nhi đọc sách, hắn cái này thân cha hoàn toàn thành dư thừa người. Hắn trong lòng tràn đầy tình thương của cha quả thực chính là không chỗ sắp đặt, còn hảo còn có một cái nhị bảo còn sẽ làm chính mình làm cha tư vị. Tống nhị bảo cũng vẻ mặt cao hứng nhìn tam bảo, tựa hồ muốn nói, ngươi xem ta cũng có cha khích lệ đâu. Tống thế thư nhìn đại ca trên mặt thỏa mãn ý cười, hơi hơi mỉm cười, tam bảo tắc liếc coi nhị ca như vậy ấu trĩ bộ dáng, cũng nhịn không được nhẹ nhàng cười. Phụ tử hai người cười rộ lên cơ hồ đều giống nhau như lúc. Hai cái hồ ly. Tống điểm điểm trong lòng phun tào một câu, đối với nhà mình cha Tống Thế Phúc ngọt ngào cười, cha, ta làm có phải hay không hào đồng. Hoa. Hán tâm can nữ nhi ở kêu chính mình. Tống Thế Phúc trong lòng mềm thành một bãi thủy, lập tức bế lên Tống điểm điểm, trên mặt tươi cười muốn nhiều hòa ái có bao nhiêu hòa thuận, hai mắt đều là kiêu ngạo ca ngợi, chúng ta ngọt ngào vốn dĩ chính là nhất đồng. Hương hương, mềm mại nữ nhi. Hắn đều đã quên thượng một lần ôm nàng là khi nào, như vậy ôm, Tống Thế Phúc chỉ cảm thấy hắn trong lòng hảo thỏa mãn, hảo hạnh phúc à, hảo tưởng mỗi ngày ôm nữ nhi à. Hắn ngoan nữ nhi. Tống Thế Phúc nhịn không được muốn đem chính mình mặt dán lên đi cọ cọ Tống điểm điểm gương mặt, còn không đụng tới, Tống lao căn không biết khi nào xuất hiện, một phen ôm quá trong lòng ngực hắn Tống điểm điểm, mắng thanh nói, ngươi nhìn xem, về nhà cũng không tẩy tẩy liền đi ôm ngọt ngào, còn không vào nhà rửa sạch sẽ. Lại là bị tự mình tra đoạt nữ nhi một ngày. Tống Thế Phúc chăm chú nhìn bị cha cướp đi nữ nhi, trong lòng tức khắc không một khối, chính là đối với phụ thân, hắn trước nay đều sẽ không phản đối. Cha cũng là sủng nữ nhi. Rõ ràng bảo bối ngọt ngào trên người đều là bùn đất, còn ghét bỏ chính mình sợ đem ngọt ngào làm dơ. Cũng đúng, hắn nữ nhi cho dù dơ cũng là hương hương. Tống Thế Phúc chỉ có thể nhận mệnh về phòng. Tống lao căn ôm Tống điểm điểm, vẻ mặt hiền hòa cười, chúng ta ngoan ngọt ngào hôm nay làm cái gì a? Ông nội, ngươi xem, ta làm vê đút cờ. Tống điểm điểm viên mặt cười thành phúc qua, thấy thế nào đều là không khí vui mừng. Tống lao căn xem không hiểu kia cái gì phức tạp vê nút cờ, hắn chỉ biết hắn cháu gái rất tuyệt, lao mắt cong thành ánh trăng, chúng ta ngọt ngào còn có thể làm vê nút cờ à, thật là thông minh. Ông nội, cái này vê nút cờ nếu thật sự tạo thành, chúng ta về sau đều có thể không cần thùng phân thượng vê nút cờ đâu. Tống điểm điểm giải thích nói. Thật vậy chăng? Tống lao căn hai mắt chỉ nhìn Tống điểm điểm. Một cái buổi chiều không gặp bảo bối của hắn cháu gái. Đầu óc đã sớm tưởng thực, mặc kệ Tống điểm điểm nói cái gì, ở Tống lao căn trong lòng chỉ cần là cháu gái nói rất là đúng, chúng ta đây ngọt ngào thật là quá thông minh. Dù sao ở Tống lao căn trong lòng, nhà mình cháu gái chính là tốt nhất, mặc kệ tốt xấu, chính là khen. Đến nỗi cháu gái nói cái gì, căn bản không quan trọng, cháu gái nói rất là đúng. Tống điểm điểm nhìn Tống lao căn biểu tình liền biết, nhà mình ông nội căn bản không nghe minh bạch chính mình nói cái gì. Hảo đi, nàng ông nội chính là một cái cháu gái khống. Cùng hắn nói chính sự, hắn hiện tại cũng nghe không đi vào. Tống điểm điểm trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lý Ngôn Ngữ ở một bên chăm chú nhìn ra tôn hai cái hỉ nhạc hòa thuận vui vẻ hình ảnh, xinh đẹp kỳ cục hai mắt lộ ra một tia tiện diễm. Trong hoàng thất người, chưa từng có cái gì thân tình, càng đừng nói chân quý tổ tôn tình. Hắn chưa từng có gặp qua hắn gia gia, chỉ có gia gia băng hà hắn cha mới có thể thượng vị, đến nỗi cái gọi là nãi nãi, trong hoàng cung Thái Hậu. Thấy Thái Hậu cũng là yêu cầu yết kiến. Hơn nữa yết kiến cũng phải nhìn cái gọi là hoàng mãi mãi nguyện ý hay không thấy hắn, rốt cuộc nàng cháu trai cháu gái quá nhiều, chờ nàng được sủng ái cũng quá nhiều, kêu ít ỏi tổ tôn tình lại cho đến trên người mình, đã là lương bạc đến cực điểm. Lý Ngôn Ngữ trước nay đều không có cảm nhận được cái gì kêu tổ tôn tình, giờ phút này nhìn Tống lão căn đối ngọt ngào như vậy, đối nhị bảo tam bảo bốn bảo ngũ bảo như vậy. Giản dị lại ấm áp, làm hắn trong lòng đều đi theo toát ra một cổ ôn nhu. Đặc biệt là Tống lao căn đối Tống điểm điểm không có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc sủng ái, không chỉ có là Tống gia nam hoa hoa nhóm hâm mộ, liền hắn đều nhìn hâm mộ. Tống lao căn ôm Tống điểm điểm vào nhà, người một nhà đuổi kịp, hiện tại đã là buổi tối, Dương Thị làm tốt cơm chiều, Lý Ngôn Ngữ bởi vì thân thể rất tốt, không cần ở trong phòng dùng nữa, hôm nay liền Trần lao đều ra nhà ở. Trần lao tuổi lớn, hơn nữa Tống điểm điểm chỉ huy hắn nửa chén linh tuyển thủy, cho nên khôi phục chậm một chút, buổi tối mới rời giường ra khỏi phòng. Nay ở hơn nữa Trần lão cùng Lý Ngôn Ngữ, một cái cơm chiều thời gian, Tống gia càng thêm náo nhiệt. Trần lão cảm thụ được bình dân bá tánh hòa thuận bầu không khí, đang xem Vương gia trên mặt thường thường lộ ra tới chân thành cười nhạt, trong lòng có đo, nghĩ, lại một lần trịnh trọng đối với Tống lão căn cảm tạ nói, "Tống lão ca, nhận được ngươi cứu giúp, các ngươi Tống gia, đối ta cùng chúng ta thiếu gia ân cứu mạng, vô lấy hồi báo." Tống lão căn nghe Trần lão này một phen lời nói, cười mặt bình tĩnh trở lại, hỏi, "Trần lão đệ, ngươi là phải đi về sao?" Trần Lao cười cười, "Ta đang muốn nói chuyện này đâu." Tống Lao căn lộ ra một tia nghi hoặc. Trần Lao loát loát râu dê, vẻ mặt cảm thán lại nói tiếp không dối gạt Tống Lao Ca nói, chúng ta thiếu gia sinh ra đại môn đại hộ, bởi vì trong nhà tao ngộ đại biến ra một ít trạng huống, cùng Tống Lao đệ tương ngộ thật sự cơ duyên xảo ngộ. Chương 188 lưu lại, nhị. Tại hạ vài thập niên trước, khoa cử thi đình chúng tiến sĩ cấp đệ, là năm đó bằng nhãn, thừa nhận Hoàng Ân ở quan trường mười mấy năm, cũng từng vị cư địa vị cao, sau lại chán ghét ngươi lừa ta gạt, từ quan đương một cái dạy học tiên sinh, nhân ta bị thiếu gia tổ phụ ân tình, liền vẫn luôn ở Lý Phủ dạy dỗ Lý Phủ các thiếu gia, lại nói tiếp, ta ở Lý Phủ dạy học cũng dạy mười mấy năm, hiện giờ ta chỉ phụ trách dạy dỗ thiếu gia một người, nhân thiếu gia tao ngộ sơn tặc lưu lạc đến Tống gia thôn. Cũng là ta cùng thiếu gia cùng các ngươi Tống gia duyên phận, ta thấy thiếu gia thập phần thích nơi này. Trần Lão lộ ra ấm áp cười, thiếu gia nhân tao ngộ biến cố, ở trong nhà đã không có huynh đệ tỷ muội làm bạn, quá thập phần cô đơn, thiếu gia cùng các ngươi Tống gia hải tử hợp ý, tại đây quá vui vẻ rất nhiều, cho nên ta lớn mật mạo muội hỏi một chút, tại hạ luận học thức vẫn là tự nhận so trường Hà huyện phu tử nhóm mạnh hơn rất nhiều, ta nguyện ý dạy dỗ Tống gia bọn nhỏ, chỉ vì Tống gia có thể làm chúng ta thiếu gia ở Tống gia nhiều ngốc một đoạn thời gian, làm chúng ta có cái cư trú nơi. Không biết Tống Lao Ca có bằng lòng hay không? Nói xong, Trần Lao ánh mắt sáng ngời nhìn Tống Lao Can. Xen vào việc người khác. Lý Ngôn Ngữ ở một bên nghe xong, lạnh mặt bộ dáng không rên một tiếng, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Hắn xác thật thích Tống gia, tưởng ở chỗ này ngốc, mặc kệ trụ điều kiện nhiều kém, Lý Ngôn Ngữ đều giác nơi này làm hắn nhẹ nhàng rất nhiều. Nay cùng cơ sở vật chất điều kiện không có quan hệ, hoàn toàn là hưởng thụ Tống gia gia đình bầu không khí. Kia băng lãnh lãnh chỉ có chính mình một người Ung Châu Tú Vương phủ, quản cu é làm hắn một chút đều không nghĩ ngốc. Tống Lao Can, Tống Thế Thư, Tống Đại Bảo, Tống Thế Thanh đều nghe hai mắt trợn to lên, một đám trên mặt đều là khiếp sợ. Tiến sĩ cấp đệ, bảng nhãn. Đó là bọn họ vô pháp tưởng tượng chân chính môn sinh thiên tử, bọn họ đời này đều không thể chạm đến quý nhân. Đặc biệt là Tống Lao Can, ở trong lòng hắn, nếu chính mình tôn tử cùng nhi tử có thể khảo cái tú tài ra tới liền giác tổ tiên thắp nhang cảm tạ, cử nhân gì đó, Tống Lao Căn căn bản liền không nghĩ tới. Ở Trường Hà huyện, cử nhân lão gia chỉ có hai cái, có thể thấy được khảo cái cử nhân có bao nhiêu khó, một cái huyện đâu, mấy chục vạn nhân tài có thể khảo ra hai cái cử nhân lão gia đó là huyện thái gia đều phải lễ ngộ ba phần. Tống Lao Căn trước nay không giác chính mình tôn tử cùng nhi tử sẽ từ mấy chục vạn người chung xuất sắc, vẫn luôn tưởng chính là khảo cái tú tài, tương lai có thể ở huyện lệnh trong phủ làm điện sử, sư gia gì đó, Tống Lao Căn liền giác thỏa mãn. Cái gọi là tiến sĩ. Trường Hà huyện căn bản liền không nghe nói qua có người khảo trung qua tiến sĩ. Đến nỗi cái gì bằng nhãn. Tống Lao Căn nghe cũng chưa nghe qua, nhưng là hắn biết, này tuyệt đối là đọc sách ghê gớm người nhất đẳng nhất nhân tài có thể thi đậu bằng nhãn. Như vậy lợi hại người hiện tại ở nhà bọn họ, nói muốn dạy dỗ bọn họ Tống gia hài tử. Tống Lao Căn trong đầu hong long long loạn hưởng, phảng phất cảm giác có bánh nhân thịt khổng lồ nện ở hắn trên đầu, đều đã quên phản ứng. Vẫn là Tống Thế Thư trước bình tĩnh lại. Trên mặt cung kính vô cùng, Trần Lao tiên sinh, chỉ cần ngươi không chê chúng ta Tống gia nho nhỏ phòng ốc sơ sài, cơm canh đạm bạc, ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Tống Thế Thư phía trước ở cùng Trần Lao nói chuyện chung liền nhận thấy được hắn học thức bất phàm, nhưng là tưởng cũng là một cái cử nhân lão gia gì đó, trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là tiến sĩ cấp đệ, khảo trung quá bảng nhãn môn sinh thiên tử. Loại này đại tài người nguyện ý dạy bọn họ Tống gia hoa hoa, là bọn họ Tống gia từ trên trời giáng xuống phúc vận. Tống Thế Thư tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Có thể bị như vậy đại tài người giáo thụ mấy ngày, đối chính mình bọn nhỏ tới nói, đều là được lợi không ít chuyện tốt, nếu là có thể trở thành hắn học sinh. Ngày sau đừng nói tú tài, khảo cái cử nhân chỉ sợ đều không nói chơi. Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh càng là khiếp sợ trên mặt đều lộ ra ngưỡng mộ chi tình. Bọn họ dạy học phu tử bất quá là khảo một cái tú tài công danh, trăm triệu không nghĩ tới, bị nhà mình ông nội, cha, cứu giúp lao nhân. Cư nhiên sẽ là một cái bảng nhãn. Bảng nhãn A. Đó là người đọc sách trong lòng cùng trạng nguyên giống nhau vô pháp với tới độ cao. Đều là thiên hạ người đọc sách sùng bái cùng khát khao tài tử. Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là Tống Đại Bảo, nếu nói phía trước nhìn về phía Trần Lao ánh mắt bình đạm, giờ phút này đã lửa nóng vô cùng, hận không thể lập tức hướng hắn lãnh giáo các loại đọc sách thượng vấn đề. Tống Thế Thanh ánh mắt đồng dạng kích động, hắn muốn đọc sách chính là muốn trở nên nổi bật, hắn càng biết làm phu tử học thức uyên bác cũng sẽ ảnh hưởng đối học sinh dạy dỗ. Khó trách muội muội nói làm chính mình cùng cái này Trần lão nhiều lời nói chuyện, chỉ sợ muội muội đã sớm phát giác cái này Trần lão là không tầm thường lão nhân. Cố tình chính mình phía trước không như thế nào để ý, Tống Thế Thanh trăm triệu không nghĩ tới, cái này lão nhân cư nhiên sẽ là bảng nhãn xuất thân. Kia chính là thật là đại tài người, đổi thành như vậy tuổi, chỉ sợ đều có thể xưng được với một tiếng đại nho. Đại nho. Tống Thế Thanh trong lòng chấn động, ánh mắt lửa nóng lên, nếu có thể trở thành đại nho môn sinh. Bọn họ Tống gia cho dù khảo cái tú tài ra tới, cùng mặt khác tú tài thân phận cũng tuyệt đối không thể đánh đồng. Tống Lao Căn trên mặt lúc này đã nơm nớp lo sợ lên, Trần Lao Đệ. Trần Tiên Sinh, ngươi tưởng ở bao lâu liền bao lâu, nhà của chúng ta cũ nhà ở, ngươi chưa ủy khuất một chút, chờ chúng ta Tống gia nhà mới cái hảo, làm tiên sinh trụ càng thoải mái một chút. Đã từng bảng nhãn nguyện ý dạy bọn họ Tống gia hài tử, tự nhiên phải hảo hảo lưu lại. Tống Điểm Điểm đã sớm đoán được cái này Trần Lao học thức bên bác, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên sẽ là thi đậu bảng nhãn công lớn danh người. Bảng nhãn A. Đó là so kiếp trước quốc phó cấp còn khó khảo công danh đi. Đổi cái thông tục dễ hiểu nói tới nói, hiện đại một năm chiêu nhiều ít nhân viên công vụ, mà bảng nhãn là mỗi 3 năm chỉ có như vậy một cái. Ở cổ đại có câu nói, 50 thiếu tiến sĩ, đại bộ phận 50 người thi đậu tiến sĩ đều xem như tuổi trẻ, càng đừng nói bảng nhãn, quả thực chính là hiếm lạ đến cực điểm. Hiện đại tiến sĩ cùng bọn họ so sánh với đều xa xa không bằng, không phải một cấp bậc người. Cho nên nói cổ đại đọc sách khó, cùng hiện đại toàn dân giáo dục tới nói, hoàn toàn không thể đánh đồng. Đổi câu hảo hiểu nói, cổ đại người đọc sách đáng giá, hiện đại người đọc sách làm gì đều có, đầy đất đều là. Không giống cổ đại, đọc mấy năm thư là có thể đổi cái chướng phòng tiên sinh đương, tỉ như hiện đại nói, cũng là một cái khách sạn quản lý trình tự người. Hiện đại người đọc mấy năm thư chính là một cái thất học, xuất nhập xã hội cơ bản không gì dùng, sao có thể còn có thể lên làm khách sạn quản lý như vậy lương cao chức vị. Cổ đại người đọc sách so hiện đại không biết đáng giá nhiều ít. Trần Lão mỉm cười gật đầu, vậy quấy rầy Tống Lao ca người một nhà. Không quấy rầy, không quấy rầy. Tống Lao Căn liên tục xua tay, mọc đầy nếp gấp trên mặt chất đầy ý cười, ngươi nguyện ý dạy chúng ta Tống gia hài tử, là chúng ta Tống gia hài tử phúc khí. Ngươi nguyện ý làm chúng ta thiếu gia lưu tại Tống gia, cũng là chúng ta thiếu gia phúc khí. Trần Lao thiệt tình thành ý nói, vương gia ở như vậy ấm áp hòa thuận gia đình ốc, nhất định sẽ so dị vãng vui sướng rất nhiều, tính tình cũng sẽ có điều thay đổi. Đây là Trần Lao kỳ vọng. Ta lặp lại một chút, ta không phải thiếu cảng, là hợp trương. Hợp trương, số lượng từ đều là giống nhau, không có thiếu cảng. Chương 189 tụ tập, 1. Nàng đệ đệ muốn lưu lại. Tống Điểm Điểm mắt hạnh chớp chớp, nhìn về phía Lý Ngôn Ngữ, Lý Ngôn Ngữ vừa lúc đối diện lại đây, hai cái nho nhỏ người. Ánh mắt đánh vào cùng nhau. Lý Ngôn Ngữ câu môi cười, như sao trời lộng lấy hai tròng mắt liễm diễm huyến lệ quan mang, Tống Điểm Điểm đại đại mắt hạnh ba chớp nháy, lộ ra rảo hoạt ánh sao, vẻ mặt ý cười. Cái này chó con chỗ dựa, chạy không được a. Tống Điểm Điểm trong lòng cười bay. Nhà chính, Trần Lao cùng Tống Lao Căn hai người tiếp tục ở nói chuyện với nhau, Tống Lao Căn là cái chính cống hoa màu hộ, này đối Lý Chính đều kính thượng ba phần, càng đừng nói một cái bảng nhãn Lao tiên sinh. Nguyên bản biết Trần Lão thân phận còn có một ít run như cây sấy, nhưng là Trần Lão thái độ vẫn như cũ hiền hòa, bình dị gần gũi, trong lòng câu nệ chậm rãi bông, dần dần cùng Trần Lão chuyện trò vui vẻ lên. Trần Lão thấy Tống Lão Căn thấy trên mặt câu thúc tan đi, nguyên bản liền mỉm cười ánh mắt ý cười càng sâu. Không sợ chính mình liền hảo. Nếu là như vậy sợ chính mình, hắn cùng tiểu vương gia ở Tống gia đãi cũng sẽ không tự tại. Tấm màn đen như đáy nồi hắc cấu càng ngày càng dày đặc, đêm dài lộ trọng, liêu không sai biệt lắm. Đoàn người liền tan đi bắt đầu, từng người bò lên trên giường buồn ngủ. Trong bóng đêm, Tống Lao Căn mở to đôi mắt vẫn luôn không ngủ, Dương Thị nằm ở hắn bên người, phu thê vài thập niên, sao có thể không biết bạn già không ngủ, dùng cánh tay đỉnh đỉnh Tống Lao Căn bối, hỏi, còn không ngủ, tưởng gì đâu. Tống Lao Căn nghe vậy, trong bóng đêm thở dài một hơi, này Trần Lao đệ muốn ở chúng ta Tống gia lưu lại là chuyện tốt, nhưng là lòng ta suy nghĩ, này Lý Bảy Ngự là gì thân phận, nhà hắn thỉnh khởi bảng nhãn đương dạy học tiên sinh. Kia đến là bao lớn quan mới có thể thỉnh khởi a. Tống Lao Căn giờ phút này còn vô pháp hướng hoàng thân quốc thích kia mặt tưởng, hắn chỉ là một cái hoa màu hộ, không thể tưởng được như vậy xa. Đương nhiên, cái này Lý Bảy Ngự thân phận tuyệt đối không đơn giản. Ngươi quản nhân ra cái gì thân phận làm cái gì? Dương Thị không thèm để ý nói, chúng ta phía trước như thế nào đối nhân ra, về sau còn như thế nào đối nhân ra liền hảo. Ngươi nhìn xem ngươi, nhân ra thân phận không bình thường, như thế nào có thể giống nhau đâu. Tống Lao Căn lao mắt có một tia lo âu. Lại không bình thường, chúng ta cũng là bọn họ ân nhân cứu mạng, huống hồ nhân gia thiếu gia thích cùng chúng ta hoa hoa cùng nhau chơi. Dương Thị tưởng rất đơn giản, nhớ tới Lý Ngôn Ngữ ngẫu nhiên lộ ra tới hâm mộ ánh mắt, thở dài nói, cái kia hoa hoa tuy rằng không biết trong nhà đã xảy ra cái gì biến cố, nhưng ta nhìn kia bộ dáng, chỉ sợ nhà hắn chỉ có hắn một người, hoặc là người trong nhà không cần hắn, ta nhìn đều đau lòng thực. Dừng một chút, Dương Thị trịnh trọng nói, tóm lại, nếu chúng ta giác nhân ra thân phận quý trọng, đối đại không giống nhau, nói không chừng ở cái kia hoa hoa trong lòng ngược lại ở không vui, sớm rời đi, còn không bằng trước kia như thế nào liền như thế nào, không cần nhiều đặc biệt đối đãi. Bất quá kia Trần tiên sinh muốn dạy chúng ta hoa hoa, nói cách khác chính là chúng ta hoa hoa tiên sinh, ta tuy rằng là cái cùng bùn đất đánh nhau bà tử, cũng biết cái gì kêu tôn sư trọng đạo, chúng ta thức ăn cải thiện một chút, làm kia Trần tiên sinh ăn được một chút, làm hoa hoa nhóm đối hắn kính trọng một ít, mặt khác à, không cần cái gì thay đổi. Tống lao căn nghe nghe, mặt già thượng khẽ cười lên, là ta nghĩ sai rồi, rốt cuộc nhà của chúng ta ở quý nhân, ta này một phen láo xương cốt, trong lòng có điểm không được tự nhiên. Thời gian dài liền hảo. Dương thị thế Tống lao căn sắp xếp chăn đệm, nói, ngủ đi, ngày mai không phải còn muốn đào đất, đem kia tiên môi thụ bảo vệ lại tới sao, không còn sớm điểm ngủ, ngươi nơi nào tới sức lực chặt cây đào đất. Ngủ đi. Tống lao căn cười nói. Cùng bạn già nói một chút, rốt cuộc tưởng khai. Bạn già nói không sai, trước kia như thế nào ở chung, về sau vẫn là như thế nào ở chung, bình bình đạm đạm, tìm tầm thường thường, này đại khái cũng là Trần lão nguyện ý mang theo bọn họ thiếu gia ở lại nguyên nhân đi. Tống điểm điểm đối với Lý Ngôn Ngữ lưu lại, đương nhiên là nhấc tay hoàn toàn tán đồng, đây chính là một cái đại chỗ dựa, từ nhỏ ở chung, niên thiếu tình cảm, đối bọn họ Tống gia chỉ có chỗ tốt. Nàng hiện tại thu hoạch trong không gian khoai lang, hạt thóc, ớt cay, tiên môi, này đó thu hoạch, khoai lang, ớt cay. Hạt thóc thu lại tiếp tục loại, tiên môi nói, bởi vì bắt đầu liền chi, Tống Điềm Điềm đem một gốc cây chia làm hai cây chia làm bốn cây, hiện tại trong không gian lại là tràn đầy bốn cây tiên môi, kết hạ tới tiên môi trái cây đều có hơn 200 viên, Tống Điềm Điềm giác, nàng phải nghĩ biện pháp đem trong không gian tiên môi cấp bán. Vấn đề là hiện tại chính mình quá tiểu, này trống rỗng xuất hiện tiên môi, nàng có 100 há mồm đều nói không rõ, nàng cũng không có dư thừa chiêu số bán tiên môi. Đầu đại. Nhìn nhiều như vậy tiền lại không có biện pháp biến hiện, Tống Điềm Điềm lại một lần kêu rên chính mình còn quá tiểu, tưởng bán cái tiên môi đều bó tay bó chân. Tống Điềm Điềm lại nhìn lướt qua quả nho nhìn lại quá hai ngày có thể ăn, lại có giống nhau trái cây có thể ăn đâu. Như vậy nghĩ, Tống Điềm Điềm trong lòng đều là mỹ mỹ, nếu có thể đem quả nho nhổ trồng ra tới nói liền càng đồng, nàng muốn như thế nào di ra tới đâu. Tống Điềm Điềm rắc nàng đến tưởng cái biện pháp. Lúc này, Tống ra ngoài phòng đống nhiên vang lên một trận miêu tiếng kêu. Này miêu tiếng kêu không giống tầm thường mèo kêu, dường như người ngụy trang ra tới. Tống Điềm Điềm thân là sát thủ, ánh mắt tức khắc tối sầm lại, là chó con cùng người của hắn ở phóng thích tín hiệu sao? Chẳng lẽ là có chuyện gì? Tống Điềm Điềm suy nghĩ, không có kinh động tiền thị cùng Tống Thế Phúc, ẩn nấp tự thân động tĩnh, nhỏ giọng vô tức đi ra nhà ở, đi vào ngoài phòng miêu tiếng kêu góc tường hạ, bắt đầu nghe lén. Ở ngoài phòng đích xác thật là Lý Ngôn Ngữ, từ quyết định cũng may nơi này ở lại, hơn nữa cái kia kỳ lạ vê nút cờ. Lý Ngôn Ngữ rắc nên là làm người của hắn xuất hiện. Chủ tử. Ám vừa xuất hiện, quỳ gối Lý Ngôn Ngữ trước mặt. Ngươi an bài hai người võ nghệ cao cường người tới, giả dạng làm là gia phó, bổn vương chỗ hữu dụng. Lý Ngôn Ngữ thanh âm mắt lạnh. Là, chủ tử. Ám một cung kính nói. Dừng một chút, ám một lại hỏi, chủ tử, ngươi còn có mặt khác phân phó sao? Ung Châu cùng Kinh Đô làm chúng ta người nhìn chằm chằm, một có cái gì dị động lập tức hồi báo bổn vương. Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt đều là sâu thẳm, còn có này Tống gia thôn bốn phía đều đem người an bài hảo, đừng làm cho một ít đầu trâu mặt ngựa quấy rầy cái này thôn trang nhỏ. Ám một dập đầu, là, vương gia. Vương gia đây là phải bảo vệ cái này Tống gia thôn sao? Không đúng, vương gia là phải bảo vệ cái này Tống gia mới là. Đi xuống đi, ngày mai làm chúng ta người xuất hiện. Lý Ngôn Ngữ nói xong vẫy vây tay, ám một cung kính lui ra. Tống Điềm Điềm nghe nghe, tròn tròn trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Cái này chó con, bắt đầu an bài người ở Tống gia thôn đâu, này rõ ràng là phải bảo vệ bọn họ người một nhà, tính cái này chó con thượng nói có lương tâm. Xú đệ đệ A. Ngươi đối tỷ tỷ hảo, tỷ tỷ cũng sẽ đối với ngươi tốt Nga. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tống Điềm Điềm đám người rời giường, mới vừa ăn qua cơm sáng, Tống gia thôn cửa thôn liền truyền đến rồn dập tiếng vó ngựa, quấy nhiễu toàn bộ Tống thôn ra người, nháy mắt liền xuất hiện ở Tống lão căn cửa nhà. Người tới đúng là Trường Hà huyện Phúc Mãn lâu Lưu trưởng quầy. Chương 190 tụ tập, nhị. Lưu trưởng quầy lần này tới Tống gia thôn, rõ ràng là hỏi thăm hảo Tống Điềm Điềm ra ở đâu, trực tiếp tìm tới. Tống lao căn vừa vặn ở trong viện đốn tuổi, vừa thấy Lưu trưởng quầy giá xe ngựa sáng sớm liền ngừng ở nhà bọn họ khẩu, ánh mắt còn ngẩn ngơ. Nay sáng sớm, tới nhà bọn họ làm gì? Lưu trưởng quầy liếc mắt một cái liền thấy Tống lao căn, trên mặt lập tức giơ lên nhiệt tình tươi cười, Tống lao ca. Lại là một cái Tống lao ca. Đây là Trần lao lúc sau, lại một cái xương hắn vì lao ca người. Lưu trưởng quay. Tống lao căn ánh mắt nghi hoặc, ngươi này sáng sớm, là riêng tới tìm chúng ta sao? Lưu trưởng quay gật gật đầu, nhiệt tình tươi cười vẫn như cũ không giảm, Tống lao ca nhà các ngươi thật đúng là làm ta hảo tìm a. Từ Tiên Môi ở Trường Hà huyện trong một đêm nổi danh, hai ngày này mỗi ngày tới bọn họ tiểu lầu, chính là vì nếm thử này Tiên Môi hương vị, một đám nhân hứng mà tới, mất hứng mà về, nhìn sinh ý sói mòn, Lưu trưởng quầy thật là xem đau lòng vô cùng. Hơn nữa hắn phái vài cái thợ săn đi núi sâu, cũng chính là Tống gia thôn phụ cận trong núi tìm cái gọi là Tiên Môi, đều đã tìm hai ngày, vẫn như cũ mau đều không có tìm được một cái. Huyện Thái Gia còn phái người tới bọn họ Phúc Mãn lâu mua Tiên Môi, Lưu trưởng quầy căn bản lấy không ra một cái, Lưu trưởng quầy liền riêng hỏi thăm Tống Điểm Điểm ra ở nơi nào, đã tìm tới cửa. Trường Hà huyện muốn nịnh bợ huyện Thái Gia người nhiều như Lông Châu, sớm hay muộn có người sẽ vì lấy lòng huyện Thái Gia, trăm phương nghìn kế tìm được Tiên Môi là ai bán cho bọn họ Phúc Mãn lâu. Lại quá hai ngày, làm những người khác biết Tiên Môi là Tống gia thôn một cái hoa màu hộ bán cho hắn, chờ người khác tìm được rồi, liền không hắn chuyện gì. Cho nên Lưu trưởng quầy tự mình đã tìm tới cửa, đây là hắn sinh ý, sao có thể làm những người khác sờ chạm. Tống lao căn đã ngừng đốn tuổi động tác, hướng về phía Lưu trưởng quầy cười, Lưu trưởng quầy ngươi tìm tới là có chuyện gì sao? Nhà mình cháu gái cùng hắn làm hai lần sinh ý, xem Lưu trưởng quầy này biểu tình chỉ sợ là tới mua Tiên Môi. Làm Tống lao ca chê cười, trước hai ngày nhà các ngươi nha đầu bán cho ta 100 viên Tiên Môi, này Tiên Môi một lấy ra đi, vừa lúc làm huyện Thái gia đoàn người ăn tới rồi. Huyện Thái gia ăn lúc sau khen không dứt miệng, chỉ than là tiên gia trái cây, này không, này hai ngày huyện Thái gia nghĩ Tiên Môi hương vị ngọt lành, niệm này quả chi mỹ vị, nhớ mãi không quên, riêng dặn dò ta, làm ta tìm tới, ta liền tìm được Tống lão ca trong nhà. Lưu trưởng quầy trên mặt đều là ý cười, ta là riêng tìm tới mua Tiên Môi. Lưu trưởng quầy thuyết minh ý đồ đến, nhìn Tống lão căn. Tống lão căn cười cười, nói, Tiên Môi, nhà ta cháu gái ngày hôm qua mới vừa hái được 80 viên. Nguyên bản tính toán hôm nay thượng huyện thành đi bán, Lưu trưởng quầy tự mình tới liền bán cho ngươi đi, còn đỡ phải ta cháu gái riêng chạy trong huyện một chuyến. 80 viên. Cái này hắn tiểu lầu rốt cuộc có thể bán ra một ít Tiên Môi đi ra ngoài. Lưu trưởng quầy trên mặt đều là kích động biểu tình, lập tức không người ấp lễ, đà tạ Tống lão ca. Tạ gì, chúng ta đây là làm buôn bán, vốn dĩ chúng ta là buôn bán, ngươi đã đến rồi chúng ta còn bất việc đâu. Tống lão căn cười đem Lưu trưởng quầy nên vào nhà. Tống Thế Thư cũng thấy Lưu trưởng quầy, lúc này hắn đã lấy ra Tiên Môi. Tươi đẹp ướt át Tiên Môi, Lưu trưởng quầy ánh mắt đại lượng, nghĩ nghĩ phía trước thỉnh thợ săn đi trong núi tìm cũng chưa tìm được, nhịn không được nói, này Tiên Môi các ngươi là ở nơi nào tìm được, phía trước các ngươi nha đầu bán với ta còn riêng thỉnh người đi trong núi tìm, không nghĩ tới thứ gì đều không có, ta nhưng thật ra có điểm tò mò, các ngươi hay là vào núi sâu đi trích Tiên Môi. Khẳng định là người khác tìm không thấy núi sâu rừng già nơi. Bằng không vì sao người của hắn tìm không thấy, cố tình Tống gia người tìm được rồi. Tống Thế Thư nhẹ nhàng cười, đây là ở chúng ta Tống gia trong núi tìm được. Lưu trưởng quay nghe ngẩn người, các ngươi Tống gia có sơn. Một cái hoa màu hộ còn có thể có sơn. Tống lao căn tiếp nhận lời nói cha, cười gật đầu, chúng ta ở sau núi có 100 mẫu sơn. 100 mẫu? Đây là một cái hoa màu hộ có được sơn sao. Cho nên này Tiên Môi chỉ lớn lên ở các ngươi trong núi. Lưu trưởng quay thể hồ quán đỉnh. Lập tức liền nghe minh bạch. Tống lao căn vui tươi hớn hở nở nụ cười, ta đây liền không rõ ràng lắm, chúng ta Tống gia sơn đại, ta chính mình đều còn chưa đi biến, càng đừng nói địa phương khác, bất quá này sau núi bốn phía, trước mắt chỉ có chúng ta Tống gia trong núi có Tiên Môi. Quả thực như thế. Lưu trưởng quay hai mắt hiện lên một tia ánh sáng, nói, này thật là các ngươi Tống gia phúc khí. Chỉ lớn lên ở bọn họ Tống gia trong núi Tiên Môi. Chẳng phải là thuyết minh địa phương khác đều là không có. Kia Tống gia thật là phát đạt. Nếu là Tiên Môi ít như vậy số lượng quần quận không ngừng nói, Tống gia thật là phát tài a. Cũng không phải là sao, Tống lão căn vui tươi hớn hở cười. Lưu trưởng quay đã nói, 80 viên, tổng cộng 400 lượng bạc. Nói, Lưu trưởng quay liền bắt đầu trả tiền. Tống lão căn cũng không kéo dài, thu tiền, đương nhiên, Tống lão căn thói quen tính thu ngân phiếu, này tiền a, vẫn là bên người phóng an toàn. Tống lão căn, này Tiên Môi a, ta nhìn đại khái chỉ có các ngươi Tống gia mới có, ta này Phúc Mãn lâu lui tới đều là bỏ được ra tiền ăn cái mới mẻ khách hàng, tiểu lâu thật sự là khan hiếm thực, Tống lao căn, ngươi xem như vậy như thế nào? Ta mỗi ngày tới mua một lần, Tiên Môi các ngươi đều lưu trữ cho ta. Lưu trưởng quầy vững vàng nói, này Tiên Môi thanh danh đã truyền ra đi, cho dù 10 lượng một viên, tới bọn họ Phúc Mãn lâu ăn người đều sẽ nối liền không dứt, như vậy kiếm tiền mua bán, Lưu trưởng quầy thế nào đều muốn nói hạ. Này trái cây a. Ta nhìn một ngày so một ngày kết thiếu, không có tìm được tân Tiên Môi thụ phía trước, mỗi ngày đều không nhất định có nhiều như vậy. Tống lao căn thành khẩn nói, ta chỉ có thể nói, có Tiên Môi nói, ngươi này một phần không thể thiếu. Có ngươi những lời này, lòng ta liền yên ổn. Lưu trưởng quầy cười làm lành, đã nhiều ngày tiểu lầu mỗi ngày người tới muốn ăn tiên môi, ta khỏe miệng đều cấp thượng hỏa, nếu bằng không cũng sẽ không tự mình tới cửa. Tiên môi hiện tại ở trong huyện như vậy nổi danh sao? Tống Lao Căn hỏi. Tống Thế Thư bỗng nhiên nói, này hai ngày ở trong huyện nói tiên môi người xác thật nhiều, ta vội vàng tiệm vải thượng sự, vội vàng mua đất xây nhà, trở về nhưng thật ra đã quên nói. Cũng không phải là sao. Lưu trưởng quay thập phần cảm thán nói, không nghĩ tới, này tiên môi già trẻ toàn nghi, đều thích hảo này một ngụm ngọt lành thanh nhuận chi vị, liền huyện Thái Gia đều thèm thực. Huyện Thái Gia đều thích ăn sao. Chuyên gia danh liền hảo. Tống Lao Căn nhạc không khép miệng được. Huyện Thái Gia muốn ăn, trong huyện mỗi người muốn ăn, tiên môi 5 lượng một viên cũng vinh viên bán đi ra ngoài. Được Tống Lao Căn lời nhắn, Lưu trưởng quầy khẳng định ngày sau mỗi ngày tới có thể mua được tiên môi, lập tức xách theo tiên môi vội vàng liền rời đi. Tống Lao Căn đem Lưu trưởng quầy tặng đi ra ngoài, này Lưu trưởng quầy tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, so với kia nước máy tốc độ còn nhanh. Lưu trưởng quầy bắt được tiên môi cao hứng thực. 80 viên tiên môi, 20 viên đưa huyện Thái Gia, 20 viên đưa Ung Châu chủ nhân, còn dư lại 40 viên, trong tiệm lấy ra tới bán. Những cái đó chỉ nghe nói tiên môi hương vị ngọt lành, mang theo bán tín bán nghi tới ăn tiên môi khách hàng, lúc này đây, làm cho bọn họ ăn thượng một viên, đời này chỉ sợ đều sẽ quyến luyến này tiên môi điểm mị chi vị. Này ngọt lành nhuận khẩu mỹ vị, ai không yêu. Chương 191 tiên cảnh, 1. Lưu trưởng quầy đi nhanh như vậy sao? Tống Điểm Điểm trong miệng nhai trứng gà, sân cửa đã không thấy bóng người. Tống Lao Căn xoa xoa Tống Điểm Điểm đen nhánh tóc đen, nói, mua tiên môi, hắn liền vội vã đi trở về, phỏng chừng là muốn tặng cho huyện Thái ra đi. Ác! Tống Điểm Điểm ăn trứng gà mơ hồ không rõ. Tống Lao Căn lại nói, đợi lát nữa đi theo ra ra vào núi, đi xem tiên môi còn có hay không trưởng thụ, đem nó đều cấp hái được. Ta thích nhất vào núi chơi. Tống Điểm Điểm mắt hạnh đen bóng tinh lượng. Hắc hắc, ta cũng phải đi. Tống Nhị Bảo ở bên cạnh thét to. Tổng So ở nhà viết chữ to đọc sách hiếu thắng. Tống Tam Bảo nhưng thật ra không có lập tức nói muốn đi lên núi, ngày hôm qua từ biết Trần Lão là khảo trung bảng nhãn Lao tiên sinh, liền một lòng muốn cùng hắn hoa ở bên nhau, cảm giác có thể cùng hắn nói thượng nói mấy câu, đối hắn đều là được lợi không ít chuyện tốt. Tam Bảo thích đọc sách, có lẽ ở Tống Điểm Điểm trong mắt chết đọc sách, Tam Bảo lại cho rằng đọc sách có thể làm hắn được đến hắn muốn đồ vật. Tuy rằng Tam Bảo còn không biết chính mình muốn cái gì, nhưng là hắn có mạc danh giác quan thứ 6 nói cho hắn, đọc sách đọc lên rồi, hắn muốn đồ vật liền tìm tới rồi. Ta không đi trong núi, ta ở nhà đọc sẽ thư. Tống Tam Bảo nói. Tống Đại Bảo cũng lập tức đi theo nói, ta cũng muốn lưu tại trong nhà. Bảng nhãn tiên sinh ở nhà hắn còn đi trong huyện đọc sách nói, đó chính là đại ngốc tử. Hắn tưởng ở Trần Lao trước mặt đọc sách, cùng Tam Bảo giống nhau, chỉ điểm vài câu, khẳng định đều so trong huyện phu tử cường. Tống Thế Thanh nhưng thật ra giác ở nhà cùng đi trong huyện đều giống nhau, tiên sinh lợi hại cũng không có khả năng lúc nào cũng giáo bọn họ. Đại Bảo, người đi trong huyện đọc sách. Giao quà nhập học há có thể không đi đọc sách, huống hồ hiện tại nhà của chúng ta buồng trong tử còn không có cái hảo, chờ cái hảo lại nói. Tống Lao Căn như thế nào có thể không biết chính mình đại tôn tử trong lòng tưởng cái gì, hiện tại ở nhà đọc sách là không được, trong nhà cư trú điều kiện không cho phép, hơn nữa nào có giao quà nhập học không đi đọc sách đạo lý. Trần Lao nguyện ý ở lại nói, xây nhà là đầu tiên quan trọng đại sự. Lao nhị, Lý Chính nơi đó nói thế nào? Tống Lao Căn hỏi, nói không sai biệt lắm. Hôm nay phòng trừng có thể toàn mua tới. Tống Thế Thư nhớ tới Lý Chính lúc ấy biết bọn họ mua đất cái tân phòng thần sắc, nở nụ cười. Lý Chính đều giật mình chúng ta muốn mua như vậy rộng lớn mà, còn nói cười chúng ta có phải hay không muốn cái một cái cùng trong huyện giống nhau nhị tiến đại viện tử. Nhị tiến đại viện tử. Tống Lao Căn chưa từng có gặp qua, nhưng là trong nhà nhiều như vậy hoa hoa một người một cái nhà ở nói, kia thật đúng là xương được với là nhị tiến đại viện tử đâu. Dù sao hoa hoa nhóm đều có một cái nhà ở. Tống Lao Căn đã quyết tâm muốn cái đại nhà ở, nói, tình hoa hoa nhóm tê ở bên nhau, ngày sau à, chúng ta cũng không cần nhọc lòng hoa hoa nhóm thành hôn về sau nhà ở sự tình. Tống Thế Thư giác cha là tưởng quá xa, bất quá cũng khó trách cha sẽ có như vậy lo âu, hiện tại bọn họ kiếm tiền đều là ngọt ngào thức dược được đến, không tính cái gì vững chắc sinh ý, hiện tại trong tay có tiền cái lớn một chút, ngày sau kiếm tiền thiếu, hoa hoa nhóm nhà ở đã giải quyết, cũng liền không cần sầu. Tự mình cha đây là mưu tính sâu xa đâu. Mặc kệ là hiện đại người cùng cổ đại người, phòng ở vĩnh viễn là người ăn mặc ngủ nghỉ đệ nhất vị. Ta đợi lát nữa liền đi Lý Chính ra, đem mà cấp mua, khế đất mua, sau đó đi trong huyện đăng ký lấy công văn. Tống Thế Thư nói. Tống Điểm Điểm giờ phút này uống cháo bột, tụ cục một cổ nhiệt lưu xuyên qua yết hầu và bụng. Mua đất không chỉ là Lý Chính ký tên liền cũng đủ, còn muốn trong huyện công văn chứng minh, này mà mới tính chính mình, này mà lấy lòng lúc sau, phòng ở xây lên tới, còn muốn lại đi trong huyện lộng cái khế nhà, cảm giác phức tạp trình độ cùng hiện đại không sai biệt lắm. Phòng ở A. Tống Điểm Điểm nhớ tới ở hiện đại 3 tầng đại biệt thự cao cấp, Mạc Danh trong lòng tắc nghẽn một chút. Nàng hiện đại hào phòng, đã là nàng trong trí nhớ hồi ức đồ vật, không biết tương lai sẽ tiện nghi ai. Bất quá. Căn phòng lớn tuy hảo, tiểu phòng ở lại càng làm cho nàng quyến luyến, bởi vì đây là nàng gia. Ta muốn lên núi. Tống Điểm Điểm uống xong cháo liền phải đi trong núi. Nàng nếu muốn biện pháp tiếp tục loại tiên môi, sau đó nhìn đem quả nho loại, quả nho đã kết quả, trong không gian lại quá một cái ban ngày liền thành thục, nếu nổ trồng ra tới nói. Lại tới một ít không gian thủy, Tống Điểm Điểm rắc 3 ngày không sai biệt lắm có thể ăn. Muội muội, từ từ ta. Tống Nhị Bảo vội vàng đuổi kịp. Bốn Bảo Ngũ Bảo cũng gắt gao đi theo Tống Điểm Điểm, muội muội, không cần ném xuống ta. Bọn họ chỉ có đi theo muội muội mới có thể đi ra ngoài chơi, bằng không đã bị tự mình nương bắt lấy làm trong nhà sự, không phải uy gà chính là đi ngoài ruộng hái rau trồng rau, xa xa không có cùng muội muội ở bên nhau hảo chơi. Lý Ngôn Ngữ không biết khi nào đã xuất hiện, sao trời lộng lẫy hai tròng mắt ngưng huyễn lệ quang, tiểu tỷ tỷ, ta cũng phải đi trong núi. Một đám, muốn đi chính mình đi a. Đường núi lại không phải ta. Tống Điểm Điểm nguyên bản giác tam ca không đi là chuyện tốt, nhị ca tứ ca ngũ ca tương đối bổn tương đối tiểu, chính mình loại đồ vật tương đối hảo lừa gạt, chính là cái này Lý Ngôn Ngữ. Chính là so tam ca còn khó lừa gạt chủ. Thật chán ghét. Ngươi đi làm cái gì? Tống Điểm Điểm ngữ khí không tốt, xem chó con thấy thế nào đều không vừa mắt. Quấy rầy nàng làm chính sự, chán ghét, ghét bỏ, trướng mắt, không nghĩ thấy. Lý Ngôn Ngữ mị mị cười giống tiểu hồ ly, trích tiên môi à, hơn nữa ngươi kia sau núi. Tuy rằng cây cối tối tăm, chính là vẫn là đỉnh hảo ngoạn. Tiểu thất, ngươi đi cũng hảo, giúp ta nhìn ngọt ngào, nhị bảo sơ ý, ngươi thận trọng chút, ta cũng yên tâm một chút. Tống Lao căn dặn dò Lý Ngôn Ngữ. Lý Ngôn Ngữ cười càng thêm giống một đóa hoa thực dược, lộng lẫy, diễm lệ không gì sánh được, là, Tống ông nội. Ông nội đã lên tiếng, Tống Điểm Điểm chỉ có thể tức giận oán hận liếc xéo liếc mắt một cái Lý Ngôn Ngữ, nguyên bản liền tròn tròn mặt giờ phút này giống phồng lên hai cái bánh bao giống nhau, càng thêm phúc khí mượt mà. Lý Ngôn Ngữ nhịn không được vươn trắng non ngón tay, méo nàng hai cái tròn tròn phình phình quay hàm, hai tròng mắt dạng sao trời hải, khỏe mắt liễm diễm vụn vặt quang, toàn là sủng lịch, tiểu tỷ tỷ, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Hảo thịt, hảo viên, hảo mềm, hảo hoa mềm. Cái này 5 tuổi tiểu tỷ tỷ thật là thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Tống Điểm Điểm bị niết mặt đau, thịt mút mút tay nhỏ lập tức xóa sạch Lý Ngôn Ngữ tay, cố tình hắn trong mắt cực nóng quang mang làm nàng ngược hỏa tắt 7 phần, ngoài cười nhưng trong không cười. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói, đệ đệ, ngươi không thân trong núi, đừng chạy loạn ném liền hảo. Ta đi theo tiểu tỷ tỷ, sẽ không ném. Lý Ngôn Ngữ khỏe mắt hơi trọn, nhỏ vụn quang mang như toàn, huyễn lệ tựa cẩm. Ngươi có thể xem hiểu ta trong mắt là ở ghét bỏ ngươi sao? Tống Điểm Điểm vô ngữ nhìn trời, cái này chó con còn tưởng rằng chính mình ở cùng hắn đùa giỡn đâu. Rõ ràng chính mình là thật sự ghét bỏ hắn a, nàng muốn loại tiên môi, loại quả nho, đi theo chó con chính mình không phải muốn lòi. Chân chính chán ghét. Tống Điểm Điểm thở dài một hơi. Chương 192 tiên cảnh, nhị. Đi rồi, đi rồi. Tống Lao căn uống xong rồi cháo, cong lên cái quốc cùng giao trẻ tuổi, mang lên Tống Thế Phúc, Tiền Thị, Phương Thị, còn có Nhị Bảo, Bốn Bảo Ngũ Bảo, lại hướng trong núi đi. Hôm nay Dương Thị lưu trong nhà còn có quần áo này đó việc vặt vanh không có làm xong, cũng yêu cầu một người lưu trữ giữ nhà. Đối với nhà mình cháu gái cùng Lý Ngôn Ngữ nói, Tống Lao căn nghe căn bản sẽ không để ý. Bọn họ này đó đại nhân đều ở đâu, có thể ném chạy đi đâu. Đến nỗi hai cái hoa hoa chi gian nói chuyện, Tống Lao căn như thế nào nghe đều là quan hệ hòa thuận. Trần Lao đưa nhà mình vương ra ra cửa, nguyên bản hắn cũng tưởng lên núi, rốt cuộc hắn tuổi tác lớn, thân thể không tốt, so ra kém vương ra tuổi còn nhỏ khôi phục mau, thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, còn muốn lại tĩnh dưỡng mấy ngày mới tính hoàn toàn khỏe mạnh. Tống Điểm Điểm dọc theo đường đi đều sú mặt, cố tình nàng mặt cực viên, banh mặt bộ dáng sẽ chỉ làm chính mình quay hàm tiếng chống canh. Càng thêm một tia không khí vui mừng. Bởi vì Tống Điểm Điểm rất ít sinh khí, ai cũng chưa nhìn ra tới Tống Điểm Điểm ở sinh khí, chỉ có Lý Ngôn Ngữ mẫn cảm nhận thấy được Tống Điểm Điểm cảm xúc không tốt. Nghĩ nghĩ, Lý Ngôn Ngữ để sát vào Tống Điểm Điểm, đệ thấp thanh âm tựa như thuần hậu đàn xeo lồ, mang theo mê hoặc nhân tâm thanh sắc, hỏi: "Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?" "Ta làm sao vậy? Ngươi cái này đầu sỏ gây tội còn nói làm sao vậy?" Tống Điểm Điểm thật muốn một cái tát hô trên mặt hắn đi. Cố tình nhân gia kêu tiểu tỷ tỷ, nàng cũng hô hắn đệ đệ, nhân gia còn như vậy thành tâm thành ý quan tâm chính mình, kéo xuống mặt tới thật đúng là có thất phong độ. Ân, nàng muốn bảo trì thân là hai đời làm người một cái người trưởng thành phong độ, không thể cùng một cái 8 tuổi tiểu hoa nhi so đo. Con mẹ nó, nàng muốn loại tiên môi, loại quả nho a. Đi theo Lý Ngôn Ngữ nàng muốn như thế nào loại, ai tới giáo giáo nàng. Muội muội, đợi lát nữa chúng ta hái được tiên môi, muốn hay không chơi sẽ chơi trốn tìm a. Bốn bảo tinh tinh lượng hai mắt nhìn về phía Tống Điểm Điểm, hôm nay Tam ca không ở, không hảo tìm. Mỗi lần Tam ca ở, chơi trốn tìm bọn họ một chút đã bị tìm được rồi, thật thật không thú vị cực kỳ. Hôm nay Tam ca không ở, hắc hắc, liền không thông minh Tam ca có thể lập tức tìm được bọn họ. Chơi trốn tìm. Tống Điểm Điểm nghe mắt hạnh sáng sáng ngời, tựa trong đêm tối đột nhiên tạc nước quang, huyễn màu bắt mắt. Đúng vậy. Chơi trốn tìm. Ha ha ha ha. Tống Điểm Điểm vãn thượng Tứ ca nho nhỏ cánh tay, tròn tròn mặt cười nhuyễn manh manh. Tứ ca, kia đợi lát nữa chúng ta trích tiên môi, nhìn xem ai trước tìm được ai. Dù sao tìm được ta phía trước, ta tiên môi cùng quả nho đều gieo đi. Tứ ca Ngũ Bảo vừa nghe, lập tức vẻ mặt cao hứng, hảo lâu, chơi trốn tìm. Tống Nhị Bảo cũng cao hứng, hắn cũng thích cùng đệ đệ muội muội chơi chơi chơi trốn tìm, chính là cố tình tam đệ cùng lục muội ở bọn họ giữa thông minh nhất, mỗi lần không phải bị tam đệ tìm được, chính là bị lục muội tìm được, đặc biệt là tam đệ, cơ bản lập tức liền tìm đến chính mình, dẫn tới hắn đối chơi chơi trốn tìm một chút hứng thú đều không có. Hiện tại tam đệ không đến, Tống Nhị Bảo lại hứng thú bừng bừng lên. Ta liền không chơi, ta xem các ngươi chơi. Lý Ngôn Ngữ như bạch ngọc không tì vết ra thị tạm đạm thần sắc, phảng phất mông trần bạch ngọc, mất sáng giỏi. Chơi trốn tìm a. Đó là mẫu phi còn ở thời điểm, nàng cùng phụ hoàng vì đậu chính mình vui vẻ, bồi chính mình chơi trò chơi, đều là hắn ngực đau xót. Tống Điểm Điểm liếc xéo Lý Ngôn Ngữ liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc đống nhiên trở tối, cũng không để ý. Không chơi mới hảo, hắn không chơi, nàng càng thêm phương tiện làm việc. Tống gia đoàn người thực mau tới rồi sau núi, Tống Lao Can, Tống Thế Phúc bọn họ tiếp tục chặt cây đào sơn, thề muốn đem này một mảnh đất rừng đào xong, đem trương thụ phụ cận 20 mẫu vùng núi tất cả đều khai khẩn ra tới, dùng để loại rễ sắn cùng tiên môi. Đến nỗi hoa hoa nhóm, tự nhiên chạy tới trích tiên môi. Tiên môi một ngày kết so một ngày thiếu, hôm nay 4 cây tiên môi thụ mới hái được 60 viên tiên môi, Tống Điểm Điểm mấy cái hoa hoa nhóm một người ăn một viên, mặt khác toàn phóng đi lên. Trong nhà hoa hoa nhóm đều biết này một viên chính là 5 lượng bạc, đều là tiền, không thể ăn nhiều trong nhà liền ít đi kiếm lời, đều là hiểu chuyện hoa hoa. Ngay cả Nhị Bảo thèm cũng chưa ăn. Tống Nhị Bảo đem trích tốt tiên môi phóng tới Tống Lao Căn bọn họ nơi đó, Tống Lao Căn biết bọn họ muốn chơi chơi trốn tìm, chỉ dặn dò một chút muốn xem hảo muội muội. Dĩ vãng mấy cái hoa hoa cũng sẽ chơi chơi trốn tìm, chưa từng có ra quá sự, Tống Lao Căn thực yên tâm. Cùng người trong nhà chào hỏi, đại gia hỏa liền bắt đầu chơi chơi trốn tìm. Lý Ngôn Ngữ không chơi, liền Nhị Bảo Bốn Bảo Ngũ Bảo Ngọt Ngào bốn cái hoa hoa cùng nhau chơi. Chơi trốn tìm từ xưa đến nay, tuổi nhỏ già trẻ, bất luận nam nữ, đều biết chơi trốn tìm chính là trốn đi không bị người tìm được, không bị tìm được liền thắng. Từ đại bắt đầu đến tiểu, Nhị Bảo, Bốn Bảo Ngũ Bảo trước sau bị tìm được, rốt cuộc đến phiên Tống Điểm Điểm ẩn giấu. Tống Điểm Điểm đại đại mắt hạnh cong lên, tựa như dính nha gạo nếp giống nhau, dính người điểm mỹ, các ca ca, ta sẽ không dễ dàng như vậy cho các ngươi tìm được nga. Bảo đảm các ngươi nửa canh giờ nội tìm không thấy ta. Thiết, muội muội ngươi không cần khoác lác nga, ca ca thực mong là có thể tìm được ngươi. Tống Nhị Bảo dừng một chút nói, ngươi không chuẩn trốn núi sâu bên trong đi. Được rồi, Nhị ca, ta đây bắt đầu trốn rồi nga. Tống Điểm Điểm nói xong liền bắt đầu ẩn giấu. Đến nỗi Tống Nhị Bảo nói không chuẩn trốn núi sâu bên trong đi, nàng sẽ nghe mới là lạ. Không vào bên trong, nàng như thế nào loại tiên môi, này phụ cận đã bị Cẩu Nhật Lý Ngôn Ngữ cấp tìm một lần. Hơn nữa người của hắn cũng ở, khẳng định này phụ cận đều bị bọn họ người tra cái cẩn thận, cho nên cần thiết ở xa hơn một chút khoảng cách nội gieo trồng tiên môi. Đương nhiên, Tống Điểm Điểm sẽ chỉ ở chính mình tống ra trong núi trong phạm vi loại tiên môi cùng quả nho. Tống Điểm Điểm căn cứ Tiểu Bạch Bạch hệ thống chỉ thị, liễm chính mình hơi thở, nhẹ lặng lẽ đi ở này núi sâu. Lý Ngôn Ngữ người giấu ở phụ cận, người khác không biết, Tống Điểm Điểm kiếp trước thân là sát thủ, trước tiên liền nhạy bén đã nhận ra. Những cái đó nhưng đều là không thua chính mình thân thủ, hiện đại người ta nói giết người không chớp mắt đại nội cao thủ. Muốn giấu giếm trụ Nhị ca bọn họ dễ dàng, muốn gạt những cái đó đại nội cao thủ. Tống Điểm Điểm tự nhận không thành vấn đề, vẫn là dẫn theo 12 vạn phần tâm tới liễm tức chính mình động tĩnh, không cho những người này nhận thấy được chính mình động tĩnh. Đi tới, Tống Điểm Điểm ở trong đầu hỏi Tiểu Bạch Bạch ra quét một chút bốn phía có không còn có người. Tiểu Bạch Bạch lập tức nói, thân ái ký chủ đại nhân. 500 mễ ngoại có 30 người giấu kín ở trên cây. Ta lặc cái đi. 500 mễ ngoại có 30 cá nhân. Đây đều là Lý Ngôn Ngữ người đi, bảo hộ nhân thủ còn có đủ a? Bọn họ còn có thể nhận thấy được chúng ta sao? Tống Điểm Điểm không dám phát ra một chút động tĩnh. Không thể, thân ái ký chủ đại nhân, thời đại này là cái thập phần lạc hậu thời đại, không có cái loại này truyền âm ngàn dặm võ nghệ, bọn họ nhiều nhất phát hiện 200-300 mễ nội động tĩnh, lại xa một chút là cảm thụ không đến, trừ phi là rất đại động tĩnh, giống ký chủ đại nhân như vậy rất nhỏ cơ hồ không có thanh âm động tĩnh, bọn họ là không có khả năng nghe thấy. Tiểu Bạch Bạch cẩn thận nói. Chương 193 tiên cảnh, tam. Nàng Tiểu Bạch Bạch thật đúng là công năng đầy đủ hết ta, này đều có thể biết. Bàn tay vàng không chỉ có đại, còn phương tiện nhanh và tiện. Tống Điểm Điểm căng chặt tiểu thân mình nhẹ nhàng xuống dưới, tiếp tục hỏi Tiểu Bạch Bạch, này phụ cận có hay không có sơn có thủy có thể gieo trồng tiên môi cùng quả nho địa phương. Này một miếng đất tương đối hẻo lánh, Tống Điểm Điểm hướng cái này phương hướng đi, chính là căn cứ lý ngôn ngữ đi qua vị trí đánh một cái phản chết ngược hướng, hẳn là cực nhỏ người đi qua địa phương. Thân ái ký chủ đại nhân, lại đi phía trước 500 mễ, có một khối vách núi bên trong có cái sơn động, trong sơn động là mặt khác một phen cảnh sắc, bên trong có suối nước nóng, thảm thực vật khắp nơi, là thập phần thích hợp kiến tạo sơn trang hảo địa phương, nơi đó mặt cho dù là mùa đông cũng là ấm áp như xuân nơi. Tiểu Bạch Bạch nhiệt tình nói, sơn động, suối nước nóng. Tống Điểm Điểm ánh mắt sáng lên, lập tức hướng Tiểu Bạch Bạch nói phương hướng mà đi. Phía trước 500 mễ cao cao cây cối che đậy vách núi thể thượng che kín rêu xanh triệu đằng, ấm mật như màu xanh lục vải vóc ở trên vách núi đá phát một tầng thật dày che đậy. Liên tại đây nhất phía dưới. Tiểu Bạch Bạch nói. Tống Điểm Điểm tầm mắt đi xuống. Cái này sơn động khẩu, chính là ở vách núi phía dưới, bị rêu xanh tảo đằng che đậy địa phương, bởi vì cửa động không lớn, không sai biệt lắm chỉ có nàng một người cao, hơn nữa dây đằng dày đặc vừa lúc che khuất cửa động, người bình thường thật đúng là phát hiện không được như vậy cửa động. Tống Điểm Điểm đem che đậy dây đằng cấp lay, đen nhánh hắc cửa động liền ở trước mắt, Tống Điểm Điểm không có do dự, trực tiếp chui đi vào, có Tiểu Bạch Bạch ở, bên trong có cái gì nguy hiểm, Tiểu Bạch Bạch sẽ trước tiên báo cho. Chính mình kiếp trước lại là sát thủ, nguy hiểm tới, nhạy bén giác quan thứ 6 đã sớm sẽ nói cho chính mình, này trong động mặt cũng không có cái gì nguy hiểm đồ vật, tỉ như xà linh tinh. Tống Điểm Điểm một chui vào đi trong sơn động một mảnh đen nhánh, bất quá này không gian nhưng thật ra so cửa động lớn hơn. Nhìn có một cái thành nhân tả hữu độ cao. Tống Điểm Điểm bước hắc hướng bên trong đi, đi rồi ước chừng 20 mét, chỉ thấy phía trước ánh sáng dần dần bắt đầu càng lượng, theo đi đến ánh sáng cửa động nơi, trước mắt hết thể rộng mở thông suốt lên. Nay một mảnh mặt cỏ cực kỳ rộng lớn, cây cối cũng chỉ có mấy cây trường, phảng phất tiểu thảo nguyên giống nhau, thập phần bình thản, lệnh người vui vẻ thoải mái. Thảo nguyên cuối chính phía trước có một cái nho nhỏ vách núi đỉnh đầu có một cái cực tế sơn tuyền thác nước phi tả xuống dưới. Tống Điểm Điểm trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu thơ. Hư không lạc tuyền ngàn nhận thẳng, lôi buôn nhập giang không tạm tức. Ngay thượng mặt trời rực rỡ chiếu xạ tại đây thác nước phía trên, thác nước thượng vẩy ra nhỏ vụn bọt nước tựa như một tầng mông lung lung sương mù vân giống nhau mở mịt ở thác nước bốn phía, mang theo bảy màu lưu ly sắc, lấp lánh lộng lẫy vô cùng, càng thêm một phần tiên cảnh mỹ cảm. Thác nước phía dưới có cái không lớn không nhỏ sơn tuyền hồ, nói hồ cũng không thích hợp, bởi vì cực tiểu, nhìn đại khái nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ. Hồ nước bên trong thủy giờ phút này mạo hôi hổi nhiệt khí, là chân chính nước ôn tuyển. Nơi này đại khái bởi vì suối nước nóng hồ quan hệ, bốn phía trên mặt đất thảm thực vật đều là xanh biếc một mảnh, những cái đó chỉ ở mùa xuân nở rộ đóa hoa, giờ phút này ở chỗ này muôn hồng nghìn tía, sáng lạn như cầu vồng sáng lạn nở rộ. Chân chính một mảnh thế ngoại đảo nguyên A. Tiên cảnh A. Nàng rốt cuộc tìm được có thể vì tiên môi cùng quả nho dựa vào lấy cớ. Còn có ớt hay. Tống Điểm Điểm lập tức khởi công lên. Qua một đêm, tiên môi buổi sáng lại bị chính mình chia làm 8 cây tiên môi, Tống Điểm Điểm không chút do dự loại đi vào, sau đó ở tiên môi thượng tưới một vòng linh tuyền thủy, làm nó hấp thu đủ linh tuyền thủy, có thể sinh sản nhiều một đốn thời gian tiên môi. Quả nho nói, Tống Điểm Điểm nhìn chuẩn nơi này tối cao một thân cây, đào hảo hố liền đem dây nho trực tiếp loại đi xuống, toàn bộ dây nho tức khắc đều treo ở này trên cây, trái cây tròn xoe rủ xuống, thanh trung mang hồng nhất xuyến xuyến quả lớn trống trước, tản ra quả nho thanh hương. Thèm Tống Điểm Điểm thiếu chút nữa liền hái được một viên ăn, đáng tiếc hiện tại còn không có thành thủ, ăn cũng là toan, vẫn là muốn lại chờ thêm mấy ngày mới có thể ăn đâu. Tống Điểm Điểm lại cấp quả nho tới linh tuyền thủy, nói như vậy, quả nho liền sẽ ủ chín, thục càng mau, càng ngọt, càng tốt ăn. Đến nỗi ớt cay, giờ phút này không loại càng đại khi nào. Nơi này là tiên cảnh, mặc kệ mọc ra cái gì, chỉ sợ người khác đều sẽ không kỳ quái. Tống Điểm Điểm không nói hai lời, ở một chỗ hẻo lánh chỗ. Vội vàng dùng tay bảo mấy chục cái hố nhỏ, theo trong không gian ớt cay thụ từng viên bay ra tới, chuẩn xác không có lầm dừng ở hố nhỏ, Tống Điểm Điểm cẩn thận đem bùn đất bao trùm trụ, kia bùn đất vẫn như cũ mang theo thanh thanh cỏ xanh, người bình thường tuyệt đối nhìn không ra tới dị thường. Tống Điềm Điềm lợi hại nhất chính là cái gì? Chính là giết người, nhỏ giọng vô tức giết người. Ngụy Trang hiện trường không có bất luận cái gì ngoài ý muốn giết người. Ở Ngụy Trang này một chỗ thượng, cho dù là như thế này đào hố loại ớt cay, Tống Điềm Điềm đều có thể làm người nhìn không ra một tia dị thường tới. Đây là nàng kiếp trước 25 năm giết người khắc vào cốt tủy bản lĩnh. Tống Điềm Điềm giống nhau cấp ớt cay tới linh tuyền thủy, có thể bảo đảm ớt cay thụ ở cái này trên mặt đất tồn tại xuống dưới. Nhìn hồng diễm diễm ớt cay bị chính mình loại ở chỗ này, Tống Điềm Điềm giờ phút này trên mặt thật là ngăn không được ý cười không ngừng. Thù du cay vị như thế nào so quá ớt cay, nàng có thể làm nàng muốn ăn các loại món cay tứ xuyên. Làm tốt này hết thảy, Tống Điềm Điềm rắc trong lòng tảng đá lớn là định, chính mình ở chỗ này lâu như vậy, chỉ sợ nhị ca bọn họ lâu như vậy tìm không thấy chính mình đều lo lắng đi. Nên đi ra ngoài. Tống Điềm Điềm nghĩ, từ trong không gian lấy ra 4-5 viên dâu tây ăn, nho nhỏ thân mình không chậm không mau bắt đầu đi ra sơn động. Vừa ra sơn động khẩu, Tống Điềm Điềm liền nghe thấy Tống Lão Can, Tống Thế Phúc, Tiền Thị, Nhị Ca, Lý Ngôn Ngự bọn họ vội vàng tiếng gọi ầm ĩ. Xong rồi, kinh động ông nội. Hy vọng ông nội đừng trách Nhị Ca bọn họ liền hảo. Ly nàng gần nhất chính là Lý Ngôn Ngự, nói vậy Lý Ngôn Ngự từ cha tìm rừng cây dấu vết để lại, suy đoán Tống Điềm Điềm ở gần đây. Ta ở chỗ này. Tống Điềm Điềm thanh thúy thanh âm bắt đầu hô to lên. Này vừa ra thanh, cách hắn gần nhất Lý Ngôn Ngự liền vội vàng chạy tới, nháy mắt liền xuất hiện ở nàng trước mặt, vực sâu đen như mực sâu thẳm hai tròng mắt ngưng như tinh nguyệt giống nhau bạch quang lộng lẫy, tựa hắc lại diễm, đoạt nhân tâm phách, hơn nữa kia bạch như trăng lạnh quang màu da, không có một tia tì vết, tại đây thanh thanh trong rừng rậm phá lệ lóa mắt. Tống Điềm Điềm xem ánh mắt ngẩn ra. Này lãnh da trắng a. Kiếp trước không biết nhiều ít cô nương nằm mơ đều muốn màu da a. Cố tình lớn lên ở một người nam nhân trên người, thế giới này thật không công bằng. Tiểu tỷ tỷ ngươi đi đâu? Lý Ngôn Ngự mát lạnh tiếng nói như tiếng đàn nhẹ nhàng đàn tấu, phảng phất tình nhân nhẹ nhỉ non thanh sắc, đều là nôn nóng. Cái này chó con a, khi còn nhỏ liền như vậy liêu nhân. Tống Điềm Điềm không tự giác nuốt nuốt nước miếng, che giấu nàng trong lòng tham niệm, lộ ra vẫn như cũ nhuyễn manh manh tươi cười, ta phát hiện một cái sơn động. Tống Điềm Điềm lời nói còn chưa nói xong. Ngọt ngào Tống Lao Căn mang theo khóc nức nở thanh âm chạy tới, phảng phất rất trên thế giới chân quý nhất bảo bối, một trương mặt già lão lệ tung hành, đều là thương tâm tuyệt vọng thần sắc, thấy Tống Điềm Điềm nho nhỏ thân mình kia một khắc, cư nhiên oa. Một tiếng khóc lên, vội vàng bế lên Tống Điềm Điềm, giống mất mà tìm lại bảo bối, ngọt ngào, người hủ chết ông nội. Chương 194 tiên cảnh, 4. Tống Điềm Điềm chăm chú nhìn ông nội khóc lóc thảm thiết bộ dáng, thịt mum mút tay nhỏ thế hắn xoa xoa mặt già thượng nước mắt. Tròn tròn mặt cọ đi lên, cọ á cọ, đều là mềm mại kiểu khí, ông nội, không khóc, ngọt ngào sai rồi, lần sau ngọt ngào không chạy xa. Tống Lao Căn lúc này mới đình chỉ khóc thút thít, nhưng vẫn như cũ giống cái lao phụ nhân giống nhau, thút tha thút thít nước nở, hai mắt hàm chứa nước mắt, đều là nghĩ mà sợ, ta ngoan cháu gái a, bảo bối cháu gái a, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Đương nhị bảo sốt ruột hoảng loạn lại đây nói tìm không thấy cháu gái thời điểm. Tống Lao Căn chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu thiên đều sập xuống. Hắn nhất tâm can bảo bối cháu gái. Không thấy a? Ở núi sâu không thấy. Tống Lao Căn hung hăng dùng gậy gộc chịu nhị bảo thân mình hai hạ, ngay cả vội tâm hoảng ý loạn bắt đầu sốt ruột tìm đi lên. Này núi sâu rừng rậm, lạc đường, hoặc là dẫm bấy dập, bị xài lang hổ báo ngậm đi đều có khả năng. Đặc biệt là nhà mình cháu gái như vậy tiểu, đúng là dã lang thích nhất. Tống Lao Căn chỉ cần tưởng tượng, tâm can liền run rẩy, không thể hô hấp. Cái này rốt cuộc tìm được bảo bối cháu gái, bình yên vô sự bảo bối cháu gái, Tống Lao Căn ôm Tống Điềm Điềm tựa như ôm mất mà tìm lại bảo bối, lao trong mắt đều là cảm kích cùng vui mừng, nghĩ mà sợ nước mắt còn ở chảy xuống tới. Tống Điềm Điềm xem trong lòng đều là ấy nấy, tiếp tục thế ông nội sát nước mắt. Là nàng quá lỗ mãng, chơi trốn tìm chạy xa như vậy, lại lâu như vậy không có xuất hiện, tại đây núi sâu chuyện gì đều khả năng phát sinh, khó trách ông nội sẽ như vậy sợ hãi chính mình đi lạc. Bé, ta ngoan nhất a. Luôn luôn trung thực Tống Thế Phúc cũng cùng Tống Lao Căn giống nhau, sốt ruột trên mặt không biết khi nào bò lên trên nước mắt, ba bước làm hai bước chạy đến Tống Lao Căn trước mặt, một phen đoạt lấy Tống Lao Căn trong lòng ngực Tống Điềm Điềm, nhịn không được ô ô ô khóc lên, ta ngon nhiếp, ta nữ nhi à, ô ô ô, cấp chết cha. Tiền thị theo sát sau đó, đồng dạng trên mặt đều là hoảng loạn thần sắc cùng mang nước mắt hai mắt, tiến lên dựa vào Tống Thế hành lễ thượng, đôi tay gắt gao ôm Tống Điềm Điềm, nghẹn ngào, ngọt ngào, ngọt ngào. Cha mẹ hai người đem Tống Điềm Điềm ôm ở trung gian, đều ở cho nhau khóc thút thít, hiển nhiên ở núi sâu lúc này đây gần nửa canh giờ đi lạc, đem bọn họ hoàn toàn sợ hãi. Tống Lao Căn lúc này xoa xoa nước mắt, nhìn Tống Thế Phúc cùng Tiền Thị, nói, hảo, ngọt ngào tìm được rồi, không có việc gì. Nói, Tống Lao Căn lại muốn rôi tay qua đi ôm Tống Điềm Điềm. Tống Thế Phúc gắt gao ôm Tống Điềm Điềm, tay không giống dị vãng giống nhau lỏng, ngược lại ngẩng đầu hướng về phía tự mình cha nói, cha, đây là nữ nhi của ta. Trải qua lúc này đây đi lạc, Tống Thế Phúc là đã biết, nếu ngọt ngào thật đã xảy ra chuyện, hắn sẽ hối hận không kịp. Bởi vì nữ nhi sinh ra đến lớn lên, hắn làm cha trách nhiệm đều bị Tống Lao Căn cùng Tống Thế Thư gánh vác, chính mình cùng nữ nhi chi gian ký ức đều không có nhiều ít. Cho nên hắn không cho, nhà mình nữ nhi chính mình nên ôm phải ôm, làm cái gì làm, đây là hắn nữ nhi, nên là chính mình sủng, cha tới cũng không được. Người cái này tiểu tử thúi Tống Lao Căn tay ngừng ở giữa không trung, trên mặt đều là xấu hổ, chính là chăm chú nhìn nhi tử trên mặt còn có chưa lui lòng còn sợ hãi, thở dài một hơi, rốt cuộc không có ở cương cầu lại ôm. Rốt cuộc là hắn nữ nhi, này đi lạc, đại gia trong lòng đều sợ hãi, hắn muốn ôm liền nhiều ôm một hồi đi. Nhưng là, hư hư hư. Cùng ta đoạt ngọt ngào, ngươi là ta nhi tử đều không được. Tới rồi Phương Thị, Nhị Bảo, Bốn Bảo, Ngũ Bảo, nhìn bình yên vô sự Tống Điềm Điềm, cũng đều xoa xoa nước mắt. Ngọt ngào không có việc gì liền hảo. May mắn ngọt ngào không có việc gì. Nhị Bảo nhớ tới chơi trốn tìm vô luận như thế nào bọn họ đều tìm không thấy Tống Điềm Điềm thời điểm. Hắn tâm hoàn toàn luống cuống, lúc ấy trong lòng chỉ có nghĩ mà sợ muội muội ra cái gì ngoài ý muốn, chẳng sợ hắn đã chết đều không đủ để lấy chết tạ tội. Cho dù Tống Lao Căn dùng gậy gộc hung hăng chịu hắn hai hạ phía sau lưng, Nhị Bảo đều một chút phản ứng đều không có, nếu muội muội thật xảy ra chuyện gì, đánh chết chính mình đều bất giác ủy khuất. Tống Điềm Điềm bị tự mình cha mẹ ôm, đặc biệt là luôn luôn ổn trọng cha như vậy thất thố, Tống Điềm Điềm biết, lần này người trong nhà trong lòng đi lạc là thật sự đem cha sợ hãi, mới có thể làm cha đối với chính mình khóc lên. Tự mình cha, trước nay cũng chưa đối chính mình tỏ vẻ quá thực nồng hậu tình thương của cha, tại đây một khắc, Tống Điềm Điềm mãnh liệt cảm thụ Tống Thế Phúc đối nàng đầy ngập tình thương của cha, còn có ngẫu nhiên sẽ nói vài câu chính mình nương, hai người ôm chính mình khóc. Tống Điềm Điềm trong lòng đều là cảm động, ấm áp, làm nàng khuôn mặt nhỏ đều nhu hòa lên, thanh thúy thanh âm nhu nhu an ủi bọn họ, cha mẹ, ta không có việc gì, hảo, không khóc, không khóc. Tống Thế Phúc cùng Tiền Thị, lúc này mới dần dần thu nước mắt. Mọi người đều luyến tiếc trách cứ Tống Điềm Điềm, chỉ có Tống Điềm Điềm mất mà tìm lại hân hoan sung sướng. Lý Ngôn Ngữ ở một bên không rên một tiếng, như tinh nguyệt lộng lấy hai tròng mắt ngưng điểm điểm toái toái tinh quang, mang theo nhân gian tiện diễm. Tống Điềm Điềm thấy đại gia cảm xúc dần dần bằng phẳng xuống dưới, tròn tròn mặt lộ ra hưng phấn, ông nội, cha, nương, ta phát hiện một cái tiên cảnh. Nàng tiên cảnh, ớt tay, tiên môi, quả nho rốt cuộc có thể xuất thế. Tiên cảnh, ở đây người ngẩn người. Tống Điềm Điềm tránh thoát Tống Thế Phúc ôm ấp, nâng lên khuôn mặt nhỏ nói, đúng vậy, ta chơi trốn tìm. Đi tới liền đi tới nơi này, phát hiện một cái sơn động, tò mò dưới liền chui vào đi nhìn, kết quả bên trong chính là tiên cảnh. Nói, Tống Điềm Điềm vươn tay, một bàn tay trong lòng bàn tay còn có hai viên tiên môi, ngọt ngào nói, các ngươi nhìn xem, ta còn ở bên trong hái được tiên môi đâu. Nhìn Tống Điềm Điềm trên tay tươi đẹp ướt át tiên môi, đại gia ngươi xem ta xem ngươi, giác không thể tưởng tượng, trên đời này có tiên cảnh sao. Chính là tiên môi này vật xuất hiện vốn là kỳ quặc. Chẳng lẽ là thật từ Tống Điềm Điềm nói tiên cảnh ra tới? Lại xem Tống Điềm Điềm một bộ chắc chắn bộ dáng, đại gia bán tín bán nghi lên, ít nhất tiên môi là làm không được giả, hơn nữa Tống Điềm Điềm cũng không phải cái loại này sẽ nói dối tính tình. Nàng nói là tiên cảnh. Ở đây người hô hấp đều có điểm dồn dập lên. Lý Ngôn Ngữ ánh mắt càng lượng, tựa như hoa quang nở rộ, mang theo thế gian phong lưu bờ bãi, liễm diễm sắc sỡ. Tống Lao Căn lúc này thu nước mắt, lao mắt mang theo tò mò hỏi, ngọt ngào, sơn động ở nơi nào? Tống Điềm Điềm vội vàng lãnh đại gia đi đến kia vách núi chỗ, con thân mình chỉ bị chính mình đào lên thanh đằng lộ ra tới sơn động khẩu, nói, chính là nơi này. Nói Tống Điềm Điềm thân mình liền chui đi vào. Tống Lao Căn nóng nảy, ngọt ngào. Vội vàng đi theo chui vào đi, ngọt ngào nói là tiên cảnh, ai biết bên trong có cái gì, sợ ngọt ngào lại ra cái gì ngoài ý muốn, một tấc cũng không rời đuổi kịp kia nho nhỏ thân mình. Tống Thế Phúc, Tiền Thị, Phương Thị, Nhị Bảo, Bốn Bảo, Ngũ Bảo. Cuối cùng là Lý Ngôn Ngữ, đều đi theo chui vào cái này sơn động khẩu. Lý Ngôn Ngữ chui vào đi thời điểm còn quay đầu lại riêng hướng trên cây phương hướng nhìn một chút, thổi một tiếng huýt sáo, sau đó mới kiên định chui đi vào. Sơn động có điểm hắc, Tống Lao Căn kêu Tống Điềm Điềm, bàn tay to nắm Tống Điềm Điềm non mềm tay nhỏ, trên mặt hoảng loạn mới không ở, những người khác cũng đều là tay trong tay, trên mặt có chút kinh sợ nhìn hắc hắc sơn động. Ngọt ngào, tiên cảnh ở đâu? Tống Lao Căn hỏi. Chương 195 tiên cảnh, Nam. Ông nội, hướng bên trong đi 20 mét, rời núi động liền thấy tiên cảnh. Tống Điềm Điềm nhuyễn manh manh nói. Nhìn bốn phía đen như mực sơn động, Tống Lao Căn lại một lần cảm thán nhà mình cháu gái lá gan thật đại, như vậy địa phương, đổi thành lá gan đại thợ săn cũng không dám tiến đi. Rốt cuộc núi sâu xài lang hổ báo đều có, ai biết trong sơn động có phải hay không dã thú đâu. Đại gia hỏa đều thử can tĩnh, hiển nhiên đối Tống Điểm Điểm nói tiên cảnh còn bán tín bán nghi, rốt cuộc này sơn động quá tối. Nhưng theo thấy ánh sáng cửa động, có ánh sáng, đại gia trong lòng dần dần yên ổn, theo đi ra sơn động, cùng Tống Điểm Điểm giống nhau, trước mắt một màn làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Xanh biết một mảnh thảo nguyên thượng, nở rộ muôn hồng nghìn tía đoá hoa, đứng sừng sững ở thảo nguyên thượng có mấy cây đại thụ, trong đó một cây trên đại thụ, treo một cây thật lớn dây nho, kia dây nho hạ, nhất xuyến xuyến quả nho, tựa như quỳnh lâu ngọc vũ phong cảnh giống nhau, quả lớn trống chiếc, trái cây cực đại mượt mà rủ xuống, tựa mã não, như thủy tinh, bích ngọc trong sáng. Nhìn liền muốn cho người đi hái. Tống gia người không biết quả nho là cái gì, chính là quang nhìn liền biết là cực hảo ăn đồ vật. Dây nho cách đó không xa, còn phân biệt không nhiều lắm nửa người cao tiên môi thụ, so với bọn hắn phía trước thấy còn muốn thô tráng, trái cây không biết nhiều nhiều ít, chính tươi đẹp ướt át treo ở cành cây thượng. Thật nhiều tiên môi thụ tụ tập ở bên nhau, thật nhiều tiên môi a. Tống Nhị Bảo nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nghe thấy được chính mình nuốt thanh. Còn có một góc thượng, không biết tên cây bụi thượng còn có hồng diễm diễm nhọn nhọn không biết tên đồ vật sinh trưởng, vừa thấy chính là có thể ăn. Càng đừng nói nơi này phong cảnh. Thảm cỏ xanh, đóa hoa, thác nước mang theo nhiệt khí ao hồ. Không chung còn có 3-4 chỉ bạch hạc sẽ qua, minh thanh thanh thúy, liễu lương 3 ngày lâu dài, tựa năm ấy họa tiên hạc giống nhau, xem mọi người trợn mắt há hốc mồm. Kia bạch hạc tại đây sơn cốc thảo nguyên xoay quanh, cuối cùng dừng ở cao cao trên cây, từng con duỗi trường cổ, cánh đổ rào rào chụp vài cái, muốn lên không bay lượn giống nhau, lại thu cánh, đứng thẳng ở trên cây. Cái này hình ảnh thấy thế nào đều như mộng ảo tiên cảnh giống nhau. Tiên hạc, tiên hạc. Tống Lao Căn lẩm bẩm. Trước mắt một màn, trong lòng toàn là chấn động. Rõ ràng là trời giá rét thân lãnh mùa thu, ở chỗ này, phảng phất mùa xuân giống nhau ấm áp, thổi qua tới phong đều mang theo một tia ấm áp, làm người vui vẻ thoải mái. Tiên cảnh. Chân chính tiên cảnh. Chỉ có là tiên cảnh. Mới có tiên hạc, mới có thể như vậy ấm áp như xuân, mới có thể giải thích nơi này có nhiều như vậy tiên môi. Lý Ngôn Ngữ ánh mắt dừng ở kia tiên hạc quả nho thượng thật là có chút ngây dại, như vậy địa phương cư nhiên còn có tiên hạc. Chẳng lẽ nơi này đã từng thật là tiên cảnh? Càng đừng nói kia quả nho. Quả nho hắn chỉ ở kinh đô thời điểm ăn qua, đi vào Ung Châu thời điểm cơ bản không có ăn qua. Bởi vì này quả nho cực kỳ thưa thớt, cho dù hoàng cung, mỗi năm đều là dựa vào cách vách Đông Phiên quốc tiến cống mới có như vậy mấy ngàn cân. Quả nho ở quốc khánh là thập phần chân quý trái cây. Bởi vì quốc khánh căn bản không có, chỉ có Đông Phiên quốc có. Chính là ở nho nhỏ Tống gia trong thôn, như vậy một cái nhìn như thế ngoại đảo nguyên địa phương. Có tiên hạc, có quả nho. Lý Ngôn Ngữ thật sự sợ ngây người. Liền hắn đều không thể không cảm thán, nơi này thật là tiên cảnh là cũng. Này màu trắng điểu thật lớn. Bốn bảo ánh mắt sáng ngời. Tống Lao Căn bang một tiếng đánh vào bốn bảo trên đầu, ánh mắt kính sợ, cái gì kêu màu trắng điểu, đó là tiên hạc, là tiên gia đổ vật. Tiên hạc. Tống Điểm Điểm bật cười, kia rõ ràng là bạch hạc, đương nhiên, cổ đại người đều đem bạch hạc xưng là tiên hạc. Cái này địa phương còn có bạch hạc, vừa rồi nàng không nhìn thấy. Hiện tại nhìn thấy, đảo thật đúng là phối hợp chính mình a, cái này địa phương càng phù hợp tiên cảnh chi danh, đối với tiên môi cùng quả nho tới nói, đều là chuyện tốt. Tiên gia đồ vật. Bốn bảo mê mang nhìn chằm chằm kia màu trắng điểu, như vậy đẹp điểu là tiên gia đồ vật sao? Nhưng thật ra Lý Ngôn Ngữ rắc cần thiết giải thích một chút, nói, kêu hồng quan hạc, chỉ ở quốc khánh đông bắc nơi xuất hiện, không nghĩ tới. Này phương nam rừng rậm nơi cư nhiên cũng có. Có thể hay không là di chuyển? Tống Điểm Điểm nói. Rốt cuộc trời lạnh, bạch hạc di chuyển cũng nói thông. Ngươi nói rất đúng. Lý Ngôn Ngữ cười nói, đại khái không nghĩ tới Tống Điểm Điểm còn hiểu loài chim di chuyển. Cho nên này không phải tiên hạc. Bốn bảo nháy đôi mắt. Lý Ngôn Ngữ mỉm cười, đạo quan người trong giác hồng quan hạc thánh khiết như tiên, đem nó xưng là tiên hạc, thời gian lâu rồi, này hồng quan hạc chính là mỗi người khen ngợi tiên hạc, hơn nữa các đời lịch đại, đều giác hồng quan hạc trung trinh thanh minh, phẩm đức cao thượng, đạo đức tốt, cũng đã bị các đời lịch đại hoàng đế tôn sùng là tiên hạc. Không thể bắt giết cùng săn giết, nếu là bị người phát hiện hoặc là cử báo, trực tiếp bị trảm lập quyết. Quốc khánh nhất phẩm quan viên quan phục thượng theo chính là tiên hạc, đây là quan viên tối cao thân phận tượng trưng. Chính là ai có thể biết, này hồng quan hạc có thể sản thiên hạ đệ nhất độc hạc đỉnh hồng đâu. Lời này vừa ra, Tống Lao Căn bọn người giật mình, đại khái không nghĩ tới này tiên hạc lai lịch là như vậy, hơn nữa phát sát tiên hạc đã bị trảm lập quyết. Bất quá, này tiên hạc đều dám giết, như vậy tàn nhẫn người thật đúng là nên sát. Này tiên gia đồ vật như thế nào có thể sát đâu. này sát tiên hạc người thật là sát ngàn đao. Tống lao căn căm giận nói, kia chính là tiên gia đồ vật đâu. Tống điểm điểm rắc nhà mình ra ra tựa hồ đặc biệt mê tín, nghĩ nghĩ nói, ông nội, tiểu thất đều nói cái này kêu hồng quan hạc, là bị thế nhân tôn sùng trở thành tiên hạc, nói đến cùng, nó vẫn là điểu, tựa như nhân sâm cùng dễ sắn giống nhau, nếu không phải bị người phát hiện dược dùng giá trị, chính là một gốc cây tầm thường thảo, không có gì đặc biệt. Đương nhiên, này tiên hạc là bảo hộ động vật, không thể dễ dàng sát, dừng một chút, Tống điểm điểm lại ngọt ngào nói, này hồng quan hạc lớn lên như vậy Mỹ, nhìn đều làm người yêu thích, không biết ai có thể như vậy nhẫn tâm sát như vậy điểu, nếu là thật giết, cũng là chân chính nên sát. Nên sát sao? Rất nhiều nhân vi này thiên hạ đệ nhất độc, săn giết bạch hạc người chính là không ít đâu. Tiểu tỷ tỷ ngươi nói rất đúng, đây là điểu, chỉ là bị thế nhân tôn sùng, địa vị nước lên thì thuyền lên. Lý Ngôn Ngữ hơi hơi mỉm cười. Tống điểm điểm hướng về phía Lý Ngôn Ngữ mềm như bông cười thân hòa, đệ đệ, ngươi chính là Trần Lão nói cho ngươi. Lý Ngôn Ngữ sửng sốt một chút, ngay sau đó lộng lấy cười, tựa như ngọc thụ bạc hoa sáng lạn nở rộ, đúng vậy. Cho nên, này không phải tiên hạc, là điều sao? Tống Lao căn lẩm bẩm nói. Lý Ngôn Ngữ nhẹ nhàng cười, Tống ông nội, này hồng quan hạc đã là tiên hạc cũng là điều, quốc khánh đông bắc nơi rất nhiều. Như vậy a? Tống Lao căn có chút khó hiểu, nhưng là lại nghe hiểu không ít, tóm lại, cái này điều hẳn là các đời lịch đại đều bị hoàng gia tôn sùng vì tiên gia điều. Thật nhiều tiên môi, thật nhiều a. Ngũ Bảo kêu lên. Hắn có thể ăn được nhiều đi. Ngũ Bảo nhìn tiên môi trên mặt đều là hưng phấn, hắn đếm đếm có 8 cây tiên môi thụ đầu, đặc biệt trên cây nhiều như vậy, hắn đều đếm không hết nhiều, Ngũ Bảo giác hắn nhất định có thể ăn qua nghiện. Đó là cái gì? Tống Nhị Bảo chỉ vào dây nho, ánh mắt càng là tò mò. Chương 196 tiên cảnh, 6. Hắn nhìn chằm chằm kia thành quả nho, thanh trung mang một chút phấn hồng, từng viên tụ tập ở bên nhau, xanh tươi tập viết, binh doanh doanh, trông rất đẹp mắt, lại rất là câu nhân làm người tưởng một nếm ra sao tư vị. Tống Nhị Bảo như vậy một lóng tay, đại gia tò mò ánh mắt đều nhìn về phía quả nho. Tống điểm điểm nghiêng đầu, cũng là một bộ khó hiểu biểu tình, ta cũng không biết đó là cái gì, dù sao ta tiến vào liền thấy. Tống Lao Can, Tiền Thị, Phương Thị, Tống Thế Phúc đều là thế thế đại đại ở trường Hà huyện, căn bản chưa thấy qua như vậy quả vật, trong khoảng thời gian ngắn cũng ngây ngẩn cả người. Cái này kêu quả nho. Lý Ngôn Ngữ nhìn lướt qua Tống điểm điểm, bay nhanh xét qua, đối với Tống gia người giải thích nói, này trái cây cực kỳ thưa thớt, chúng ta quốc khánh không ai gieo trồng. Mỗi năm cho dù là hoàng cung cũng là dựa vào Đông Phiên quốc tiến cống 3.000 cân. Quốc khánh không có quả nho. Tống điểm điểm nghe mắt hạnh trứng to, tin tức này quá kinh người, nàng trăm triệu không nghĩ tới quốc khánh còn không có quả nho. Ở kiếp trước cổ đại, quả nho là Hán Vũ Đế thời kỳ Trương Khiên đi sứ Tây vực dẫn vào, sau lại bắt đầu phạm vi lớn gieo trồng, giống nhau ba tánh nhân gia tổng ái ở nhà ở viện trước loại một gốc cây cây nho, mùa hè thời điểm dây nho bỏ đầy đằng giá, không chỉ có dâm mát hảo tránh nóng, cũng là ăn quả nho vừa lúc mùa. Không nghĩ tới, ở cái này song song thế giới cổ đại cư nhiên không có. Chính mình lấy ra quả nho, tiên này đó quả nho chẳng phải là lại có thể cho Tống gia mang đến một tuyệt bút tài phú. Ăn ngon sao? Tống Nhị Bảo đôi mắt tinh tinh lượng, trong lòng chỉ có ăn ngon không. Hắn nhìn chằm chằm quả nho, ánh mắt cực nóng, hận không thể lập tức hái được liền cắn. Lý Ngôn Ngữ lược hơi trầm ngâm nói, này màu xanh lá mang hồng, là còn không có thành thục, hương vị toàn trung mang ngọt. Toan vị chiếm đa số, nếu là tím như hắc giống nhau, ngọt chung mang toan, nước trái cây thanh hương, giòn nộn ngọt lành, ngươi nếu là không có ăn qua nói, này quả nho ngươi sẽ thực thích, tuy so ra kém tiền môi, lại có khác một phen tư vị, khả năng ở một ít nhân tâm, này quả nho hương vị chỉ sợ so tiên môi còn lệnh người điểm mỹ. Cùng tiên môi giống nhau ăn ngon quả nho. Tống Nhị Bảo đặng đặng đặng lập tức chạy tới liền phải đi trích. Lý Ngôn Ngữ vội nói, này quả nho còn không có hoàn toàn thành thục, thực toan. Tống Nhị Bảo đã trực tiếp hái được hai viên nhét vào trong miệng, hàm răng một cắn, nùng liệt toan vị tức khắc tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Hào toan! Hào toan! Tống Nhị Bảo lập tức phun ra. Tuy rằng nói có một tia ngọt, nhưng là quá toan, toan Tống Nhị Bảo đều cảm giác hàm răng đều phải rơi xuống. Như thế nào như vậy toan? Tống Nhị Bảo phun đầu lưỡi, vẻ mặt khổ tướng. Đều nói cái này quả nho còn không có thành thục, còn không thể ăn. Lý Ngôn Ngữ xem nở nụ cười, ngọc thụ bạc hoa sáng lạ. Tống Lao Căn nhìn hồng quan hạc còn ở khiếp sợ chung, nhìn nhìn lại nhị tôn tử kia gấp gáp bộ dáng, nhịn không được đau mắng một tiếng, tiểu tử thúi, chỉ biết ăn. Tống Nhị Bảo ngượng ngùng sờ sơ đầu, nở nụ cười, ta này không phải không ăn qua sao. Lý Ngôn Ngữ nhìn quả nho, suy tư nói, ta đánh giá tam đến 7 ngày không sai biệt lắm thành thục có thể ăn. Không dùng được 7 ngày, nàng rót như vậy nhiều linh tuyển thủy đâu, 3 ngày như vậy đủ rồi. Tống Điểm Điểm thu thu mí mắt. Tống Lao Căn giờ phút này tâm tình đã bình phục xuống dưới, nhìn tiên môi cùng quả nho nói, hiện tại cuối cùng minh bạch vì sao dễ sắn nơi co tiên môi, chỉ sợ là này tiên hạc ngậm hạt giống lại đây, tiên môi liền ở bên ngoài mọc ra tới. Tống Điểm Điểm nghe hì hì nở nụ cười. Ông nội, ngươi sức tưởng tượng có thể lại phong phú một chút, lại đầy đặn một chút, nào bổ mãnh liệt một chút, dù sao như thế nào nào bổ, nàng đều giác đôi nàng chỉ có chỗ tốt. Này đó tiên môi chúng ta hái được đi ông nội. Tống Điểm Điểm nói. Bốn bảo ngũ bảo vừa nghe, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, thật nhiều tiên môi, hảo muốn ăn. Đây là tiên cảnh à, chỉ sợ là tiên gia nơi, chúng ta hái được nơi này đồ vật có thể hay không mạo phạm tiên gia à. Tống Lao Căn trên mặt có một ít nơm nớp lo sợ. Từ nhà mình cháu gái ra ngoài với tuổi thông thuệ, Tống Lao Căn trong lòng luôn có một ít không thể hiểu được lo lắng. Ông nội, tiên nhân không đều nói là tế thế cứu dân sao, nếu là nơi này thật là tiên nhân địa phương. Phỏng chừng khẳng định sẽ không cùng chúng ta phàm nhân giống nhau so đo, tiên nhân không đều nói là Bồ Tát tâm địa sao, ông nội ngươi cũng đừng lo lắng, huống hồ đây là chúng ta sơn, tiên nhân thật phát hỏa cũng sẽ tha thứ chúng ta chạy nhanh hái được tiên môi, lấy ra đi bán. Tống Điểm Điểm nói xong liền đặng đặng đặng chạy tới trích tiên môi. Tống Lao Căn nghe nghe cũng là đạo lý này, tiên nhân đều nói sẽ thi pháp bố vũ, cứu tế nghèo khổ phàm nhân, nếu bằng không bọn họ phàm nhân tại sao lại như vậy ngưỡng mộ tiên nhân, còn không phải là cái này lý sao? Huống hồ cháu gái đều hái được đâu. Tống Lao Căn cười cười, trích đi, chúng ta coi như đây là tiên nhân ban cho chúng ta lễ vật. Tống Điểm Điểm hướng về phía Tống Lao Căn mềm như bông cười, đáng yêu lại nhuyễn manh, ra ra ngươi như vậy tưởng là được rồi. Cái gì tiên gia đồ vật, đây đều là ngươi cháu gái đồ vật đâu. Nhị bảo, bốn bảo, ngũ bảo lập tức hưng phấn chạy tới đi theo hái được lên, nơi này ước chừng 8 cây tiên môi thụ, vài trăm viên tiên môi, nhị bảo, bốn bảo, ngũ bảo biên trích vừa ăn. Chưa từng có như vậy cao hứng quá. Tống Lao Căn cũng đi lên hái được hai viên ăn, phía trước tiên môi thiếu, lại muốn bán, hắn liền không ăn nhiều, hiện tại nhiều như vậy ăn, hắn cũng ăn nhiều mấy viên, Tống Thế Phúc, Tiền Thị, Phương Thị cũng là như thế. Lý Ngôn Ngữ tắc đứng ở tiên môi thụ bên cạnh, thong thả ung dung đi theo ăn, đến nỗi trích. Nhị bảo, bốn bảo, ngũ bảo có thể so hắn trích mau nhiều, không cần hắn làm điều thừa. Tống Lao Căn gặm tiên môi, đi đến cây nho thượng, lao trong mắt đều là tình tinh lượng. Này quả nho chỉ sợ lại là có thể bán giá cao tiền. Tống Lao Căn cũng là lần đầu tiên thấy quả nho, ánh mắt đều là tò mò. Tiểu thất nói, đây là đồng phiên mới có đồ vật, quốc khánh là không có, cũng chính là đây cũng là cái hiếm lạ vật, chỉ có trong hoàng cung quý nhân mới có ăn đâu, không nghĩ tới cái này tiền cảnh cư nhiên có loại này chân quý trái cây. Chỉ tiếc hiện tại không thể ăn, bằng không hắn thật muốn nếm thử quả nho có bao nhiêu ăn ngon. Ông nội, này quả nho, ta muốn ăn qua nghiện. Tống Điểm Điểm mềm mại làm nũng, dù sao chúng ta tiên môi có thể bán rất nhiều bạc, quả nho nói, chúng ta người một nhà ăn qua nghiện lại bán. Hảo hảo hảo. Tống Lao Căn mãn nhãn đều là sùng địch, ngọt ngào nói như thế nào, ông nội đều nghe ngọt ngào đâu. Đây là ngọt ngào phát hiện tiên cảnh, tự nhiên là ngọt ngào định đoạt. Tiên thị đã thấy ớt cay, đi đến ớt cay bên cạnh, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, đây là cái gì? Lại là một cái trước nay chưa thấy qua đồ vật. Tống Nhị Bảo trong tay cầm tràn đầy 4-5 viên tiên môi, chạy tới. Lại nuốt nuốt nước miếng, này khẳng định là có thể ăn. Tiên thị nhìn về phía Lý Ngôn Ngữ, hỏi, tiểu thất, ngươi gặp qua thứ này sao? Lý Ngôn Ngữ lắc lắc đầu, thứ này hắn cũng chưa thấy qua đâu. Nhị ca, ngươi có muốn ăn hay không ăn xem? Tống Điểm Điểm rắc làm nhị ca làm thí nghiệm không tồi. Hảo! Tống Nhị Bảo không nghi ngờ có hắn, ở trong mắt hắn, này hồng hồng trái cây treo, nhất định là ngọt. Chương 197 ớt cay, 1. Nói xong, Tống Nhị Bảo liền đi trích ớt cay. Đỏ rực ớt cay cầm ở trong tay, lược ngạnh sắc ngoài có điểm giống táo ra giống nhau, Tống Nhị Bảo hai mắt đại lượng. Khẳng định thực ngọt thực ngọt. Tống Điểm Điểm nhìn chằm chằm Tống Nhị Bảo cũng cười thực ngọt thực ngọt. Tống Nhị Bảo lập tức đem ớt cay trực tiếp toàn bộ nhét vào trong miệng, một cắn một chút, nguyên bản cười tủm tỉm mặt, tức khắc vặn vẹo ra các loại thống khổ biểu tình ra tới, đột nhiên một ngụm đem ớt cay toàn phun ra, tiêm hết hầu, cay chết ta, cứu mạng a. Cứu mạng a. Ta nương, ta cha a. Cứu mạng a. Này nơi nào là cái gì ngọn? Đây là cái gì muốn mệnh ngoạn ý a? Hảo cay a. So thủ du đều cay thượng mười mấy lần cay. Ô ô ô ô. Tống Nhị Bảo thống khổ cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, lập tức nhằm phía kia bên hồ, bay nhanh đem hồ nước hướng trong miệng rót, nhưng này hồ nước là suối nước nóng, ấm áp suối nước nóng nhập khẩu, không có giảm bớt ớt cay ở trong miệng thống khổ, ngược lại gia tăng không ít thống khổ, trong miệng lại nhiệt lại cay, càng là tra tấn người. Tống Nhị Bảo càng thêm hoa hoa khóc lớn lên. Cha, nương, cứu mạng a. Ô ô ô ô, hảo cay a. Không thể ăn. Nhìn nhà mình nhi tử như vậy thống khổ bộ dáng, Tiền thị sợ hãi, vội vàng tiến lên vội la lên, nhị bảo, sao, sao? Quá cay. Tống nhị bảo lập tức ôm Tiền thị hoa hoa khóc lớn lên. Tống lao căn cùng Tống thế phúc ở một bên cũng nóng nảy, đứa bé này ăn này thứ gì sao liền biến thành cái dạng này, bọn họ trước nay cũng chưa gặp qua nhị bảo cái dạng này. Chẳng lẽ là thứ này có độc đi? Tống điểm điểm ở một bên nói, nhị ca, mau ăn tiên môi, ăn mấy viên tiên môi. Còn không phải là cay vị sao, có khoa trương như vậy sao? Tống điểm điểm giác nhị ca thật vô dụng, chỉ cắn một ngụm ớt cay liền thành như vậy. Tống nhị bảo lúc này mới nhớ tới trong tay tiên môi, vội vàng nhét vào trong miệng, ngọt lành tư vị vừa vào miệng, nhũ đầu thượng cay vị bị pha loãng, che giấu. Tống nhị bảo nước mắt ba ba liền ăn bốn viên lúc sau, mới cảm giác chính mình miệng cay vị giảm bớt đi xuống. Nhị bảo, người sao? Tiên thị vẻ mặt sốt ruột, sợ chính mình nhi tử xảy ra chuyện gì. Quá cay. Tống nhị bảo nước mắt xoạch xoạch rớt, kia đồ vật không thể ăn. So thủ du còn muốn cay đồ vật. Tống lao căn vội vàng nói, ngươi miệng mở ra ta nhìn xem. Tống nhị bảo lập tức mở ra miệng, tống lao căn vừa thấy, miệng đầu lưỡi khoang miệng hồng không thể tưởng tượng. Tống lao căn tức khắc nóng nảy, đi, mau hồi thôn, thứ này nói không chừng có độc. Nhị bảo vừa nghe, khuôn mặt nhỏ lộ ra một tia khủng hoảng, nương. Thứ này có thể hay không đem ta cấp độc chết. Ô ô ô, hắn mới 10 tuổi đâu, còn không có cưới vợ sinh con đâu, còn không có ăn đủ thịt, ăn đủ tiên môi, còn không có đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Hắn còn không muốn chết đâu. Tống nhị bảo trên mặt đều là yêu thương, cùng với nước mắt xoạch xoạch, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Độc chết. Tống lao can, Tống thế phúc, Tiền thị, Phương thị sắc mặt đều thay đổi. Nhị bảo toàn bộ khoang miệng đều đỏ, khẳng định có độc. Tống Thế Phúc vội vàng bế lên Tống Nhị Bảo phải về thôn. Chấm đã. Lý Ngôn Ngữ bỗng nhiên mở miệng. Tống Lao Căn nhìn về phía Lý Ngôn Ngữ, mới phát hiện không biết khi nào, Lý Ngôn Ngữ đã hái được một viên ớt cay, ở tinh tế quan khán. Tiểu thất, đừng đụng. Tống Lao Căn vội la lên, tiểu tâm có độc. Nhà mình tôn tử cắn một ngụm liền như vậy thống khổ, trong miệng toàn đỏ, miệng đều sưng đỏ, cũng không phải là có độc sao. Lý Ngôn Ngữ ngoảnh mặt làm ngơ, việc này vật hắn cũng chưa thấy qua, mới mẻ thực. Hắn đem ớt cay bắt được chóp mũi ngửi ngửi, đã nghe tới rồi một cổ kỳ quái nói không nên lời hương vị, có điểm giống thủ du hương vị. Nhưng là hương vị giống như so thủ du càng nùng liệt một chút. Thủ du. Lý Ngôn Ngữ sửng sốt một chút, cái này đỏ rực bộ dáng cùng thủ du giống như a. Tống điểm điểm nhìn Lý Ngôn Ngữ kia đồ quê mùa tinh tế nghiên cứu bộ dáng, trong lòng nhịn không được cười trộm, một cái ớt cay, xem bọn hắn một đám lúc kinh lúc giống, ai. Cổ đại văn minh tri thức quá thiếu thốn cùng nông cạn duyên cớ. Nếu có thể, Tống Điểm Điểm thật muốn vì người nhà phổ cập một chút, nhưng là nàng biết nàng không thể. Nay hẳn là so thủ du còn muốn cay thực vật. Lý Ngôn Ngữ nghe thấy lúc sau, hơi mang ba phần khẳng định nói. So thủ du còn cay thực vật. Tống Lao Căn giật mình, không phải có độc sao. Lý Ngôn Ngữ ngó trái ngó phải, lại xem Tống Nhị Bảo trừ bỏ miệng hồng cũng không có mặt khác bệnh trạng, sắc mặt hồng nhuận, nhìn cũng không nghĩ chúng độc bộ dáng. Lý Ngôn Ngữ không dám khẳng định, ta coi không rất giống có độc. Sắc mặt như vậy hồng nhuận có độc mới là lạ. Tống Điểm Điểm giờ phút này vừa lúc mở miệng, nói, ông nội, như vậy tiên cảnh hẳn là sẽ không loại có độc đồ vật đi. Nói xong, Tống Điểm Điểm cũng riêng đi hái được một cái ớt cay, làm bộ nghe nghe bộ dáng, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói, hương vị nghe thật đúng là giống thủ du, có điểm cay gây mũi vị, bất quá hương vị so thủ du dày đặc cùng thanh hương. Ông nội, chẳng lẽ đây là giống thủ du giống nhau gia vị? Gia vị. Tống Lao Căn cùng Tống Thế Phúc cho nhau nhìn thoáng qua. Tống Nhị Bảo còn ở gặm tiên môi, bởi vì quá cay, hắn đã gặm xuống đi 7-8 viên tiên môi, Tiền Thị vẫn luôn ở một bên sốt ruột nhìn, đại khái rắc trong miệng không cay, Tống Nhị Bảo mới cảm giác chính mình sống lại giống nhau, thở dài một tiếng, nói, ông nội, không cay. Vẫn là tiên môi ăn ngon, Tống Nhị Bảo quyết định, về sau tuyệt đối không tùy tiện ăn bậy đồ vật, này ăn một lần liền cảm giác muôn chính mình mệnh. Vậy ngươi cảm giác thân thể nơi nào không thoải mái sao? Tống Lao Căn lại hỏi. Nơi nào không thoải mái? Tống Nhị Bảo vai đầu suy nghĩ một hồi, thành thật nói, không có. Trừ bỏ trong miệng cay, không có mặt khác không thoải mái. Tống Điểm Điểm cong môi cười, nơi nào là không có, không thường ăn ớt cay người, một khi ớt cay hút vào nhiều, cũng là sẽ dạ dày đau tiêu chảy, nghiêm trọng còn sẽ dạ dày xuất huyết. Đương nhiên, sẽ ăn đến dạ dày xuất huyết cái loại này hoặc là tỳ vị suy yếu, hoặc là chính là ngu ngốc. Ai sẽ ăn cái ớt cay đem chính mình ăn ra dạ dày xuất huyết? Thật không có độc sao? Tống Lao Căn ánh mắt còn có một ít bất an. Tiền thị thường xuyên nhập phòng bếp, nàng thấy nhi tử nhìn không có việc gì, cũng tiến lên hái được một cái ớt cay nghe nghe, sau đó lại đánh bạo nhẹ nhàng cắn một cái miệng nhỏ, này một cắn, tức khắc một cổ ớt cay tràn ngập toàn bộ khoang miệng, làm nàng nhũ đầu đều biến phong phú kích thích lên. Tiền thị không khỏi ánh mắt sáng lên. Cùng nhị bảo bất đồng, tiền thị như vậy thượng tuổi, liền thích ăn điểm có vị đồ vật, này ớt cay, nhị bảo ăn thống khổ, nàng ăn lại cảm giác ngon miệng. Hải tử hắn nương. Tống Thế Phúc trên mặt lộ ra lo lắng, sợ thứ này có độc. Tiền thị hướng về phía Tống Thế Phúc cười cười, sau đó đối với Tống Lao Căn nói, cha, thứ này, cùng thủ du giống nhau đều là cay vị, bất quá hương vị có thể so thủ du tốt hơn rất nhiều, cay chung còn có một tia ngọt thanh hương khí. Tống Lao Căn giờ phút này lúc này mới tin tưởng, này hồng hồng đồ vật khả năng thật không có độc. Cùng thủ du giống nhau cay vị. Tống Lao Căn nhìn đầy đất đỏ rực ớt cay, nói, kia thứ này cũng là có thể ăn sao. Tống Điềm Điềm lập tức nói, cùng thủ du giống nhau, kia chẳng phải là thuyết minh có thể cùng đồ ăn cùng nhau sao ăn. Nói, Tống Điềm Điềm lập tức vỗ tay nở nụ cười, ông nội, buổi tối ta muốn đem cái này dùng để xào rau. Chương 198 ớt cay, nhị. Ha ha ha ha. Nàng rốt cuộc có thể ăn đến kiếp trước cay đồ ăn. Ở cổ đại, thù du sinh trưởng kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì thù du cơ bản lớn lên ở trong núi, triền núi gian, ngoài ruộng gieo trồng cơ bản nhìn không thấy, cũng không gặp ở đồng ruộng gieo trồng quá thù du. Thuyết minh thù du không thích hợp đồng ruộng sinh trưởng, càng chuẩn xác mà nói, thù du ở đồng ruộng không dễ tồn tại. Cho nên thù du ở kiếp trước bị đào thải không phải không có nguyên nhân, thứ nhất cay vị không bằng ớt cay, thứ hai gieo trồng sinh trưởng cũng không bằng ớt cay, cũng liền chậm rãi rời khỏi cay vị sân khấu. Ở kiếp trước thủ du đã bị hoàn toàn làm chung dược dùng, mà không phải làm cay vị phụ liệu. Cái này kêu cái gì? Tống Lao Căn chăm chú nhìn ớt cay, hai mắt đều là tò mò, thứ này lớn lên ở tiên cảnh, nhưng thật ra kỳ quái. Này tiên cảnh lớn lên đều là tiên quả, loại này phụ liệu cũng xuất hiện, thập phần không hợp với lẽ thường A. Khẳng định là thứ tốt. Tống Điềm Điềm vẻ mặt chắc chắn, bằng không tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Ớt cay đâu? Có thể làm ra đủ loại mỹ vị, cũng không phải là thứ tốt sao. Tống Lao Căn nhận đồng gật gật đầu. Ông nội, nương, chúng ta trích một chút trở về làm ra đến xem, ăn ngon chúng ta liền tiếp tục trích, dù sao nơi này nhiều như vậy. Tống Điềm Điềm cười nói. Tiên thị cũng cười nói, thứ này ta cũng thấy dùng để nấu ăn khả năng hương vị cực hảo. Vậy trích. Chúng ta trước trích một chút, đừng nhiều, bằng không lãng phí liền đáng tiếc. Tống Lao Căn nói. Nơi này đều là tiên gia đồ vật. Tống Lao Căn trong lòng kính sợ đâu. Hảo, ông nội. Tống Điềm Điềm vui dạo dược bắt đầu trích, tiền thị cũng đi theo trích, hơn 30 cây ớt cay thụ, ớt cay tính tính kỳ thật cũng rất nhiều, ước chừng cũng có 20 mấy cân, hồng hồng lục lục, tổng cộng hái được 3 cân tả hữu. Nguyên bản Tống Điềm Điềm trích lục, tiền thị còn tưởng ngăn cản, nhưng là Tống Điềm Điềm nói, cái này lục cũng là cay, nói không chừng xào ăn rất ngon, tiền thị liền chưa nói cái gì. Tống Nhị Bảo nhìn muội muội cùng nương trích ớt cay, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói muội muội, phía trước chúng ta cấp tiên môi lấy tên, hiện tại muốn hay không cấp thứ này cũng lấy tên đâu. Tống Điềm Điềm mắt hạnh chớp chớp, ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai sáng lạ, hảo a, ca ca, ngươi nói lấy cái gì? Nhị Bảo nhìn về phía Tống Lao Căn cùng Lý Ngôn Ngữ, ông nội, tiểu thất, các ngươi nói lấy cái gì hảo? Tống Lao Căn tắc nhìn về phía Lý Ngôn Ngữ, tiểu thất, ngươi cùng Trần Lao đọc sách, học thức hảo, ngươi nói lấy cái gì? Lý Ngôn Ngữ nhìn về phía Tống Điềm Điềm, tiểu tỷ tỷ, ngươi nói lấy cái gì hảo? Tới tới lui lui, vẫn là chuyển tới Tống Điềm Điềm nơi này. Tống Điềm Điềm làm cho bọn họ tưởng, bọn họ lại làm chính mình tưởng, kia không phải chính hợp chính mình tâm ý sao. Thứ này cay, nếu bằng không chúng ta cho nó đặt tên ớt cay đi. Tống Điềm Điềm mắt hạnh lưu ly đen nhánh, lưu chuyển hoa quang vô hạ. Ớt cay, kiếp trước kiếp này ớt cay, nở rộ ẩm thực giới lịch sử sân khấu thượng. Ớt cay Lý Ngôn Ngữ tinh tế nhai này hai chữ, một hồi, như ánh trăng bạch sắc lạnh ra thịt nhàn nhạt gợi lên một tia cười, ban khoăn như tuyết quang bao trùm. Trong sáng trong suốt, rất dễ nghe. Lý Ngôn Ngữ nói, sâu thẳm hai tròng mắt nhìn chằm chằm Tống Điềm Điềm, mang theo một tia mạc danh thần thái. Tên này vừa ra tới, Lý Ngôn Ngữ liền cảm giác là cái này nha đầu suy nghĩ mấy trăm lần tên, này tiên cảnh hết thảy đều lộ ra một cổ không thể nói tới cảm giác thần bí, tựa như một cái nha đầu ở chính mình mấy chục cái ám vệ nhìn chăm chú hạ biến mất vô tung vô ảnh. Huyền diệu lại kỳ diệu thực. 5 tuổi nha đầu tại như vậy nhiều ám vệ chung biến mất. Cho nên hắn nhưng không cho rằng nơi này thật là Tống Điềm Điềm cơ duyên vừa khéo tìm tiên cảnh, cái này nha đầu trên người có bí mật, đương nhiên, hắn cũng không nghĩ hiện tại vạch trần, chờ vãn một chút, hắn sẽ làm hắn ám vệ tới cha cha, tổng hội lộ ra sơ hở. Lý Ngôn Ngữ cũng không nhất định một hai phải biết Tống Điềm Điềm bí mật, chính là trong lòng luôn có một thanh âm ở nói cho hắn, nếu có thể biết được cái này nha đầu bí mật, cái này nha đầu liền sẽ trở thành chính mình. Trở thành chính mình. Lý Ngôn Ngữ tâm bỗng nhiên run rẩy. Đẹp lông mi rũ xuống dưới, liễm hạ mí mắt. Tống Lao Căn chụp nổi lên tay, trên mặt đều là kích động, cũng không phải là sao, thật là dễ nghe, cay, têu ớt cay, còn thuận miệng, lại rác. Rác cái gì? Tống lao căn nhất thời nghĩ không ra. Rác rất bình dân chính là đi. Tống điểm điểm hơi hơi mỉm cười, như là chúng ta dân chúng ăn đồ vật, dân chúng dùng đồ vật, đều là sinh hoạt thế tục khí vị, đối không, ông nội? Đúng đúng đúng. Chính là ý tứ này, sinh hoạt thế tục khí cảm giác. Tống lao căn nhìn nhà mình cháu gái, đều là từ ái, chúng ta ngọt ngào thật thông minh, này đều có thể nghĩ ra được. Tống Thế Phúc gật gật đầu, ta cũng thấy rất êm hay. Chính mình nữ nhi tưởng chính là dễ nghe. Nay cũng không phải là ta nghĩ ra được, là kiếp trước những cái đó các tiền bối nghĩ ra được, nàng cũng là đạo văn mà thôi. Tống điểm điểm cười nhuyễn manh manh, ta cũng là suy nghĩ vớ vẩn. Suy nghĩ vớ vẩn. Lý Ngôn Ngữ hơi hơi mỉm cười, cũng liền lừa lừa ngươi ông nội, nhà các ngươi người. Tống lao căn nhìn quanh một chút nơi này, đặc biệt là kia đại đại ao hồ, mạo hôi hổi nhiệt khí, ánh mắt một trận thổn thức, này hẳn là suối nước nóng đi. Lý Ngôn Ngữ gật gật đầu, ân, đây là suối nước nóng, nơi này vì cái gì nhìn còn cùng mùa xuân giống nhau, đại khái cùng này suối nước nóng có lớn lao quan hệ, nơi này nhiệt độ hàng năm bảo trì ở nhất định độ ấm thượng, dẫn tới nơi này nhìn còn vẫn như cũ bốn mùa như xuân. Suối nước nóng. Tống Nhị Bảo ánh mắt sáng lên, nghe nói kia có thể tắm rửa có phải hay không? Hắn nghe Tứ Thúc nói qua, suối nước nóng giống nhau đều trở thành kẻ có tiền thôn trang, cũng liền kẻ có tiền mới có thể tẩy tẩy thân mình địa phương. Không phải tắm rửa là phao tắm, ngẫu nhiên phao một chút đối thân thể có chỗ lợi. Lý Ngôn Ngữ nhẹ nhàng cười, như ngọc không tì vết. Người phao quá sao? Tống Nhị Bảo nhìn Lý Ngôn Ngữ đều là hâm mộ. Lý Ngôn Ngữ gật gật đầu, khi còn nhỏ, phụ, cha ta mang ta đi thôn trang phao quá. Rõ ràng mới 3 năm thời gian, phụ từ mâu ai hình ảnh phảng phất đã là xa xăm ký ức. Tống Nhị Bảo lập tức nhìn về phía Tống Lao Căn, ông nội, ta cũng muốn phao suối nước nóng. Phao gì phao? Tống Lao Căn trừng mắt, này hồ còn không biết bao sâu đâu, chờ biết rõ ràng lại nói. Tống Nhị Bảo tức khắc vẻ mặt cay đắng, vẻ mặt không tình nguyện, chính là hắn cũng xác thật không dám đi phao, này hồ nhìn có điểm thâm đâu. Ngã xuống làm sao? Tống Điểm Điểm giờ phút này trích hào ớt cay, nói, ông nội, chúng ta về nhà đi. Ra tới lâu như vậy còn không trở về nhà, bà nội muốn lo lắng. Đúng đúng đúng, về nhà trước, về nhà lại nói. Ra tới lâu như vậy, lại ở chỗ này trì hoãn lâu như vậy, Tống lao căn đánh giá đều đã buổi chiều. Ưu cục. Bốn bảo che lại chính mình bụng, thẹn thùng lên, ông nội ta đói bụng. Hắn ăn 20 viên tiên môi đâu, cư nhiên đã đói bụng, bốn bảo giác hảo không biết cố gắng a. Tống Điểm Điểm cũng thấy chính mình đói bụng, tiên môi chỉ có thể ăn cái ăn ngon, nhưng là không đỉnh bụng a, ông nội. Chúng ta đi về trước ăn cái gì đi, nơi này nói, chúng ta vẫn là trước không nói cho những người khác. Chương 199 ớt cay, tam. Tống lao căn hai mắt lộ ra một tia ngưng trọng, ân, ông nội biết, này mà à, không thể làm người phát hiện, thật sự không thể gạt được liền rồi nói sau. Dừng một chút, Tống lao căn lại nói, này rốt cuộc là chúng ta tống ra mà, bị người đã biết, cũng là chúng ta tống ra, ai dám trộm dám đoạt, người ông nội ta đánh chết bọn họ. Tống Điểm Điểm trong lòng tắc thở dài một hơi. Xã hội phong kiến, cường thủ hào đoạt sự còn thiếu sao? Như vậy hảo địa phương, tâm sinh tham luyến cũng là những cái đó quyền quý thế gia tộc nhân, bọn họ vô luận như thế nào đều không thể chống cự thế lực. Hắc hắc, ông nội lợi hại nhất. Tống Điểm Điểm hống Tống lao can, ánh mắt lại nhẹ nhàng quét Lý Ngôn Ngữ liếc mắt một cái, chỉ thấy Lý Ngôn Ngữ mí mắt rũ xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ hy vọng cái này như tiên cảnh địa phương thật bị người khác phát hiện thời điểm, cái này chó con sẽ bảo vệ Tống gia. Bảo vệ Tống gia cái này tiên cảnh đi. Bằng không, nàng cái này đệ đệ liền bạch nhận A. Tống gia đoàn người, lấy thượng mấy trăm viên tiên môi, mang lên ớt cay, lưu luyến không rời rời đi tiên cảnh, đi ra sơn động đi đến bên ngoài thời điểm. Tống lao căn riêng dùng cây cối dây đằng đem sơn động khẩu che đậy lên, làm người nhìn không ra tới sơ hở, trong lòng mới bông tâm, đoàn người về nhà. Xuất động khẩu thời điểm, đã cũng không khi canh ba, đi đến nửa đường, liền thấy Dương Thị hơi sốt ruột bộ dáng xuất hiện ở trên đường núi. Dĩ vãng Tống lao căn bọn họ cũng có làm việc lâu rồi, cũng sẽ vấn về, lần này cũng quá muộn, càng đừng nói bọn họ còn mang theo bốn cái hoa hoa ra tới, Dương Thị ở nhà chờ mãi, rốt cuộc chờ không được lên núi tới tìm. Nàng sợ Tống lao căn ra cái gì ngoài ý muốn. Kết quả nửa đường thượng, gặp. Như thế nào như vậy vẫn hồi. Dương Thị vừa thấy Tống lao căn sắc mặt không tốt, nhiều như vậy hoa hoa đâu, không sợ đói hư bọn họ bụng. Tống lao căn hàm hậu cười, này không phải đã trở lại sao. Dương Thị ánh mắt chú ý tới bọn họ đều dùng bố bao đồ vật, cơ hồ một người một bao, hỏi, tiên môi sao? Tống lao căn gật gật đầu. Dương Thị mở to hai mắt nhìn, nhiều như vậy. Đến mấy trăm viên đi. Tống lao căn lôi kéo Dương Thị, về nhà, chúng ta về trước ra nói. Này tiên cảnh sự, cần thiết đến hảo hảo cùng bạn già nói nói, bạn già xác định vững chắc sẽ khiếp sợ. Dương thị bị lôi kéo về nhà, tống ra một đám người về nhà, tống ra cửa thôn như vậy nhiều người, nhìn bọn họ bố bao đồ vật, ánh mắt đều là tò mò. Hôm nay sáng sớm thượng, còn có giá xe ngựa người tới nhà bọn họ, không biết mua cái gì. Bọn họ trong lòng đều là nghi hoặc, hận không thể biết tống lão căn ra buổi sáng bán cái gì. Có chút người đều tưởng tới cửa hỏi, nhưng là tống lão căn trừ bỏ lên núi vẫn là lên núi, có chút người còn trộm lên núi đi xem, nhìn hơn một canh giờ, phát hiện tống lão căn lên núi trừ bỏ chặt cây chính là đào đất, nhìn không ra có cái gì đào đến mặt khác dược liệu bộ dáng, liền hậm hực rời đi. Tống thúc A, nơi này là gì A? Cửa thôn người lại xông tới. Tống lão căn xách theo tay mải, trên mặt hòa khí cười, không gì, chính là một chút hạt rẻ, chặt cây thời điểm nhặt. Nói, tống lão căn mở ra tay mải riêng cho bọn hắn nhìn một chút. Đoàn người để sát vào vừa thấy, quả nhiên là hạt rẻ đâu. Này mua sơn liền tưởng đem vô dụng thụ cấp chém bào, nhìn xem có thể hay không loại dễ sắn, kết quả phát hiện trong đất thật nhiều rơi xuống hạt rẻ, liền cấp nhặt về tới. Tống lão căn ha hả cười, nói giống thật sự giống nhau. Cũng xác thật là thật sự, không chém thụ không biết, không đào đất không biết, trên mặt đất thật rất thật nhiều hạt rẻ mau sắc, đem mau sắc ngoại ra một lột, màu nâu hạt rẻ liền ra tới. Tống lão căn nhặt lên tới là nghĩ mùa đông thời điểm có thể cấp bọn nhỏ đánh cái đồ ăn vặt ha ha, không hề giống phía trước giống nhau, là lấy tới đỡ đói lương thực, hiện tại hạt rẻ đã là đồ ăn vặt. Tống lão căn tưởng loại dễ sắn không ít tống gia thôn người đều biết, bọn họ cũng chờ tống gia có thể hay không loại sống dễ sắn, một cái trong thôn, loại sống, đại gia là có thể đi theo loại, đây chính là sinh tiền hảo nghề nghiệp. Nhiều như vậy hạt rẻ đâu? Có người hâm mộ nói, hạt rẻ cũng là ăn rất ngon đồ vật, hoa hoa nhóm đều rất thích ăn. Tống lão căn cười cười, cũng không phải là, mới phát hiện ta mua kia núi hoang kỳ thật là bảo. Tiên cảnh đều có, đại bảo bối A. Tống thúc A, nếu là có dược liệu cùng chúng ta đoàn người lại nói sao? Có nhân đạo có thể loại sống dễ sắn cũng đừng quên chúng ta. Tống lão căn vui tươi hớn hở cười, nhất định, đều là một cái thôn, đại gia cùng nhau phát tài mới hảo. Vây quanh thôn dân không khỏi bắt đầu khen tống lão căn, cái gì phúc hậu A, vì người trong thôn suy nghĩ A. Bởi vì tống lão căn bọn họ năm nay cũng đi theo có thể quá tốt nhất mùa đông. Cái gì đó linh tinh một đồng lớn. Thôn dân cũng là thiệt tình thực lòng khen. Mấy ngày nay, tống gia thôn thoái cốt bổ trừ bỏ tống lão căn lao trương trên cây còn có, địa phương khác cơ bản đều bị đào hết, liền cách vách thôn trong núi đều bị bọn họ tìm không sai biệt lắm. Nếu không phải còn tưởng lưu loại, chỉ sợ là một gốc cây đều sẽ không lưu. Cũng may tống gia thôn dân phúc hậu nhiều, nghe xong tống cường nói, nhiều ít cấp địa phương để lại loại. Chờ mong sang năm lại đào. Không có dễ sắn, không có toái cốt bổ, bọn họ đôi mắt đều nhìn chằm chằm tống lao căn một nhà, chờ mong bọn họ tìm ra cái gì tân dược liệu ra tới, bọn họ có thể đi theo phát một bút tiểu tài. Dựa vào dễ sắn cùng toái cốt bổ, mấy ngày này, tống gia thôn mấy chục hộ người, cơ bản cần mẫn sẽ làm việc, hoặc nhiều hoặc ít đều đào không ít, nhiều kiếm lời mấy chục lượng bạc, thiếu mấy lượng bạc cũng có, ngay cả kia phùng bà tử cư nhiên đều bán có 2 lượng bạc. Đáng tiếc bạc vừa đến tay lại bị nàng cái kia phá của nhi tử lừa đi, mấy ngày cũng chưa về nhà. Hiện tại tống gia thôn người một đám trong tay có dư tiền, không phải tống lão căn trước phát hiện này đó dược liệu, bọn họ có thể kiếm nhiều như vậy tiền sao? Không thể. Dĩ vãng muốn chịu đói mùa đông, năm nay chính là có thể ăn cái no bụng mùa đông, còn có thừa khánh đâu. Nhìn lại tống cường, kiếm liền tức phụ đều phải cưới thượng. Cũng không phải là lấy tống lão căn ra phúc khí sao? Có thể dính phúc khí. Làm gì phải đắc tội người đâu. Nay cửa thôn những người này có thể như thế nào khen, xem tống điểm điểm đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh lên. Nhân tính ghen ghét đâu, nhận không ra người hảo đâu, phảng phất trong một đêm đều không thấy, tống điểm điểm giác nàng thấy nhân thế gian tốt đẹp nhất một mặt. Nhưng là tống điểm điểm nghĩ liền nghĩ thông suốt, người này sao, có thể đi theo ai kiếm đồng tiền lớn, cũng không phải là đối cái nào người đều sẽ khách khí, nịnh bợ lấy lòng sao, đây cũng là nhân tính. Cho nên người trong thôn mặt ngoài khen, vô luận có phải hay không thiệt tình thực lòng, sẽ khách khí thuyết minh vẫn là rất giảng lương tâm đâu, đổi thành không biết đếm, đã sớm châm chọc mỉa mai đi lên. Tống gia người về đến nhà, đem kêu bao tiên môi lại nhất nhặt được tiểu trong rổ. Lần này ước chừng hái được không sai biệt lắm 600 nhiều viên tiên môi, trang 3 cái tiểu rổ, đều trang mãn. Trần Lao ở nhà mong ngôi sao mong ánh trăng, ngóng trông bọn họ trở về. Lý Ngôn Ngữ vãn về Trần Lao cấp hỏa công tâm. Cũng là hắn thúc giục Dương Thị lên núi đi tìm. Hắn không lo lắng Lý Ngôn Ngữ gặp được xài lang hổ báo, nhiều như vậy ám vệ, bảo hộ vương gia, hắn sợ chính là gặp được kẻ thù, vì sát vương gia đem tống lão căn một nhà thuận đường cùng nhau giết, đây mới là hắn trong lòng lo lắng sự tình. Hiện tại thấy bọn họ bình yên vô sự trở về, trong lòng dẫn theo kia căn huyền rốt cuộc lỏng xuống dưới. Vương gia không có việc gì liền hảo. Phía dưới sẽ càng ngày càng đẹp đâu, chúng ta chó con nhất định sẽ bảo hộ tiểu điểm điểm Nga. Hai càng vội vàng đến trễ, xin lỗi tiểu khả ái nhóm. Chương 200 chó con dưỡng thành kế hoạch, 1. Dương thị đem đồ ăn mang sang tới, ở nhà chờ Trần lão cùng Tam Bảo cũng chưa ăn, càng đừng nói lên núi Tống gia người đã sớm đói bụng đói kêu vang. Đồ ăn một mặt thượng, một đám ăn ngấu nghiến, thật là đói lả. Nay không, chính ăn đâu, bên ngoài lại người tới. Hai cái cao cao gầy gầy, dáng người kiện thạc trung nhân nhân. Tới người đúng là Lý Ngôn Ngữ an bài người. Bọn họ tự xưng là Lý Ngôn Ngữ thúc thúc. Mới vừa vào nhà, hai người vừa thấy Lý Ngôn Ngữ liền bắt đầu các loại gào khóc lên, kể ra cháu trai ném các loại vân vân đau lòng lời nói, Lý Ngôn Ngữ trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại thiếu chút nữa đem hai người kia một chân đá bay. Thúc thúc, cái gì thúc thúc? Hai người kia đúng là vẫn luôn dạy hắn võ nghệ sư phụ, một cái là nguyên thần cơ doanh doanh tổng Lâm Bạch, một cái là nguyên kim nô vệ phó tướng Hoắc Thiên Đạt. Đều là hắn thần tử. Cư nhiên dám ở này nông thôn hoa màu hộ trước mặt giả mạo hắn thúc thúc, coi rẻ hoàng uy, chân chính vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên hai người chính ôm hắn, một bộ thúc cháu hai cái tình cảm thâm hậu bộ dáng, rõ ràng đều là ba năm thô to tráng hắn nhóm, giờ phút này khóc sướt mướt, như là tiểu tức phụ giống nhau. Lý Ngôn Ngữ trực giác ghê tởm. Không nỡ nhìn thẳng hai cái thần tử như vậy phù hoa khoa trương hành động, chịu không nổi bọn họ làm vẻ ta đây, vội vàng đem bọn họ đẩy ra, trên mặt không lộ thanh sắc, thanh âm hơi mang cứng đờ, hai vị thúc. Thúc, chất nhi thấy các ngươi cũng thật cao hứng. Thí thúc thúc, hắn thúc thúc nhóm đều đã tử tuyệt, đều bị hắn cha cấp sát xong rồi. Trống rông toát ra hai cái thúc thúc. Nga, ta hoàng gia gia, ngươi trên đỉnh đầu nón xanh có điểm hương. Tiểu thất ta, ngươi không có việc gì liền hảo, ngươi không có việc gì à. Thúc thúc nhóm trong lòng liền an tâm. Lâm Bạch cùng Hoắc Thiên Đạt mạnh tay trọng vỗ vào Lý Ngôn Ngữ trên người, nay trọng lực nếu là chụp ở không có võ nghệ bình thường hoa hoa trên người, chỉ sợ đều phải phun ra một ngụm đại huyết. Nhưng là Lý Ngôn Ngữ nói, hắn chịu đựng đau đớn, băng lánh lánh trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, biểu tình không có bất luận cái gì khác thường. Lâm Bạch, Hoắc Thiên Đạt cho nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt sáng ngời. Nửa tháng không thấy, vương gia võ nghệ lại tinh tiến. Các ngươi là tiểu thất thúc thúc. Tống lao căn nhìn cao lớn thô kệch hai trung nhân người, không biết vì sao, đáy lòng có một ít hơi hơi phát run. Hai người kia như vậy xử, rõ ràng gì cũng chưa làm, nhưng là có một cổ mãnh liệt khí chẳng tràn ngập toàn bộ nhà ở. Cái loại này nói không nên lời sợ hãi cảm, làm hắn đều có một ít sợ hãi rụt rè lên, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng. Lâm Bạch cùng Hoắc Thiên Đạt ánh mắt dừng ở tống lao căn trên người, vừa rồi còn khóc khóc lộc cộc bọn họ, giờ phút này kiên nghị trên mặt lộ ra trịnh trọng. Lâm Bạch đối với tống lao căn ấp lễ. Thật mạnh khom lưng lễ bái, tại hạ Lý Bạch, đa tạ đại thúc cứu tiểu thất. Hoắc Thiên Đạt đối với Tống Lao Căn đồng dạng ấp lễ lễ bái, tại hạ Lý Thiên Đạt, đa tạ đại thúc đã cứu ta cháu trai tiểu thất. Lý Bạch. Tống Điểm Điểm chớp chớp mắt, nhìn nhìn lại người nọ bộ dáng, không khỏi tưởng bật cười. Lý Bạch, kiếp trước đại văn hào Lý Bạch chẳng lẽ xuyên qua thành thế giới này tướng quân sao? Đương nhiên, Tống Điểm Điểm sẽ không giác người này tên thật thật là Lý Bạch, chỉ sợ là vì phụ họa là Lý Ngôn Ngữ thúc thúc, bịa đặt đồng dạng họ. Lâm Bạch cung cung kính kính, ta cháu trai bị đại gia cứu, này ân cứu mạng, vô lấy hồi báo. Nói, Lâm Bạch cùng Hoắc Thiên Đạt ngẩng đầu, nở nụ cười, thấy thế nào như thế nào vô lại, chăm miệng một lời, cho nên chúng ta tính toán ở Tống gia làm trâu làm ngựa hồi báo ân cứu mạng. Dựa, đây là muốn lưu tại bọn họ Tống gia. Tống Điểm Điểm vừa nghe liền biết, hai người kia nương ân cứu mạng lưu lại, kỳ thật chính là bên ngoài thượng bảo hộ Lý Ngôn Ngữ. Bất quá hai người kia, trên người dày đặc huyết tinh khí. Đây là Tống Điểm Điểm thân là sát thủ trước tiên là có thể phát giác tới hơi thở, người như vậy võ nghệ cực cường, lưu tại Tống gia cũng có chỗ lợi, ít nhất sẽ giáo một ít Tống gia hải tử võ nghệ, làm phòng thân dùng. Tống Lao Căn nghe cả người đều ngây ngẩn cả người, này tiểu thất hai cái thúc thúc ý tứ là muốn lưu lại sao? Chúng ta Tống gia hiện tại nhà ở còn không có cái, ngươi muốn nguyện ý lưu lại, ta tất nhiên là hoan nghênh, chính là hiện tại chúng ta nhà ở cũ nát, sợ là không thể hảo hảo làm khách quý nhóm cư trú. Tống Lao Căn vẻ mặt khó xử. Trong phòng đều nhét đầy người, hai người kia lại đến, thật không chỗ ở. Không sao, chúng ta ở bên ngoài tùy tiện đáp cái lều trụ liền hảo. Hoắc Thiên Đạt hào sảng nói. Hoắc Thiên Đạt hành quân đánh giặc thường xuyên lấy thiên vì bị, lấy mà vì tịch, sớm đã thành thói quen tam cơm ăn ngủ ngoài trời kiếp sống. Lâm Bạch trên mặt có nháy mắt khó xử, hắn đã từng là thần cơ doanh doanh tổng, bởi vì nào đó quan hệ, thoát ly thần cơ doanh, cùng với ở Lý Ngôn Ngữ dưới tòa. Thân là thần cơ doanh tuy rằng cũng sẽ hành quân đánh giặc, nhưng là cùng Hoắc Thiên Đạt rốt cuộc có một ít không giống nhau, hắn là phía sau nhân viên, không phải tiên phong chiến sĩ, tuy rằng có màn trời chiếu đất, nhưng lại như vậy tình huống cực nhỏ. Khó xử về khó xử, này Tống gia như vậy nhỏ hẹp nhà ở xác thật không thể lại trụ người, chỉ có thể ở bên ngoài trụ lều. Khó chịu a. Lâm Bạch trong lòng nhịn không được muốn phun tào, chính là nhìn xem tiểu vương gia kia lạnh như băng mặt, Lâm Bạch chỉ có thể tiếp tục cười làm lành. Tống Lao Căn nhìn trước mắt hai người một bộ mặc kệ như thế nào đều phải ở tại Tống gia tư thế, trên mặt đều ngượng ngùng lên, bọn họ Tống gia chỉ là cũ nát phòng nhỏ, cũng là tìm tầm thường thường hoa màu hộ, vì cái gì bọn họ muốn lưu lại. Tuy rằng lưu lại, Tống Lao Căn thật cao hứng, bởi vì hắn tưởng lưu lại Trần Lão, Trần Lão học thức hảo, Tống Lao Căn vạn phần cao hứng hắn nguyện ý dạy bọn họ Tống gia hoa hoa. Nhưng là Trần Lão là tiểu thất phu tử, nếu tiểu thất phải rời khỏi, Trần Lão cũng là phải rời khỏi, tuy rằng từ nội tâm tới nói, Tống Lao Căn vẫn là hy vọng trước mắt hai người kia lưu lại, chính là chủ động lưu lại. Tống Lao Căn nghĩ như thế nào đều là kỳ quái. Người bình thường nói, không phải hẳn là trước tiếp cháu trai về nhà sao. Bọn họ làm theo cách trái ngược, muốn lưu lại. Kỳ quái. Kỳ quái Tống Lao Căn tràn đầy khó hiểu. Lâm Bạch từ trong lòng móc ra một cái túi tiền, cung cung kính kính đưa tới Tống Lao Căn trên tay, nói, Tống đại gia, các ngươi đã cứu ta cháu trai, chúng ta lại muốn ở trong phủ lải nhải thời gian, này đó bạc coi như là chúng ta cảm tạ cùng cư trú phí dụng. Không thể không thể. Tống Lao Căn vội vàng đẩy ra. Hoắc Thiên Đạt trực tiếp cầm bạc, nhét ở Tống Lao Căn trên tay, ha ha cười, đại thúc, ngươi liền cầm đi, chúng ta đều là thô to hán, lượng cơm ăn rất lớn, xem ngươi dưỡng nhiều như vậy hoa hoa, nhật tử xem ra cũng là người bình thường ra, các ngươi đã cứu chúng ta cháu trai, vẫn luôn cung phụng chúng ta cháu trai ăn mặc ngủ nghỉ, nếu lại cung chúng ta hai cái thô to hán, thật sẽ đem nhà các ngươi ăn nghèo, đây là sinh hoạt phí, các ngươi cầm đi. Lâm Bạch cùng Hoắc Thiên Đạt tới phía trước, ám một tự nhiên đem Tống gia hết thể nói rõ ràng. Lâm Bạch cùng Hoắc Thiên Đạt biết Tống gia tuy rằng hiện tại ngẫu nhiên một ngày mấy trăm lượng bạc thu vào, nhưng là đều là mau tiền, còn không có ổn định nghề nghiệp, phòng ở cũng chưa cái đâu, này đưa tiền à, đương nhiên là muốn cho chính bọn họ cũng có thể ăn được điểm trụ hảo một chút quá thoải mái một chút. Chương 201 chó con dưỡng thành kế hoạch, nhị. Đối Nga. Này hai cái thô to hán, nhìn chính là lượng cơm ăn đại, nhiều người như vậy mỗi ngày chi tiêu thật đúng là không ít. Tuy rằng bọn họ nói làm trâu làm ngựa, Tống Lao Căn tổng không thể thật làm khách nhân đi làm việc đi. Tống Lao Căn trên mặt do dự lên, Lý Ngôn Ngữ đã nói, Tống ông nội, ngươi cầm đi, nếu bằng không lòng ta không qua được. Trần Lao cũng đi theo nói, Tống Lao ca, này bạc ca, ngươi cầm đi, chúng ta thiếu gia nhiều người như vậy trụ nhà các ngươi, không thể luôn là ăn không, nên ra tiền à, vẫn là muốn ra tiền. Tống Điểm Điểm mị mị cười, tiến lên bắt lấy bạc, ông nội, ngươi không lấy, ta thích chứ ăn thịt. Nếu là này hai cái thúc thúc tới đem chúng ta thịt đều ăn xong rồi làm sao bây giờ, ta cũng sẽ không đem ta thịt cho bọn hắn ăn, bọn họ muốn ăn liền phải tiêu tiền mua, đưa tiền vừa lúc. Ngọt ngào. Tống Lao Căn trên mặt có một ít xấu hổ, lại không hảo răn dạy ngọt ngào, chỉ có thể đối với Lâm Bạch cùng Hoắc Thiên Đạt xấu hổ cười cười, cháu gái bị ta chiều hư, các ngươi chớ trách. Không trách không trách. Hoắc Thiên Đạt ha ha cười, hai mắt xẹt qua một đạo ánh sao, ngươi này cháu gái lời nói những câu có lý. Chúng ta sao có thể ăn hoa hoa nhóm thịt ta, là nên cho tiền, đưa tiền mới đúng. Cái này 5 tuổi nha đầu, ám một cấp tin tức, toàn bộ Tống gia trừ bỏ Tống Thế Thư chính là nàng thông tuệ nhất, lại còn có mang theo một ít thần bí sát thái. Dễ sắn, toái cốt bổ, tiên môi, dựa vào chính mình làm buôn bán kiếm đồng tiền lớn, vương gia trong một đêm đoạn rất ngược xương sườn hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này Tống gia có bí mật, một cái 5 tuổi hoa hoa càng là có làm người vô pháp bỏ qua cảm giác thần bí. Càng đừng nói hiện tại này lấy tiền cùng nói chuyện, tuy rằng nghe như là một cái hoa hoa làm lũng bán manh ngữ khí, nhưng là những câu có lý, làm ai đều chỉ có thể thỏa hiệp ở nàng nhuyễn manh dưới. Nàng đối nhân tâm hiểu biết thấu triệt. Cái này nữ hoa hoa A. Nhìn có điểm ý tứ A. Hoắc Thiên Đạt hào sảng cười. Tống Lao Căn hơi xấu hổ cười làm lành. Tống Điểm Điểm nhuyễn manh manh cười. Lâm Bạch nhìn Tống Điểm Điểm liếc mắt một cái, cơ trí hai mắt tinh quang ngưng. Dừng ở Tống Điểm Điểm trên người có một tia tò mò nhưng là lại không nùng liệt. Nay tiền rốt cuộc là cầm, Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch bắt đầu ở Tống gia bên ngoài trong viện tìm cái có thể chi lều trại địa phương. Kỳ thật nói là sân, chính là dùng hàng rào vây quanh một vòng tròn, làm tường vây mà thôi, này ở nông gia hoa màu hộ tùy ý có thể thấy được. Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch bắt đầu đáp lều trại, Tống Lao Căn ăn cơm trưa, vốn dĩ không nghĩ lên núi, nhưng là lại lo lắng khởi tiên cảnh tới, liền lại mang theo Tống Thế Phúc đi đốn cây đào đất. Sau đó nhìn chính mình tiến cảnh, đừng làm trong thôn những người khác phát hiện. Cũng may, Tống gia mua sơn, sau núi kia nhất trình phiến, người trong thôn đi vào rất ít, kia đã là Tống gia sơn. Lần này hoa hoa nhóm không đi trong núi. Tam Bảo đi theo Trần Lão học chữ đọc sách, nhị bảo đều bị tiền thị vội vàng cùng đi, tuy rằng nhị bảo không tình nguyện, ngại bất quá nhà mình lão nương quá hung, hắn không nghĩ đi đọc sách đều phải đọc, bốn bảo ngũ bảo đi theo đi nghe. Kia chính là bảng nhãn phu tử dạy học, nghe xong nhất định có chỗ lợi. Tương phản Tống Điềm Điềm, tiền thị làm nàng đi theo đọc sách, nàng cũng không có đi, tuy rằng cổ đại duy có đọc sách cao, chính là nàng thật sự chán ghét đọc những cái đó chi, hồ, giả, dã, không bằng xem chính mình sách thuốc đâu. Lý Ngôn Ngữ không có ở Trần Lão bên người, Trần Lão hiện tại giáo tam bảo đồ vật, hắn 3 tuổi liền đọc qua, cho nên hắn đi sân, nhìn xem Lâm Bạch cùng Hoắc Thiên Đạt bọn họ. Tống Điềm Điềm phiên chính mình sách thuốc xem, nhìn đến nửa đường, nghe được bên ngoài đáp lều trại động tĩnh, nghĩ nghĩ, từ nhà bếp cầm một cái chén lớn, trang mười mấy viên tiên môi, đi ra khỏi phòng, đi vào bọn họ bên người, mềm như bông, cười ngọt ngào, thúc thúc nhóm, ăn tiên môi đi. Lâm Bạch cùng Hoắc Thiên Đạt ngừng tay chung động tác, chăm chú nhìn Tống Điềm Điềm trong tay tiên môi, ánh mắt đại lượng. Phía trước bọn họ liền biết tiên môi, loại này điểm mị chi vật, chỉ nghe kỳ danh không thấy này vật, hướng về đến cực điểm, chính là không có cơ hội ăn. Ám một phía trước nuốt nước miếng cùng bọn họ nói, chính là rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon, nhìn ám một thần sắc, bọn họ đều đi theo chảy nước dãi ba thước. Ai không có một chút ăn uống chi dục a? Hiện tại cái này tiểu nha đầu lấy ra này đó tiên môi tới cấp bọn họ ăn. Hoắc Thiên Đạt cương nghị trên mặt dương đại đại tươi cười, tiểu nha đầu, cảm ơn ngươi tiên môi. Hoắc Thiên Đạt nói cầm một viên tiên môi hướng trong miệng tắc, này ăn một lần, tự nhận là ăn quán sơn chân hải vị Hoắc Thiên Đạt không khỏi cũng sửng sốt một chút, này tiên môi hương vị quả nhiên kỳ diệu a. Điềm mỹ ngọt lành, nước trái cây thanh nộn, ở dân cư chung làm người môi răng đều có ngọt thanh chi vị. Hương vị diệu kế. Quả nhiên là tiên môi. Đương đến tiên môi hai chữ. Lâm Bạch cũng ở ăn tiên môi, hắn vì cái gì tới, còn không phải ám nhất nhất nói thẳng cái gì hương vị cực ngọt lành trái cây, tựa như tiên gia trái cây. Suối dục hắn trong lòng ngao ngoe dục dịch, muốn một nếm tiên môi đến tuột cùng ra sao hương vị liền mao toại tự đề cử mình tới này Tống gia thôn thủ vương gia. Đến nỗi ám một như thế nào ăn đến tiên môi, Lâm Bạch vẫn luôn tưởng chính là vương gia ban thưởng cấp ám một, lại không nghĩ, ám một thủ sau núi kia một miếng đất, ban đêm thời điểm, trộm hái được ăn. Ai cũng không biết, trừ bỏ ám nhị trộm trích tiên môi đương nhiên cũng là có phần. Tống gia người căn bản không ai biết, chính là Tống Điểm Điểm lại biết, bởi vì mỗi một lần hái được lúc sau. Trên cây trái cây tuy rằng nhiều, nàng đều mặc số ở trong lòng, sớm tới tìm đều sẽ phát hiện thiếu cái một hai viên. Mỗi ngày một hai viên, cũng không nhiều, Tống Điềm Điềm đoán đều đoán được là Lý Ngôn Ngữ người trộm, cũng không nghĩ truy cứu, trước nay cũng không nói, có bọn họ thủ tiên môi, trong núi có ăn trộm, bọn họ còn có thể hỗ trợ chào đâu, coi như cái phí dịch vụ. Này đó Lâm Bạch cũng không biết, hắn ở ăn tiên môi, ăn vẻ mặt híp say mê cảm, hoàn toàn lâm vào tiên môi điểm mỹ bên trong. Lý Ngôn Ngữ ở một bên nhìn, cũng không có ăn, phía trước ở tiên cảnh, hắn ăn không ít, không sai biệt lắm ăn qua nghiện. Chỉ là, Lý Ngôn Ngữ như ngọc trên mặt giờ phút này tuyết quang bao trùm, lãnh da trắng da thịt lộ ra toàn quang xâm hàn, đều là khó chịu. Dựa vào cái gì a? Chính mình tỉnh, tiểu tỷ tỷ cho chính mình ăn mấy viên còn muốn câu dẫn chính mình, một bộ không cho chính mình ăn bộ dáng, đối chính mình này hai cái thần tử, gần nhất liền đưa mười mấy viên tiên môi cho bọn hắn nhấm nháp. Bất công, không công bằng, không phục. Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt nhìn chăm chú Tống Điềm Điềm, điểm điểm tinh tế nhỏ vụn quang mang từ hắn đấy mắt nhẹ nhàng chảy xuôi, phảng phất một cái lộng lẫy ngân hà ở tản ra hoa quang sắc thái, tràn đầy hai tròng mắt, toàn là hủy khuất. Tiểu tỷ tỷ không đau hắn, không sủng hắn. Anh. Lý Ngôn Ngữ vẫn như cũ nhìn chăm chú Tống Điềm Điềm, ánh mắt quá mức cực nóng thả hủy khuất, làm Tống Điềm Điềm không nghĩ xem hắn đều nhịn không được nhìn hắn một cái, này liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đều đi lên. Cái này Lý Ngôn Ngữ hảo hảo làm sao vậy? Như là cùng tức phụ làm nũng hắn tử. Không phải đâu, hắn mới 8 tuổi, đối, mới 8 tuổi, nhất định chỉ là không phục chính mình không có cho hắn tiên môi. Hắn vẫn là cái hài tử. Khẳng định không phải trưởng thành sớm. Như vậy tưởng tượng, Tống Điềm Điềm cầm lấy trong chén tiên môi đặt ở Lý Ngôn Ngữ trong tay, dơ lên mềm như bông ý cười, đệ đệ, cho ngươi ăn tiên môi. Chương 202 chó con dưỡng thành kế hoạch, tam. Ngọt mà mềm. Manh lại ngọt, mềm mại, hương hương khuôn mặt nhỏ cười lên, tròn tròn nhuận nhuận, đặc biệt kiểu nhu khả nhân. Lý Ngôn Ngữ trong lòng hỏa khí cùng ủy khuất tức khắc biến mất không còn một mảnh. Tiểu tỷ tỷ vẫn là nghĩ chính mình đâu. Cảm ơn tiểu tỷ tỷ. Lý Ngôn Ngữ nhẹ nhàng cười, tiếp nhận tiên môi, phía chân trời pháo hoa nở rộ, ngàn thụ vạn hoa lộng lẫy, thẳng tắp xuyên qua trời cao, phô toàn bộ thiên địa sáng lạ, mỹ lệ vô song. Tống Điềm Điềm đại đại mắt hạnh sửng sốt một chút, mất tự nhiên phiết xem qua. Cái này cho con vì cái gì cảm giác càng ngày càng đẹp. Thật muốn mệnh. Tống Điềm Điềm không tự giác cầm lấy một viên tiên môi hướng trong miệng cắn một ngụm, che giấu chính mình không được tự nhiên. Nàng cũng mới là một cái 5 tuổi hoa hoa, không phải một cái 30 tuổi bác gái, nàng nhưng không nghĩ yêu sớm, không đúng không đúng. Nàng nhưng không nghĩ trâu già gặm cỏ non. Ân ân, cái này thảo quá non. Ăn có hổ thẹn cảm. Hoắc Thiên Đạt liền ăn 3 viên tiên môi lúc sau, thật dài thở ra một hơi, hiển nhiên thoải mái thực, nghĩ nghĩ, Hoắc Thiên Đạt hướng trên người bắt đầu sờ, tả sờ hữu sờ, lấy ra một khối ngọc bội, trực tiếp đưa cho Tống Điểm Điểm, kiên nghị trên mặt lộ ra đại đại tươi cười, thấy thế nào đều giống muốn bắt cóc mũ đỏ sói xám, nói, tiểu nha đầu, cảm ơn ngươi tiên môi, đại thúc không có gì nhưng tạ ngươi, làm trao đổi, này khối ngọc bội liền đưa ngươi, về sau có cái gì ăn ngon, đừng quên đại thúc. Ta a. Tống Điểm Điểm chăm chú nhìn Hoắc Thiên Đạt kia đại đại tươi cười, mắt hạnh bình tĩnh thực, không chút khách khí tiếp nhận ngọc bội, giơ lên ngọt ngào manh manh tươi cười, cảm ơn Lý Thúc Thúc. Nhìn ta, nhiều hiểu chuyện. Ta là các đại nhân đều thích ngoan hoa hoa. Đứa bé này. Hoắc Thiên Đạt trong lòng hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra thật sự một chút không chút khách khí a. Lâm Bạch thấy Hoắc Thiên Đạt tặng lễ vật, lại xem Vương gia kia bình bình tĩnh tĩnh mặt, suy nghĩ một hồi, cũng bắt đầu hướng trên người sờ, sờ tới sờ lui, Lâm Bạch hai mắt có một tia giấy rủa. Bất quá vẫn là khẽ cắn môi, chịu đựng đau lòng, lấy ra một khối ngọc bội, nói, tiểu nha đầu, tới, thúc thúc cũng có lễ vật, cho ngươi, coi như là thúc thúc lễ gặp mặt, về sau à, có ăn ngon, cũng nhớ rõ tính thượng thúc thúc một phần à. Hắn trăm năm đoán ngọc à. Đau lòng à. Lâm Bạch ánh mắt đều là không tha, chính là trên người hắn không mang cái gì đáng giá đồ vật, hắn đã từng là thần cơ doanh doanh tổng, ám khí cơ quan nhưng thật ra mang theo vài món, này trên người duy nhất đáng giá chính là này khối đoán ngọc. Này bị nhà mình vương gia kêu tiểu tỷ tỷ, rõ ràng vương gia đối cái này tiểu nha đầu vui mừng thực, hắn tổng không thể đưa không đáng giá tiền đồ vật, Hoắc Thiên Đạt tặng hắn không tiễn, ngày sau vương gia cho chính mình giày xuyên, hắn liền thảm. Đáng chết Hoắc Thiên Đạt đưa cái gì đưa, làm hại chính mình đem thích nhất noãn ngọc đem ra, Hoắc Thiên Đạt, ta noãn ngọc ngươi bồi định rồi. Lâm Bạch trong lòng nghĩ, trên mặt lại lộ ra tươi cười, nhìn Tống Điềm Điềm cười tủm tỉm cầm đi noãn ngọc, sau đó ngọt ngào nói, Lý Bạch thúc thúc, về sau có ăn ngon, ta nhất định trước tiên cho ngươi. Nàng đã nhìn ra, cái này Lý Bạch Ngọc có thể so Hoắc Thiên Đạt đáng giá nhiều. Kiếp trước thân là sát thủ, cái gì thứ tốt chưa thấy qua, cái gì ngọc càng tốt, càng đáng giá, nàng liếc mắt một cái là có thể đã nhìn ra. Cái này Lâm Bạch, thẳng tâm nhắn A. Cho nên nàng đối với cái này Lâm Bạch hảo một chút. Ở thật lâu về sau, Lâm Bạch cùng Hoắc Thiên Đạt vạn phần may mắn hôm nay cái này tặng lễ cử chỉ. Bởi vì đối mặt thế gian đùn đùn không dứt mỹ vị món ngon, bọn họ vĩnh viễn là người ngoài bài cái thứ nhất ăn, hơn nữa tùy tiện ăn. Đây là lời phía sau, chính là cũng là cái này hành động, làm Tống Điểm Điểm đối Lâm Bạch cùng Hoắc Thiên Đạt ấn tượng thực hảo. Hai người kia rất biết điều. Phải nói là Hoắc Thiên Đạt rất biết điều, ngay thẳng Lâm Bạch là bất đắc dĩ cử chỉ, không thể không theo. Một màn này, xem Lý Ngôn Ngữ lại đố. Lúc trước hắn đưa ra ngọc bội thời điểm, cái này nha đầu còn một bộ đương tiền thế chấp còn thập phần khó chịu bộ dáng. Nhìn xem đối chính mình hai cái thần tử, hoàn toàn hai loại bất đồng thái độ. Sinh khí, khó chịu, thương tâm. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tống Điềm Điềm, thanh âm nhẹ nhàng nhợt nhạt phảng phất khe núi bay qua kinh điểu, minh khởi một trận phiền muộn, tiểu tỷ tỷ. Tống Điềm Điềm dương mắt xem hắn, Lý Ngôn Ngữ đen nhánh hai tròng mắt giờ phút này phảng phất đựng đầy thanh triệt suối nước, lưu chuyển ướt át hơi ẩm. Đây là muốn khóc? Không phải đâu. Muốn chính mình hống. Tống Điềm Điềm trên mặt cứng đờ, do dự mà mở miệng, đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi liền có điểm không thích hợp, hiện tại càng không thích hợp, nhưng là không đúng chỗ nào, Tống Điềm Điềm ẩn ẩn có cảm giác, rồi lại không thể tin được. Lý Ngôn Ngữ lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Lâm Bạch cùng Hoắc Thiên Đạt, chuyển qua mắt thấy hướng Tống Điềm Điềm lại là ở mức nhuận nhuận trong sáng thanh triệt lưu chuyển, ngươi đối bọn họ hảo, ta lúc trước cho ngươi ngọc bội, ngươi còn đối ta như vậy hung. Đây là. Tống Điềm Điềm mắt hạnh lăng sừng sốt, ngay sau đó liền nhợt nhạt nở nụ cười. Nha, chó con, đây là ở ghen. Không thích chính mình đối người khác hảo. Tiểu hài tử sao, thích tranh sủng, bình thường bình thường. Tiểu hài tử. Tống Điểm Điểm mới cười rộ lên viên mặt lại cứng đờ lên, đối Nga, tiểu thất mới 8 tuổi, vẫn là một cái tiểu hài tử, thích tranh sủng ghen tiểu hài tử, cùng tình yêu không quan hệ, chỉ là thích ghen tranh sủng mà thôi. Là chính mình cái này 30 tuổi lão đại mẹ hiểu sai, rắc hắn là ở ăn nam nữ chi gian dấm. Bọn họ là thúc thúc, ta phải kính. Tống Điểm Điểm hơi mang cứng đờ nói. Nàng quyết định không xem cái này chó con, xem nhiều, phát hiện chính mình dễ dàng lâm vào phán đoán. Lý Ngôn Ngữ vẫn là sáng lấp lánh nhìn nàng, vậy ngươi về sau cũng rất tốt với ta một chút. Ta nơi nào đối với ngươi không hảo? Bởi vì ngươi là dựa vào sơn, ta đối với ngươi thực hảo hảo sao? Tống Điểm Điểm trừng mắt xem Lý Ngôn Ngữ, nghẹn ra một câu, ngươi là ta đệ đệ, ta không đối với ngươi hảo, còn có thể đối ai hảo? Ta không cảm giác. Lý Ngôn Ngữ tràn đầy ủy khuất, ngươi phía trước ở khi dễ ta. Đây là ở cùng chính mình thu sau tính sổ. Tống Điểm Điểm giác đầu có điểm đại, chỉ có thể nhẫn mại tính tình, cười mềm như bông, thân ái đệ đệ, phía trước không phải chúng ta không thân sao, hiện tại chín, ta không phải thứ gì đều trước tiên nghĩ ngươi sao. Ngươi cẩn thận ngẫm lại đúng hay không? Lý Ngôn Ngữ do dự mà gật gật đầu, như là ở làm lũng giống nhau, tiểu tỷ tỷ, ngươi về sau chỉ rất tốt với ta, được không? Nói xong, Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt thật sâu chăm chú nhìn Tống Điểm Điểm, như sao trời đốt sáng lên đêm tối, ngưng tụ hoa quang nở rộ. Tống Điểm Điểm mắt hạnh nhìn Lý Ngôn Ngữ, chậm rãi gật đầu, hảo. Lý Ngôn Ngữ nghe vậy, đột nhiên cười, lưu quang bốn phía sáng lạn xâm nhiễm toàn bộ phía chân trời vô song phong hoa, thiên địa thất sắc. Tống Điểm Điểm trong đầu toát ra một câu thơ câu. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Nếu là tiểu thất trưởng thành, trên đời không ai có thể đuổi bằng được hắn phong thái, đẹp nhất nữ nhân đều so bất quá hắn. Như vậy cái thiên địa tuyệt sắc cho con. Còn như vậy dính chính mình, thích cùng chính mình chơi, còn thích ăn chính mình giấm. Nàng chính là làm bằng sắc người, muốn chống đỡ trụ này dụ hoặc, cũng kinh không được yêu tinh dính người a. Thân thiếp làm không được a. Tống Điểm Điểm trong lòng lại bắt đầu ngứa lên. Nàng này lão đầu ngưu thật sự rất muốn ăn cái này nộn thảo a. Bằng không, tới cái cho con dưỡng thành kế hoạch. Chương 203 chế tạo đại sư Lâm Bạch, 1. Lâm Bạch cùng Hoắc Thiên Đạt hai mặt nhìn nhau, hận không thể không có gặp qua cái này hình ảnh. Ai có thể nói cho bọn họ, luôn luôn cao ngạo thanh lãnh tiểu vương gia gì thời điểm biến thành như vậy tiểu tức phụ bộ dáng. Chói mắt. Trường Lỗ Kim. Sophie lễ chớ coi còn muốn đáng sợ. Vương gia ngày sau có thể hay không cho bọn hắn giày nhỏ xuyên. Lâm Bạch cùng Hoắc Thiên Đạt thực tự giác bối quá bối đi, không dám lại xem cái này hình ảnh. Tống Điểm Điểm đen nhánh mắt hạnh vẫn như cũ nhìn chăm chú Lý Ngôn Ngữ. Lý Ngôn Ngữ được Tống Điểm Điểm hứa hẹn, một khuôn mặt trước sau ở vào ngàn thụ vạn hoa nở rộ sáng lạ trung, lấp lánh lượng lượng tinh tinh, trời cao vạn tinh lộng lẫy. Tiểu tỷ tỷ ngày sau chỉ rất tốt với ta đâu. Về sau cái gì Lâm Bạch, cái gì Hoắc Thiên Đạt, cái gì Ám Một, Ám Nhị, muốn cho tiểu tỷ tỷ đối bọn họ hảo, nằm mơ. Nho nhỏ Lý Ngôn Ngữ còn không hiểu giờ phút này tâm tư là vì sao. Nhưng là lại thập phần keo kiệt không cho phép bất luận kẻ nào chia sẻ Tống Điểm Điểm hảo. Đương nhiên, trừ bỏ Tống gia người. Đó là tiểu tỷ tỷ người nhà, hơn nữa tiểu tỷ tỷ đối người nhà thập phần hảo, nếu cùng tiểu tỷ tỷ người nhà tranh giành tình cảm. Tiểu tỷ tỷ khẳng định sẽ chán ghét chính mình, cho nên hắn phải đối tiểu tỷ tỷ người nhà càng tốt, tiểu tỷ tỷ mới có thể đối chính mình hảo. Lý Ngôn Ngữ ý nghĩ như vậy, ở kiếp trước nói, chính là người thông minh, biết lấy lòng nhà gái nhà mẹ đẻ người, từ căn nguyên làm khởi. Tiểu tỷ tỷ, đệ đệ nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt lượng như sao trời, lưu chuyển hoa quang, nhợt nhạt thanh âm phảng phất khe núi thanh tuyền nhỏ giọt mát lạnh thúy thanh. Ngươi là ta thích nhất tiểu tỷ tỷ. Tống Điểm Điểm chăm chú nhìn trước mắt này một trương như ngọc không tì vết ngọc chất khuôn mặt, mặt mày nùng mặc tươi đẹp như hoa, ý cười thanh đạm cố tình như gió như nguyệt như sao trời. Ở nhân tâm quát lên một cổ tiếng gió phất động lòng người đầu quả tim vẫn luôn run rẩy, nháy mắt lại sáng lạn nở rộ, làm người tim đập ra tốc. Thế gian hết thể đều vì hắn không lưng. Hơn nữa kia nhẹ nhàng nhợt nhạt thanh tuyến, mang theo còn chưa thời kỳ vỡ giọng non nước cảm, tựa như kiếp trước giọng trẻ con tiếng trời giống nhau, khinh khinh nu nu, thẳng thấu nhân tâm, làm người ra đầu tê dại. Xong rồi. Xong rồi. Tống Điểm Điểm mắt hạnh đong đưa hắn mặt, phảng phất cảm giác có thứ gì muốn từ chính mình trong lỗ mũi chạy xuôi ra tới, nóng hầm hập. Tống Điểm Điểm nhịn không được dùng tay sờ sờ cái mũi, nhìn nhìn lại chính mình trắng non tay, tức khắc thở ra một hơi. May mắn. May mắn. Chỉ là chính mình ảo giác, còn tưởng rằng chịu không nổi sắc đẹp dụ hoặc. Cái này đáng chết Lý Ngôn Ngữ khẳng định ở thuần túy câu dẫn chính mình, bằng không sẽ không vẫn luôn đối với chính mình cười như vậy tao bao. Mới 8 tuổi liền sẽ câu nhân, trưởng thành còn lợi hại. Bất quá. Tống Điểm Điểm cũng không thể không thừa nhận, Lý Ngôn Ngữ kiếp trước kiếp này là nàng gặp qua đẹp nhất nam nhân. Tỷ tỷ cũng sẽ vẫn luôn đối đệ đệ tốt. Tống Điểm Điểm nháy mắt hạnh, tròn tròn mặt cười nhuyễn manh manh, mềm như bông. Điểm mị khả nhân. Lý Ngôn Ngữ chăm chú nhìn Tống Điểm Điểm viên mặt, bạch bạch, nộn nộn, mềm mại, tròn tròn, hơn nữa một đôi đen nhánh mắt hạnh, thanh triệt trong sáng, phảng phất giống như chân châu đen giống nhau, lộng lây lóa mắt. Tiểu tỷ tỷ thật tốt. Lý Ngôn Ngữ làm bộ muốn đem Tống Điểm Điểm bế lên tới. Tống Điểm Điểm sửng sốt dưới, thân mình lập tức chật lóe, né tránh Lý Ngôn Ngữ hai tay, vươn đầu lưỡi làm bướng bình trạng, làm một cái mặt quỷ, đệ đệ hảo ngượng ngùng, không cần nam hải tử ôm một cái, ta chỉ cần ông nội, cha. Các ca ca ôm một cái. Ta là đệ đệ, giống nhau có thể ôm tiểu tỷ tỷ. Lý Ngôn Ngữ thật sự hảo muốn ôm. Không thể. Tống Điểm Điểm kiên trì, nàng mới không cần chó con ôm. Chó con dưỡng thành kế hoạch. Tự nhiên là chờ nàng trưởng thành ôm hắn tương đối thích hợp. Nhuyễn manh chó con A. Như vậy tưởng tượng, Tống Điềm Điềm nhìn chằm chằm Lý Ngôn Ngữ, hai tròng mắt tinh tinh lượng lên. Lâm Bạch cùng Hoắc Thiên Đạt đưa lưng về phía Lý Ngôn Ngữ cùng Tống Điềm Điềm, nhưng là bọn họ trên người cứng đờ vô cùng. Vừa rồi bọn họ nghe thấy hết thảy. Tiểu Vương gia ở Liêu một cái 5 tuổi nha đầu. Tiểu Vương gia A. Biết ngươi trưởng thành sớm, chính là ngươi cũng không thể phát rồ đối một cái 5 tuổi tiểu nha đầu xuống tay A. Hoắc Thiên Đạt trực giác thực bi thương, Lâm Bạch lại cảm giác không có gì. Vương gia 8 tuổi, tiểu nha đầu 5 tuổi, vương gia thế nào đều là so tiểu nha đầu đại, vương gia thích ở chỗ này ngốc, thích cái này tiểu nha đầu, cùng lắm thì chờ tiểu nha đầu lớn, cưới về nhà làm vương phi thì tốt rồi. Lâm Bạch như vậy nghĩ, ánh mắt lơ đãng hướng tới bên chân một cái bùn tảng nhìn thoáng qua, nguyên bản như vậy bùn làm gì đó, đây là Lâm Bạch từ nhỏ liền sẽ, cho nên không có gì hiếm lạ, nhưng ngay sau đó hắn thấy bên trong trong đó một gian vé đút cờ phương tiện khi, ánh mắt ngẩn người. Đây là ai tạo? Lâm Bạch xoay người, đồng nhiên ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Tống Điềm Điềm. Rốt cuộc đánh vỡ Lý Ngôn Ngữ cùng Tống Điềm Điềm chi gian phấn hồng phao phao. Tống Điềm Điềm tiến lên, mắt hạnh chớp chớp, ta cùng các ca ca còn có tiểu thất méo lên tới. Vương gia cùng hóa hoa nhóm tạo. Lâm Bạch hai mắt lóe chợt lóe, vương gia chưa từng có tạo vật mới có thể a. Cho nên nhất định là Tống gia hoa hoa nhóm tưởng tương đối nhiều. Ngươi này gian phòng chính là cung phòng. Lâm Bạch không hổ là thần cơ doanh doanh tổng. Liếc mắt một cái liền nhìn ra này gian nhà ở là vê đút cờ. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, Điềm Mỹ cười cười, đúng vậy, Lý Bạch thúc thúc. Lâm Bạch lập tức tiến lên lôi kéo Tống Điềm Điềm, vẻ mặt hứng thú bừng bừng, mau, ngươi cùng thúc thúc nói, ngươi đây là như thế nào làm. Tống Điềm Điềm ánh mắt sáng lên, lập tức bắt đầu cùng Lâm Bạch tinh tế giải thích nổi lên kiếp trước vê đút cờ cùng bể tự hoại chi gian cấu tạo quan hệ. Tống Điềm Điềm nói không có như vậy cẩn thận, bởi vì quá cẩn thận. Kia nàng cái này 5 tuổi nữ hoa hoa cũng quá không bình thường. Nhưng là Lâm Bạch chỉ bằng đôi câu vài lời liền lập tức nghe minh bạch, càng nghe ánh mắt càng lượng, đặc biệt là chính mình tự mình thí nghiệm qua cái này thủy có thể chạy tới bể tự hoại. Lâm Bạch một đôi mắt khiếp sợ trừng mắt nhìn lên. Lâm Bạch phía trước là thần cơ doanh doanh tổng, chuyên môn thích chế tạo các loại hỏa khí, ám khí, cung nỏ súng ống chờ, chính là đối một ít tương đối tinh xảo dân gian chế tạo, kỳ môn bắt quái, kiến trúc cũng rất có tâm đắc. Quốc Khánh Hoàng cung địa cung ám đạo chính là Lâm Bạch một tay sở tạo. Đối với phòng ốc kiến trúc không nói rõ như lòng bàn tay, cũng là rất có tâm đắc, đảm đương nổi một cái thợ thủ công danh hiệu. Nói giỡn, thần cơ doanh doanh tổng nếu không phải chế tạo giới thiên tài, như thế nào có thể đảm đương nổi doanh tổng? Như vậy một thiên tài, đối mặt tầm thường trong phòng không có gì đặc biệt vê nút cờ, trong lòng lại rất là chấn động. Rõ ràng cực đơn giản, lại thiết kế thập phần xảo diệu, phương tiện lại trừ xú. Còn làm người không đến mức dùng thùng phân cùng cái bộ như vậy không có phương tiện chi vật, làm Lâm Bạch đều xem thế là đủ rồi. Nay cung phòng có thể làm ra tới. Lâm Bạch nhìn chằm chằm kia mô hình thiết kế sáng ngời có thần, hận không thể lập tức chế tạo ra tới. Tống Điềm Điềm cười tủm tỉm nhìn Lâm Bạch, Lý Thúc Thúc, nhà của chúng ta mau xây nhà, ngươi giúp chúng ta làm ra tới được không? Hảo! Lâm Bạch một bộ ma quyền soàn soạt muốn lập tức làm bộ dáng, khi nào tạo, cái này cung phòng. Ta nhất định có thể cho ngươi cái này tiểu nha đầu làm ra tới. Đều có cơ bản mô hình, nếu hắn còn làm không được nói, kia hắn mất mặt liền ném quá độ. Chương 204 chế tạo thiên tài Lâm Bạch, nhị. Hơn nữa hắn rất muốn tạo cái này mới mẻ ngoạn ý, nếu là chính mình trong tay kiến tạo ra tới, về sau quốc khánh phòng ốc kiến tạo. Nhất định sẽ có trọng đại biến cách. Như vậy tưởng tượng, Lâm Bạch trong lòng tức khắc toát ra một cổ nhiệt huyết sôi trào lên. Từ từ thần cơ doanh rời đi. Hắn có bao nhiêu năm chưa từng có nhiệt huyết xúc động cảm giác, không nghĩ tới ở một cái nho nhỏ nông gia hộ trên người cảm nhận được. Kia phải chờ ta nhị thúc trở về, dù sao chờ khế đất lấy lòng, tuyển ngày lành, tháng này liền phải khởi công kiến tân phòng, cái này vê nút cờ, đến lúc đó liền phiền toái Lâm Bạch thúc thúc. Tống Điềm Điềm thấy thế nào Lâm Bạch như thế nào thuận mắt, cái này Lâm Bạch tựa hồ thực thích kiến tạo, hơn nữa xem hắn thần sắc nhất định kiến tạo ra tới vê nút cờ. Như vậy một nhân tài. Tống Điềm Điềm nhìn đều ánh mắt đại lượng. Tiểu tỷ tỷ, Lý Ngôn Ngữ nhợt nhạt thanh âm truyền đến, đồng nhiên đứng ở Lâm Bạch cùng Tống Điềm Điềm chi gian, ngăn cách bọn họ ánh mắt đối diện, chúng ta về phòng đi. Thuộc hạ nhìn chằm chằm tiểu tỷ tỷ xem, tuy rằng không có gì, Lý Ngôn Ngữ chính là không thích. Tiểu tỷ tỷ chỉ có thể xem chính mình. Lâm Bạch nhìn tiểu vương gia như vậy bá đạo bộ dáng, nguyên bản còn tưởng quấn lấy Tống Điềm Điềm hỏi một chút nàng là nghĩ như thế nào ra tới, lời nói đến ít hầu gian lại rụt trở về. Chờ trống không thời điểm hỏi lại hỏi tiểu tỷ tỷ. Hiện tại tiểu vương gia không cao hứng. Lâm Bạch cũng sẽ không đem trước mắt cái này 8 tuổi tiểu vương gia trở thành tiểu hoa nhi, 8 tuổi tiểu vương gia đã từng làm ra tới khủng bố sự tình đến bây giờ còn thật sâu dấu vết ở Lâm Bạch trong đầu. Cái này chó con, cũng quá keo kiệt, quá sẽ ghen tị. Lâm Bạch là một cái hơn 30 trung niên nam nhân, cùng chính mình nói chuyện hoàn toàn là đối với nút cờ cảm thấy hứng thú, lại không mặt khác cái gì, này đều nhỏ mọn như vậy. Tống Điểm Điểm thực bất đắc dĩ hắn bá đạo, cố tình bị Lý Ngôn Ngữ lôi kéo, liền thật sự đi vào nhà ở. Trạng vạng thời điểm, Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch lều rốt cuộc đắc hảo, hai người đều là hành quân đánh giặc người, đáp cái lều trại dễ như trở bàn tay, còn đáp ra dáng ra hình, nhìn còn rất có ý tứ. Tống Thế Thư trở về thời điểm, thấy trong nhà bỗng nhiên xuất hiện hai người, còn có trong viện trống rông xuất hiện một cái dùng nhánh cây đáp lên lều trại, ánh mắt đều sửng sốt một chút. Tống Thế Thư trở về, tự nhiên là tam thúc Tống Thế Trình, đại bảo, Tống Thế Thanh bọn họ một khối trở về người đều nhìn chằm chằm Lâm Bạch, Hoắc Thiên Đạt xem. Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch hướng về phía bọn họ cười, sau đó đơn giản giới thiệu một chút chính mình, Tống Thế Thư bọn họ liền sáng tỏ. Nguyên lai là tiểu thất thúc thúc nhóm tìm tới. Chỉ là tìm tới vì cái gì không đem tiểu thất tiếp đi, ngược lại muốn ở lại, tam thúc, đại bảo đều có điểm khó hiểu, nhị thúc cùng Tống Thế Thanh, trong lòng lại bắt đầu suy tư lên. Tống Thế Thư cùng Lâm Bạch Hoắc Thiên Đạt cũng đánh một cái khách khách khí khí tiếp đón, liền lập tức về phòng. Hắn đồng ruộng Khế Thư lấy lòng, ước chừng mua tam mẫu đất. Liền ở nhà cũ bên cạnh to như vậy đất trống, đều bị Tống Thế Thư cấp mua, cũng đủ kiến một cái tam tiến sân, Tống ra mỗi người một cái nhà ở tuyệt đối dư giả. Tống Lao Căn không sai biệt lắm ở Dương Thị làm tốt cơm chiều thời gian trở về, thấy con thứ hai lấy lòng Khế Thư, vẻ mặt cao hứng. Ngày mai đi tìm người chọn một cái ngày lành tháng tốt, chúng ta liền bắt đầu động thổ, thừa dịp này mấy tháng mùa đông còn chưa tới, chạy nhanh đem tân nhà ở làm ra tới. Tống Lao Căn tưởng tượng có thể tạo tân nhà ở. Mặt già thượng đều là kích động cùng cao hứng. Cha, ta đi thôi. Lúc này đây Tống Thế Phúc chủ động nói. Nay tạo phòng ở đại sự, đều là nhị đệ tới bôn ba, này tìm người chọn ngày lành tháng tốt nhật tử, nên hắn đi ra ngoài bôn tẩu. Hành. Lão đại, ngươi đi tìm người. Tống Lao Căn phân phó đi xuống. Lão nhị, ngươi đi trong huyện tìm thợ thủ công. Lao tam, ngươi đỉnh hai ngày công, đi đem tạo phòng ở yêu cầu ngói đi nói hảo. Được rồi, cha. Tống gia tam huynh đệ cơ hồ trăm miệng một lời nói. Tạo phòng ở, tính ta một phần. Lâm Bạch không biết khi nào xuất hiện ở Tống Lao Căn trước mặt, mao toại tự đề cử mình. Tống đại gia, ta đã từng cũng là một cái thợ thủ công, tạo phòng ở việc này, ta lành nghề. Ngươi là thợ thủ công. Tống Lao Căn đánh giá Lâm Bạch, hắn thấy thế nào Lâm Bạch đều như là quý nhân, cư nhiên sẽ là thợ thủ công, này quá không thể tưởng tượng. Lâm Bạch gật gật đầu. Lý Ngôn Ngữ sen mồm nói, Tống ông nội. Ta thúc đối phòng ốc thiết kế đặc biệt lành nghề, ngươi nếu là tưởng tạo đẹp nhà ở, hỏi ta thúc là được. Lâm Bạch kiến tạo chế tạo thiên tài, điểm này là không thể phủ nhận, nếu làm Lâm Bạch tới tạo nhà ở, không chỉ có nhà ở sẽ càng thêm hoa lệ, đối với vê đút cờ kiến tạo, còn sẽ làm ít công to. Trần Lao cũng cười ha hả nói, thiếu gia lời nói phi hư, Lâm Bạch kiến tạo sắc thật nhất lưu, rất nhiều thợ thủ công cùng thợ thủ công đều so không được hắn. Thần cơ doanh doanh tổng trí tuệ, dùng để kiến phòng ở. Đại khái cũng chính là Tống gia mới có như vậy vinh hạnh. Liên Trần Lão đều nói như vậy, Tống Lao Căn nhìn Lâm Bạch tức khắc vui mừng ra mặt, mặt ra thượng lộ ra một tia kính trọng, vậy phiền toái ngươi. Vinh hạnh chi đến. Lâm Bạch trên mặt cao hứng lên. Có thể tạo loại này quốc khánh trước nay chưa từng có xuất hiện vê nút cờ, là hắn vinh hạnh. Đạt thúc, ngươi hoặc là đi Ung Châu lại thỉnh mấy cái thợ thủ công, phòng ở kiến tạo càng mau một chút. Lý Ngôn Ngữ đối với Hoắc Thiên Đạt phân phó. Hoắc Thiên Đạt gật gật đầu, cháu trai. Ngươi yên tâm, ngươi thúc ta ngày mai liền đi Ung Châu. Tiểu thất, không cần như thế phiền toái, đi Trường Hà huyện tìm một ít thợ thủ công thì tốt rồi. Tống Lao Căn nói. Lý Ngôn Ngữ còn không có mở miệng, Hoắc Thiên Đạt lập tức trước tiên mở miệng nói, vô vô bộ ngực, nói, Tống thúc, xem ngươi nói, nơi nào phiền toái, ngươi làm chúng ta thúc cháu ba người lưu lại, lớn như vậy ân tình, chúng ta thỉnh mấy cái lợi hại một chút thợ thủ công chỉ là non nớt chi lực mà thôi. Tống thúc, ngươi cũng đừng khách khí à, này thợ thủ công sự à. Liền bao ở ta Hoắc. Lý Thiên Đạt trên người, nhất định sẽ cho các ngươi làm thỏa đáng. Lý Ngôn Ngữ cũng nói, Tống ông nội, chúng ta ở nơi này, khiến cho chúng ta ra một phần lực. Tống Lao Căn thấy bọn họ sắc mặt kiên định, đảo cũng không tưởng chối từ, bọn họ thỉnh người kiến tạo phòng ở nhất định so với chính mình thỉnh người tài nghệ tinh vi. Vậy phiền toái các ngươi. Tống Lao Căn cười ha hả nói, bọn họ thỉnh mấy cái thợ thủ công, chính mình lại thỉnh mấy cái, làm phong ốc thợ thủ công cơ bản liền có thể xác định. Ông nội, nếu tạo tân phòng nói, đều phải mùa đông, ta không nghĩ mùa đông thời điểm nằm thượng lạnh như băng giường. Tống Điểm Điểm nói, nhìn về phía Lâm Bạch, Lý Bạch thúc thúc, ngươi kiến phòng ở có thể hay không kiến cái loại này ta nằm lên giường trên người liền nóng hừng hực. Tống Điểm Điểm nói chính là cổ đại điệu long, này mùa hè không có điều hòa, mùa đông không có máy sưởi. Như vậy cư trú hoàn cảnh, nàng cũng muốn thay đổi. Nam là có thể nóng hừng hực. Đây là cái gì ý nghĩ kỳ lạ? Lâm Bạch nhìn Tống Điểm Điểm sắc mặt có điểm cương, ngươi nói loại này, thúc thúc ta chưa từng nghe qua. Mỗi năm mùa đông, hoàng thượng sẽ đi suối nước nóng sơn trang qua mùa đông, những người khác qua mùa đông đều là thiêu than, kinh đô quan viên, nhà cao cửa rộng, hoàng gia bá tước, thế gia quyền quý nhóm phần lớn thiêu chính là vô yên than ngân ti, người bình thường ra chính là than đen, yên khí nùng, châm mau, hương vị trọng, còn sặc người. Loại này nằm ở trên giường ấm áp dễ chịu. Ai nghe qua a? Không ai nghe qua. Chương 205 chế tạo đại sư Lâm Bạch, tam. Tống Lao Căn cười cười, ngọt ngào, nếu ngươi sợ lạnh, đến lúc đó ông nội cho ngươi mua một ít than, trong phòng thiêu liền sẽ không lạnh a. Rốt cuộc đau lòng nhà mình cháu gái, mùa đông như vậy thực cốt ướt lạnh, cháu gái chịu không nổi, cần thiết mua than. Tống Điểm Điểm vẫn như cũ nhìn Lâm Bạch, bĩu môi nói, Lý Thúc Thúc, liền không có giống vê đút cờ giống nhau, đem bệ bếp cùng ngầm mặt liên thông, trong phòng mặt đều liền thượng, sau đó chúng ta nhóm lửa nấu ăn thời điểm. Những cái đó nhiệt khí yên khí nối liền toàn bộ nhà ở, chúng ta toàn bộ nhà ở đều ấm áp dễ chịu sao. Lời này vừa ra, Lâm Bạch cả người đều tỏa sáng lên, vội vàng lôi kéo Tống Điểm Điểm đi tới trong phòng, tới, nha đầu ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Người khác nghe không hiểu Tống Điểm Điểm đang nói cái gì, Lâm Bạch trong nháy mắt liền minh bạch. Tiểu vương gia ở chỗ này, Lâm Bạch giác tiểu vương gia nhìn chằm chằm chính mình có điểm thảo người ngại, không bằng lôi kéo Tống Điểm Điểm ở trong phòng hai người không ai quấy rầy, tinh tế nói hảo. Lâm Bạch vốn chính là trí tuệ vô song chế tạo thiên tài, hắn ẩn ẩn có thể nhận thấy được Tống Điểm Điểm nói chính là cái gì, cố tình trong đầu có điều tuyến ngăn chặn, yêu cầu Tống Điểm Điểm giải thích nghi hoặc mới có thể trải vớt rõ ràng trong đầu suy nghĩ. Tống Điểm Điểm bị Lâm Bạch kéo đến một bên, lý ngôn ngữ khó được không có ngăn cản, bởi vì hắn biết, Tống Điểm Điểm lại đang nói một kiện cực không thể tưởng tượng sự tình, mà việc này, đại khái chỉ có Lâm Bạch mới có thể hiểu. Tống Lao Căn nhìn cháu gái bị Lâm Bạch lôi đi, ánh mắt sửng sốt. Tuy rằng không hiểu cháu gái đang nói cái gì, nhưng là xem Lâm Bạch như vậy hưng phấn bộ dáng, cái này thợ thủ công phòng chứng hiểu. Tống Thế Phúc, Tống Thế Thư đám người cũng không hiểu, nhưng là mạc danh cảm giác, nằm là có thể nóng hầm hập giường, cái loại này đồ vật có thể tồn tại sao? Nhưng xem Lâm Bạch như vậy hưng phấn bộ dáng, giống như Tống Điểm Điểm đang nói một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Tống Thế Thư áp xuống trong lòng suy nghĩ, tiếp tục cùng cha tiếp tục nói tạo phòng ở sự. Ngũ Bảo không biết vì sao trộm chạy đến muội muội nơi đó, hắn đặc biệt muốn nghe, bởi vì muội muội vừa nói cái kia đồ vật, hắn trong đầu không biết vì sao liền bỗng nhiên có hình ảnh, hơn nữa đặc biệt rõ ràng, cho nên hắn nhất định phải nghe. Tống Điểm Điểm bị Lâm Bạch lôi kéo các loại hỏi, Tống Điểm Điểm dựa theo Tiểu Bạch Bạch cấp tư liệu, chọn vài câu trọng điểm đánh thức một chút, trên mặt vẫn là một bộ mờ mịt không biết, ta chỉ là sức tưởng tượng phong phú bộ dáng. Nhậm là Lâm Bạch tràn đầy nghi hoặc, Tống Điểm Điểm một chút sơ hở đều không có bộ dáng. Phảng phất là 5 tuổi nữ hoa hoa ở vô căn cứ một cái đồ vật, cố tình thứ này là có thể bị kiến tạo ra tới. Nói giỡn, gạt người như vậy loại kém xiếc, Tống Điểm Điểm kiếp trước 8 tuổi đã có thể biết, nàng thân là sát thủ, giỏi về nguy trang, giỏi về cải trang, mở to mắt nói dối đã lô hỏa thuần thanh. Lừa lừa Lâm Bạch căn bản không thành vấn đề. Ở kiếp trước, Địa Long cũng là minh thanh thời điểm bắt đầu thịnh hành, tại đây phía trước, các quý nhân sưởi ấm phần lớn thống nhất dùng đều là than. Địa Long đổi đến hiện đại tới nói, chính là mà ấm, đương nhiên, Địa Long kiến tạo càng chú ý thợ thủ công tài nghệ, nếu không có Lâm Bạch ở, Tống Điểm Điểm tuyệt địa sẽ không nói này đó, chính là đã có Lâm Bạch ở, có thể kiến tạo ra tới Địa Long, nàng vì cái gì muốn quá như vậy ướt lánh mùa đông, nàng nhưng chịu không nổi. Tống Điểm Điểm ngẫu nhiên nói vài câu, Ngũ Bảo ở bên cạnh chắp vá chính mình, hai huynh muội một hỏi một đáp vừa hỏi, làm Lâm Bạch ở một bên nghe nghẹn họng nhìn chân chối. Tống Điểm Điểm cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì nhà mình Ngũ Ca hỏi vấn đề đều là Địa Long mấu chốt, chỉ cần chính mình hơi nhắc tới điểm, là có thể làm người thể hồ quán đỉnh. Nếu nói chính mình là dựa vào Tiểu Bạch Bạch kiếp trước kinh nghiệm, như vậy nhà mình Ngũ Bảo đối kiến tạo chỉ sợ là thiên tài cấp bậc. Phía trước nàng liền cảm giác Ngũ Ca sức tưởng tượng so các ca ca đều phong phú, hiện tại xem ra, nhà mình Ngũ Ca đối kiến tạo chế tạo hoàn toàn là thiên phú. Chính mình vừa nói là có thể hiểu, nhưng còn không phải là thiên tài sao? Lâm Bạch hỏi rất nhiều. Đãi giải không sai biệt lắm, nhìn tựa như thiên tài hai người huynh muội, thật mạnh cảm thán, ta tự nhận là chính mình đối chế tạo kiến tạo này một khối thiên hạ không người có thể so sánh, không nghĩ tới, ở như vậy tiểu sơn thôn, còn có thể gặp được các ngươi hai cái thiên tài, thật là ta may mắn. Lâm Bạch cả đời này vẫn luôn muốn thu cái quan môn đệ tử, đem chính mình sở học sở sẽ đều dạy cho hắn, kinh đô những cái đó quyền quý các đệ tử, cái nào không phải dồn hết sức lực muốn trở thành Lâm Bạch quan môn đệ tử, bởi vì một khi bị Lâm Bạch nhìn trúng, kia tương lai toàn bộ thần cơ doanh doanh tổng chỉ sợ là không nói chơi. Bái Lâm Bạch vi sư, đó chính là vinh đăng cao vị. Ai không nghĩ? Nghề hà Lâm Bạch yêu cầu cực cao, không phải chướng mắt những cái đó mục đích tính quá rõ ràng, hoặc là chính là không đối tính tình, hoặc là rắc những người đó quá buồn, căn bản không thích hợp đương hắn quan môn đệ tử, cho nên vẫn luôn không có thích hợp đệ tử xuất hiện tới kế thừa hắn y hề bác. Hiện tại nhìn Ngũ Bảo cùng Tống Điềm Điềm, Lâm Bạch đã nghỉ ngơi thu đồ đệ ý niệm lại toát ra tới. Trong lòng thẳng ngứa, hảo tưởng đem này hai cái hoa hoa đều thu làm chính mình đệ tử a. Đặc biệt là Tống Điềm Điềm cái này nữ hoa hoa, quả thực thông tuệ làm hắn yêu thích không buông tay, muốn thu đồ đệ, nhất định phải thu đồ đệ. Các ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Lâm Bạch đã nói ra hắn ý tưởng, ánh mắt sáng lấp lánh chăm chú nhìn bọn họ, tựa như ngọn lửa giống nhau tựa muốn đem người đốt cháy nóng rực. Ta sẽ giao các ngươi chế độ sở hữu tạo công nghệ, chỉ cần ta biết đến, ta đều sẽ dạy cho các ngươi. Những cái đó hỏa khí, cung nỏ mũi tên khí, các loại cơ quan, kỳ môn độn giáp, chỉ cần hắn sẽ đều nguyện ý dạy cho hắn đệ tử. Bái sư. Tống Điềm Điềm mắt hạnh chớp chớp, nàng nhưng không muốn bái Lâm Bạch vi sư, liền Lâm Bạch về điểm này chế tạo công nghệ nào có tiểu Bạch Bạch lợi hại, nàng trướng mắt. Không cần, ta thích học y y. Tống Điềm Điềm thanh thúy nói. Cái gì? Học y y? Không được, cần thiết cùng ta học chế tạo. Lâm Bạch mê hoặc Tống Điềm Điềm, cùng ta học chế tạo công nghệ này đó, về sau có thể kiếm rất nhiều tiền. Tống Điềm Điềm nghiêng đầu, ngây thơ đáng yêu, ta hiện tại có thể kiếm tiền, hơn nữa học y không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể chịu người kính ngưỡng, ta thích học y. Lâm Bạch nhìn Tống Điềm Điềm kiên định gương mặt nhỏ, không cam lòng tiếp tục nói, ta cái này cũng có thể kiếm thật nhiều so học y còn thật nhiều tiền, hơn nữa ngươi học y cứu người cứu không tốt, còn phải bị bệnh hoạn người nhà chỉ trích, tốn công vô ích, không bằng học chế tạo, tạo hảo là được, không có như vậy nhiều sốt ruột sự, hơn nữa ta cái này học giỏi, còn có thể hiệu lực triều đình, lại có thể kiếm tiền lại có thể làm quan, một công đôi việc. Lâm Bạch Giác nói như vậy nói, là ai đều sẽ tâm động đi, kết quả nhìn xem trước mắt hai đứa nhỏ, Tống Điềm Điềm thập phần bình tĩnh, Ngũ Bảo còn lại là vẻ mặt tò mò, hiển nhiên không hiểu hắn ở biểu đạt cái gì. Cùng tiểu hoa nhi nhóm cầu thông hảo khó a.